o như ngươi vậy sao? Cô độc nữ nhân, chờ hắn đến ta cái tuổi này liền hiểu. Bố đinh, ngưu. Trừ cái này loại cười thật to bình luận ngoại, không ít dân mạng cũng biểu thị bài hát này rất êm hay, rất nhiều người thậm chí đem cái video này phát đến vòng tròn bằng hữu. Triệu Mặc MV lấy tốc độ kinh người tiến hành truyền bá. Lãng Bắc bên trên, có chủ nhân bắt đầu phê bình bài hát này. Vẫn là quen thuộc Hoài Cựu Phong, Triệu Mặc phong cách trước sau như một ổn định phát huy, trước nghe Bạo Lưu kế phân, ta lại khá đem cảm ơn tình yêu của em coi thường rồi, nhưng không nghĩ đến bài hát này thật rất êm hay, nhất là ca từ bên trong yêu mà không phải, hát đến chúng ta rất nhiều người trong tâm khảm, không phải là không yêu ngươi, là không dám chế mãi ngươi, rơi lệ rồi. Điều này Lãng Bắc bình luận, toàn bộ đều ở quét rơi lệ rồi, có một cái bình luận rất nổi bật. Ta nghe xong bài hát này, ta khóc, nhưng là con của ta không khóc, ta trở tay cho hắn một cái tát hắn lại khóc. Không ít dân mạng giống như có đầu tường một loại bắt đầu hướng Triệu Mặc bên này đảo. Trên mạng bầu không khí chính là kỳ quái như thế, trước đám bạn trên mạng đối Triệu Mặc mắng có nhiều ác, bây giờ thổi hắn thì khoác lác được có nhiều vượt quá bình thường. Buổi tối hôm đó, Triệu Mặc ba người ở bên ngoài ăn cơm. Bởi vì quán cơm có chút huyên áo, để cho nghe điện thoại Vu Trạch cũng kéo cao giọng nói. Cái gì? Các ngươi chim cánh cụt lại phải thêm tiền? Bao nhiêu a? 150 vạn. Nhưng là Emo bên kia nói phải tốn 3 triệu mua độc nhất bản quyền đây, bọn họ nói bài hát này rất Emo, rất thích hợp bọn họ bình đài. A đúng đúng đúng. TikTok cũng muốn mua độc nhất bản quyền, ân ân, chúng ta còn phải suy tính một chút đáp lại các ngươi ha. Điện thoại cắt đứt sau, Vu Trạch có loại không nói ra được thoải mái, nhìn ngồi cùng bản Triệu Mặc cùng Bạch Hạo, trên mặt tràn đầy nụ cười. Quá tốt, bây giờ bọn hắn tam gia cướp mua bài hát. Nghe vậy Triệu Mặc gật đầu cười, mới vừa rồi trong điện thoại nội dung hắn và Bạch Hạo cũng đều nghe. Bài hát này vốn là lợi hại, là hoa ca quốc ngữ tác phẩm tiêu biểu một trong, hơn nữa còn ở hải ngoại từng thu được chí tôn giải danh dự, mặc dù không biết rõ cái này thưởng là cái gì, nhưng là nghe tên liền rất nhu bức. Lúc này, một bên Bạch Hạo âm âm ú ú nói: "Mặc ca, ta hy sinh lớn như vậy, tiếp theo có thể hay không mời một ta gì, ta không nghĩ quét sân." Triệu Mặc cùng Vu Trạch lúc này cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Chớ nói, lại nói cơm này không có cách nào ăn. Hai người phình bụng cười to, cười rất vui vẻ. Bạch Hạo chính là vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm hai người. Không có cách nào chuyện ra khẩn cấp, bọn họ không kịp tìm nữ diễn viên, cho nên chỉ có thể để cho Bạch Hạo đỡ lấy dưới lầu tiệm làm tóc mua đi lên tóc giả ra sân. Các ngươi nhìn một chút quyển sách này như thế nào, nhân vật chính ở nước ngoài làm nhà tư bản, dựa vào Kim Khả Lạm phát tài. Chương 72, Tần Khả Hân ô đoàn. Đám bạn trên mạng ngoài ý muốn nhất điểm ở chỗ cảm ơn tình yêu của em cùng Bạo Lưu kế phân chênh lệch quá nhiều. Vốn là bọn họ nghe Bạo Lưu kế phân, cho là cảm ơn tình yêu của em cũng không thế nào, nhưng là bọn hắn coi thường một chút, Bạo Lưu kế phân vẹn vẹn chỉ là một khôi hài soạn lại bản. Cho nên khi mọi người lần đầu tiên nghe được cảm ơn tình yêu của em lúc, liền bị tươi đẹp đến. Không ít dân mạng ở trên mạng mở tổ tịt, cho cảm ơn người yêu nói xin lỗi, cho Triệu Mặc nói xin lỗi. Cảm ơn tình yêu của em hoàn toàn phát hỏa. Bài hát này ở nhiều nhà trên bình đài tuyến, số liệu không ngừng tăng vọt. Nghe bài hát này không chỉ có tuổi tác tương đối lớn nhân, ẻ mõ bình đài đám kia người trẻ tuổi càng đối với bài hát này yêu thích không buông tay, trên mạng xuất hiện một câu nói như vậy. Đến giờ rồi, ta muốn bên trên ẻ mõ nghe cảm ơn tình yêu của em rồi đi ẻ mõ rồi. Không thể không nói, bài hát này ẻ mõ thuộc tính đúng là kéo căng rồi. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước ở Lãng Bác nói ẩu nói tả chê bai Triệu Mặc Chu đại quan bị đám bạn trên mạng xông tới, một nhóm người đang hắn Lãng Bác bình luận khu hạ mang hắn. Do Triệu Mặc fan dẫn đầu, dẫn còn lại người đi đường từ nhiều góc độ đối Chu đại quan tiến hành vây công, giết được Chu đại quan ngay cả một hộ khẩu bản cũng không gánh nổi. Buổi tối, Chu đại quan mặt béo phì bị máy tính bạch quang chiếu, đang ở cửa như điên hắn lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ha ha ha, chửi đi, đều là lưu lượng. Ta lại treo cái quảng cáo liên tiếp, tiếp lấy vừa tiền. Một đám ngốc cậu, không biết do các ngươi càng nhiều nhân mắng ta liền kiếm được càng nhiều sao? Chu đại quan cùng thiếu, không chút nào đem dân mạng đối với hắn mắng thả ở tâm lý. Triệu Mặc tổng cộng nhận được 4-500 ngàn bản quyền phí, trên người tiền mặt tiền gửi ngân hàng đã đột phá ngàn vạn. Gần đây chi tiêu, ngoại trừ mở phòng làm việc tiền mướn phòng chi phí ngoại, lớn nhất bút tiêu phí chính là mua bài hát. Triệu Mặc mua cảm ơn tình yêu của em thêm Bạo Lưu kế phân ước chừng tốn 1 triệu. Chân thực đắt làm hắn nghe răng trợn mắt. Trước rút số đều không mắc như vậy, không trách nói là tân thủ giai đoạn rút số, cảm tình hay lại là tân thủ bảo vệ ạ. Cũng còn khá hệ thống nói hết thẻ tiêu phí đều đưa chuyển đổi thành từ thiện quyên tiền, này mới khiến Triệu Mặc tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều chút. Không mặc dù quá đắt, nhưng là bài hát này cũng mang đến cho hắn 350 vạn lợi nhuận, cũng coi là kiếm lớn đặc kiếm lời. Vì khích lệ lòng người, Triệu Mặc còn xuất ra 500 ngàn làm tiền thưởng, phân cho Vu Trạch cùng Bạch Hạo. Bây giờ ba người quan hệ rất vi diệu, Triệu Mặc mời Vu Trạch cùng Bạch Hạo tới phòng làm việc, vốn là muốn tạo thành Phượng Hoàng truyện kỳ cùng Tiểu Hổ đội hai cái tổ hợp đồng thời phát triển, nhưng là dần dần, Triệu Mặc cùng hai người bọn họ biến thành bên trên hạ cấp quan hệ. Trừ lần đó ra, Triệu Mặc thật muốn tìm một cơ hội thật tốt cảm tạ Trương Tích Uyển. Tặng quà lời nói, lại không biết rõ đưa cái gì, hắn đều quấn quýt chết. Thường dụ phỏ dùn có điều tên là 33 tuổi thành thục nữ nhân thích gì lễ vật. Bài buột, chính là Triệu Mặc phát. Đáng tiếc một cái trả lời không có. 10 giờ tối, phòng trọ. Cái này một phòng nhất vệ độc thân nhà trọ nhỏ là Triệu Mặc đã từng cho mướn, trước vì chụp nấu tống, một mực ở tại tiết mục tổ cung cấp trong nhà trọ, gần như không đã trở lại. Kiếp trước khổ cực đến chết, không nghĩ tới đời này nhanh như vậy liền kiếm được hơn 10 triệu, trên người bây giờ tiền gửi ngân hàng thì có 1050 vạn, vốn là kế hoạch đi mua tòa tiểu biệt thự, cũng kiếm lời nhiều tiền như vậy, không tiêu phí làm gì. Nhưng là lâu như vậy vẫn không có không đi nhìn phòng. Nguyên nhân chủ yếu là hắn lười, hơn nữa chỉ hoan chứng phạm vào, một mực nói đi xem phòng ốc, kết quả vẫn luôn không đi. Trước bàn đọc sách, Triệu Mặc đang xem thư, nhìn là có quan đoàn đội quản lý sách vở. Chờ người đại diện tuyển được rồi, sau này đoàn đội khẳng định còn sẽ mạn mạn mở rộng, lời như vậy, hắn thế tất yếu đóng vai tốt ông chủ nhân vật này. nhưng là người anh em bây giờ hay cùng cái nhà giàu mới nổi như thế, hoàn toàn không có làm ông chủ kinh nghiệm. Triệu Mặc sờ lên cằm, cau mày suy tư. Ân. Triệu Mặc đem thư ném một cái, đưa lên rồi vươn người. Được rồi, nhìn quặng lông thư, đi ngủ. Hắn ngáp lên giường. Từ nhỏ hắn liền không phải đọc sách vật liệu, đồ chơi này thôi miên cực kỳ. Mà quyền kia tốn 27 khối rưỡi mua sẽ không mang đoàn đội, ngươi cũng chỉ có thể làm đến chết cô Linh Linh nằm ở trên bản sách, nhất định nó sau này thư sinh chỉ có thể ăn đuổi. Tắt đèn ngủ. Bất quá rất kỳ quái là, Triệu Mặc ở trên giường lặp đi lặp lại, không chút nào buồn ngủ. Không biết rõ tại sao, hắn tâm lý không khỏi có loại không nỡ cảm giác. Loang thoang có loại bất an, giống như là dự cảm một loại một mực quanh quẩn ở trong lòng. Triệu Mặc ngủ đến buổi trưa mới dậy, thức dậy chuyện thứ nhất đó là mở điện thoại di động lên. Nhưng khi hắn rạch ra khóa bình sau, bắn ra tới thứ một bản tin tựa đề chính là: Khiếp sợ, DG một dạng Tần Khả Hân tuyên bố ố đoàn. Triệu Mặc liền vội vàng mở ra Lãng Bác, phát hiện Tần Khả Hân Lãng Bác ID đã hủy bỏ DG tiền tố. Ngay tại ở hôm nay 8 giờ, nàng ban bố một cái liên quan tới ố đoàn Lãng Bác. Điều này Lãng Bác bên trong, Tần Khả Hân biểu thị chính mình bởi vì cá nhân nguyên nhân, lựa chọn ố đoàn, hơn nữa hướng sở hữu fan các bằng hữu nói xin lỗi. Triệu Mặc suy nghĩ thoáng cái liền bối rối. DG chính phát triển được lựa nóng, Tần Khả Hân êm đẹp tại sao phải ố đoàn? Đột nhiên, Triệu Mặc tâm lý có cái thật không tốt phỏng đoán. Hắn mau đánh mở uy tín, cho Tần Khả Hân phát một cái uy tín. Đợi đã lâu, cũng không trông thấy Tần Khả Hân trả lời. Triệu Mặc tâm lý rất cảm giác đau khổ, chậm chạp không chiếm được trả lời hắn, lựa chọn trực tiếp gọi cho Tần Khả Hân điện thoại. Ngay tại điện thoại đánh tới lần thứ 3 lúc, điện thoại thông. "Này, Tiểu Triệu." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Khả Hân thanh âm. "Tiểu Tần, ngươi thế nào ố út đoàn rồi hả? Từ trải qua mua bán tình yêu hợp tác sau, hai người chính thức trở thành bằng hữu." Vốn là Triệu Mặc là dự định xuất ra bài hát này phân chia cảm tạ Tần Khả Hân, nhưng là Tần Khả Hân cố ý cự tuyệt. Thần tượng sáng tạo doanh sau khi kết thúc, hai người thường thường giống như bằng hữu như thế ở uy tín bên trên cũng không có việc gì trò chuyện đôi câu. Gần đây Triệu Mặc tinh lực một mực đặt ở cảm ơn tình yêu của em bài hát này bên trên, không như thế nào cùng Tần Khả Hân liên lạc, kia biết rõ lần nữa biết được nàng tin tức lúc, nhưng là ố út đoàn tin tức. "Bởi vì ta muốn đơn độc phát triển, ai nha, ngươi không cần lo lắng, không có gì." Tần Khả Hân thanh âm vang hoa, cứ việc giọng ôn nhu, nhưng là giữa những hàng chữ rõ ràng tiết lộ ra miễn cưỡng. Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, hỏi: "Chuyện này cùng ta có quan hệ sao?" Trước hắn cùng Tần Khả Hân tiếp xúc lúc, vẫn luôn rất cẩn thận, dù sao đối phương là một cái nữ đoàn idol, sợ sợ căng đan. Nhưng là có một chút để cho Triệu Mặc đến bây giờ cũng muốn không rõ ràng. Hắn lúc ban đầu cho là Tần Khả Hân tìm đến mình hợp tác, có sau lưng nàng công ty ý tứ, dù sao trước bài hát kia tự do bay lượn thật sự là quá phát hỏa, Tần Khả Hân công ty để cho nàng tới hợp tác với Triệu Mặc, có một lớp nhiệt độ cũng dễ hiểu. Nhưng là khả nghi điểm là, nếu như Tần Khả Hân công ty có ý nghĩ này lời nói, bọn họ tại sao không có ở mua bán tình yêu sau khi online, trước tiên tiến hành tuyên truyền quảng bá, làm hết sức để cho Tần Khả Hân thu hoạch được càng nhiều nhân khí. Ngược lại là không nói tiếng nào, phản phất chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Chương 73, một bài rất ngọt bài hát. Triệu Mặc đã từng hỏi qua Tần Khả Hân nói đây chỉ là ý tưởng của nàng, hơn nữa cùng công ty nói qua, không có vấn đề gì. Hơn nữa hai người hợp tác mua bán tình yêu sau, Tần Khả Hân thu hoạch không ít nhân khí, hắn và Tần Khả Hân cũng không có truyền ra sở cam đan, tất lại còn có Trương Tĩnh Uyển ở, đám bạn trên mạng đem lòng sinh nghi cũng phải là hoài nghi nàng. Triệu Mặc dần dần buông xuống nghi ngờ. Thẳng đến hôm nay, Tần Khả Hân ố út đoàn tin tức truyền ra, Triệu Mặc càng phát giác chuyện này có kỳ quặc. Làm sao có thể, cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Khả Hân lần nữa chối. Vậy ngươi sau này chuẩn bị thế nào phát triển? Làm Triệu Mặc nói ra cái vấn đề này sau, Tần Khả Hân lại trầm mặc. Triệu Mặc lại tâm lý trầm xuống. Suy nghĩ sau một hồi, hắn hướng về phía Tần Khả Hân nói: "Ta cho ngươi viết ca khúc." Nhưng là, Triệu Mặc trực tiếp cắt dứt Tần Khả Hân lời nói: "Đừng nói cái gì nhưng là, ngươi trước giúp ta nhiều như vậy, kết quả mua bán tình yêu phân chia ngươi cũng không cần, chúng ta không phải bằng hữu ấy ư, trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn sao?" Kết quả điện thoại bên kia Tần Khả Hân nhu nhu nhược nhược nói một câu: "Nhưng là bài hát của ngươi, ta không mua nổi." Tần Khả Hân là thực sự nghèo, nói cho đúng, nữ đoàn idol không mấy người có tiền. Thành đoàn trong lúc idol môn, phổ biến cũng không kiếm được tiền, bởi vì đem ký hợp đồng sẽ làm cho các nàng bị công ty nghiền ép rất thảm. Hơn nữa DG mới vừa tiến vào quỹ đạo. Ngươi để cho bây giờ Tần Khả Hân cầm mấy mươi vạn đến mua bài hát, nàng được móc sạch tài sản, huống chi tìm Triệu Mặc ước bài hát sợ sợ không chỉ mấy trăm ngàn. Triệu Mặc nghe lời này, xoa xoa mi tâm, không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Ngươi cảm thấy ta cho ngươi viết ca khúc, là nghĩ kiếm ngươi tiền sao?" Bên đầu điện thoại kia Tần Khả Hân lần nữa do dự, nhưng là Triệu Mặc lập tức sụ mặt sửa lời nói: "Không được, ngươi một phân tiền cũng không lấy ra được, ta chẳng phải là muốn thua thiệt tử. Ta muốn ba thành, một phần đều không thể thiếu." "Được rồi, không nói, ta đi viết ca khúc rồi." Nói xong, Triệu Mặc cúp điện thoại. Hắn bản liền không phải vong ân phụ nghĩa nhân, Tần Khả Hân giúp hắn nhiều như vậy, hắn viết bài hát cho Tần Khả Hân thế nào? Nhưng là hắn sợ Tần Khả Hân tâm lý có gánh nặng, không dám nhận được hắn hảo ý, dứt khoát liền đổi thành rồi phân chia. Lời như vậy, Tần Khả Hân trung quy không đến nổi cự tuyệt nữa chứ. Làm Triệu Mặc thấy uy tín bên trên Tần Khả Hân phát tới cảm ơn hai chữ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mặc trầm trong chốc lát, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị ca khúc sự tình. Tần Khả Hân thanh tuyến lại ngọn, chính là một cái khả khả yêu gái mỹ thiếu nữ, lần trước để cho nàng hát mua bán tình yêu thật đúng là tội quá. Triệu Mặc biết có một ca khúc rất thích hợp Tần Khả Hân phong cách, hắn chuẩn bị trực tiếp tìm hệ thống mua. Bất quá trước lúc này được sử dụng kiểm tra chức năng. Hắn thử hát nói: "Nếu như ngươi đột nhiên hát hơi một cái, kia nhất định chính là ta đang nhớ ngươi." Không sai, bài hát này chính là Điểm Tâm Giáo Chủ yêu ngươi, lúc ấy Vương Tâm Lăng chính là dựa vào bài hát này vòng fan vô số, từ đó thu hoạch được rồi Điểm Tâm Giáo Chủ danh xưng. Bài hát này thật là không nên quá thích hợp Tần Khả Hân rồi. Nhưng là vấn đề tới, nghe ca nhạc thưởng thức khúc chức năng thật giống như không kiểm tra đi ra. Triệu Mặc cho là hát quá ngắn, vì vậy hắng giọng một cái, đề cao âm lượng hắn nói: "Nếu như nửa đêm bị điện thoại di động đánh thức, a, đó là bởi vì ta quan tâm thường thường muốn ngươi nói chuyện, có phải hay không là có dụng ý khác?" Vì bị kiểm tra đi ra, Triệu Mặc hát thời điểm còn rất có cảm tình, hắn hát loại này ngọt ngội bài hát là thực sự xấu hổ. Có thể là vì Tần Khả Hân cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng là ghê tởm nhất chuyện, nghe ca nhạc thưởng thức khúc với rời ạ bụt một cái dạng, chính là kiểm tra không ra. Đang lúc này, Triệu Mặc trong đầu vang lên hệ thống giọng điện tử. Nhắc nhở ký chủ, biểu diễn ca khúc lúc, nếu như phối hợp với vũ đạo, dễ dàng hơn bị nghe ca nhạc thưởng thức khúc kiểm tra thành công. Triệu Mặc sửng sốt một chút. Ngươi tốt nhất là không nói đùa. Nghiêm túc sao? Để cho hắn nhảy bài hát này. Cuối cùng, không cưỡng được hệ thống, Triệu Mặc không thể làm gì khác hơn là đem tập thể hình đệm thoa lên trong căn phòng. Mặc dù để cho Triệu Mặc hát yêu ngươi, sẽ để cho hắn cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng vượt quá bình thường là, hắn thực ra sẽ nhảy yêu ngươi. Không có cách nào đời trước Vương Tâm Lăng đột nhiên là hồng, toàn bộ vừa mới theo giả dặn thiếu đều tại nhảy yêu ngươi. Triệu Mặc vì quay video đăng lên đến trên mạng, cũng đơn giản học xuống. Thật chỉ là đơn giản học xuống. Ai, người anh em hy sinh mặc dù lớn, nhưng cũng còn tốt chung quanh không có ai. Triệu Mặc nghĩ như thế, lần nữa háng giọng một cái. "Hả, baby, lời tỏ tình nói nhiều một chút." Ca hát đồng thời, Triệu Mặc hai cái tay sắp xếp ở bên người, một cái chân hướng vào phía trong vừa nhấc sau đó mới hướng một chắc thích đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một cái lông xù đầu mò vào, hắn cười hì hì nói: "Mặc ca, ta mang cho ngươi hoàn một kê, ngươi đang ở đây làm." Thấy bên trong nhà một màn sau, Bạch Hạo ngây ngẩn. Triệu Mặc cũng ngây ngẩn. Ngay cả phần kia nóng hổi hoàn muộn kê cũng bị đông lại. Triệu Mặc là thực sự đói, tối hôm qua liền chưa ăn bao nhiêu, hôm nay ngủ một giấc trúng tuyển trưa, đói là. Chỉ thấy hắn ăn ngon nhìn đến, trong miệng không quên nói hàm hồ không rõ. Lần sau đi vào có thể hay không trước gõ cửa. Lần trước hắn để cho Bạch Hạo giúp hắn lấy đồ vật, thì cho hắn chìa khóa, ai biết rõ người này đi vào liền môn cũng không gõ. "Mặc ca, ta cũng là tốt bụng mang cho ngươi cơm, thấy ngươi sáng nay không tới phòng làm việc, gọi điện thoại cho ngươi cũng không hồi, ta đoán ngươi đều tại ngủ nướng." Bạch Hạo vừa nói, bất đắc dĩ buông tay một cái, ai biết rõ vừa vào cửa đã nhìn thấy như vậy bùng nổ. "Ai, ngoa tạo." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, trên đầu liền ăn một cái bạo lật. Triệu Mặc liếc hắn một cái, gắp một đại đũa cơm nhét vào trong miệng to nhai. Như không phải xem ở phần này hoàn muộn kê cơm phân thượng, hắn sợ rằng trực tiếp sẽ đem Bạch Hạo giết người diệt khẩu. Ngược lại đánh cũng bị, hôm nay cái vấn đề này ta còn thực sự liền không phải là hỏi không thể. Bạch Hạo vừa nói, cẩn thận từ bên cạnh bàn nhảy ra. "Mặc ca, ngươi mới vừa rồi nhảy là cái gì vũ a?" "Ta là tự cấp bài hát mới tìm linh cảm." "Bài hát mới? Cho ai viết?" Bạch Hạo từ mới vừa rồi kia đôi câu ca từ cùng vũ đạo, là có thể nhìn ra được bài hát này là viết cho nữ sinh, hơn nữa còn là tiểu nữ sinh. Triệu Mặc liếc hắn một cái, không để ý tới hắn, chỉ là đem cuối cùng một cụ chĩa sổ cụ vật nuốt xuống, hướng đổ vô miệng rồi hai cái nước suối, thoải mái thở một hơi. "Thoải mái?" Ai biết rõ Bạch Hạo còn tiện hề hề tiến tới góc mặt. "Mặc ca, ngươi sẽ không phải là cho Tần Khả Hân viết chứ?" Không đợi Triệu Mặc trả lời, Bạch Hạo nói tiếp: "Ta hiện đều sớm nhìn thấy Tần Khả Hân tin tức, ngươi không gạt được ta." Triệu Mặc trực tiếp giơ tay lên một bó, đem cổ Bạch Hạo kẹp ở dưới nách, chỉ đem lộ ra một cái đầu đến, hai cái tay kẹp một cái liền khống chế được Bạch Hạo. "Ngươi rất thông minh đúng không? Rất thích phân tích đúng không?" Vừa nói, Triệu Mặc khóa lại cổ Bạch Hạo cái tay kia bắt đầu dùng sức, khuỷu tay dần dần buộc chặt. Bạch Hạo dần dần cảm giác sự khó thở, liền vội vàng hô to: "A, Mặc ca, ngươi không thể ăn hết hoàng muộn kê liền chờ mà ta." Triệu Mặc lạnh lùng hừ một cái: "Nó đã sở hữu quá ngươi một mạng rồi." Chương 74, gian phòng. Hôm sau, Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân ở Dương Thúc Thu Âm phòng chạm mặt. "Yêu ngươi" bài hát này mở đầu có giọng nam bộ phận, dĩ nhiên là do Triệu Mặc tới phụ trách. Hắn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là đem giọng nam bộ phận ghi âm được tốt, thuận tiện chỉ điểm một chút Tần Khả Hân, còn lại thì phải dựa vào chính nàng tới mài rồi. Cũng không cái gì độ khó, bởi vì Triệu Mặc đã đem độ thuần thục bao con nhộng nhập ở trong cà phê để cho Tần Khả Hân uống nữa. Một buổi sáng đi qua, "Yêu ngươi" bài hát này liền ghi xong rồi. Triệu Mặc uống nước, nhìn chính nắm rẻ lau lau tủ Dương Thúc, như có điều suy nghĩ. Khoảng thời gian này, Dương Thúc gần như thành Triệu Mặc phòng làm việc người ngoài biên chế nhân viên, Triệu Mặc viết bài hát đều là tới hắn nơi này, hai người cũng quen thuộc rồi. Triệu Mặc cũng mời qua Dương Thúc công việc của hắn phòng, bởi vì hắn có cân nhắc sửa sang một cái phòng thu âm, vừa vặn thiếu một cái kỹ sư âm thanh, nhưng là Dương Thúc lại từ tuyệt. Triệu Mặc nhớ Tần Khả Hân từng đã nói với hắn, Dương Thúc trẻ tuổi thời điểm viết qua bài hát, mơ mộng làm một vị ca sĩ, nghe nói là có duyệt duyệt sau, Dương Thúc mới buông xuống sông sáo tâm, làm một cái phòng thu âm, an tâm lại nuôi gia đình sống qua ngày. Về phần Dương Thúc thế tử, nghe Tần Khả Hân nói, Dương Thúc hình như là ly dị. Triệu Mặc buông xuống ly nước, hướng về phía một bên Tần Khả Hân nói, "Chờ lát nữa tìm một vũ đạo phòng, ta dạy cho ngươi yêu ngươi vũ đạo bộ phận." Hắn ngày hôm qua mua bài hát này tốn 800.000, vũ đạo bộ phận sẽ không giải tỏa, bởi vì hắn chính mình biết, bài hát này còn cần khiêu vũ. Tần Khả Hân có chút ngoài ý muốn. Triệu Mặc gật đầu nói, "Đúng, vốn chính là một bài hát nhảy bài hát." Tần Khả Hân gật đầu một cái, có thể nàng đột nhiên lại phản ứng kịp có cái gì không đúng, nghi ngờ nhìn Triệu Mặc. "Không đúng, bài hát này ngươi là bao lâu viết xong? Thế nào liền biên vũ chuẩn bị xong rồi hả?" "Ngậy. Thực ra bài hát này đã sớm viết xong, biên vũ cũng vậy." Đối mặt Tần Khả Hân nghi vấn, Triệu Mặc không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nói dối. "Ban đầu ngươi tìm ta ước bài hát, ta thực ra cảm thấy mua bán tình yêu không thích hợp ngươi, lúc ấy liền bắt đầu viết bài hát này, cũng viết một nửa, ai biết rõ ngươi cuối cùng hát mua bán tình yêu hiệu quả cũng rất tốt, ta sẽ không nhắc bài hát này chuyện. Nhưng phía sau ta còn là đem bài này viết xong, thuận tiện đem biên vũ bộ phận cũng làm xong." Triệu Mặc tự nhận là nói như vậy không có gì suy luận chỗ sơ hở. Ai ngờ Tần Khả Hân nghe, theo bản năng cho là Triệu Mặc là vì nàng chuẩn bị, lúc này tâm lý ấm áp, chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy cảm động, giọng êm ái: "Cảm ơn ngươi, tiểu Triệu." "A, ngạch, không việc gì." Triệu Mặc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn phát hiện Tần Khả Hân hình như là hiểu lầm. Đang lúc này, một bên Dương Thúc chen vào một câu: "Các ngươi phải đi luyện múa." "Đúng." Triệu Mặc vội vàng gật đầu. Con đường này đi tới cùng, quẹo trái thì có ra Vũ Đạo phòng. Dương Thúc đưa lưng về phía Triệu Mặc, đang ở lau bàn, tự hồ chỉ là nhấc một cái miệng. "Gần như vậy, chúng ta đây đợi sẽ liền đi chỗ đó." Triệu Mặc đơn thuần muốn đổ cái tiện lợi. Ai ngờ lúc này vốn là ngồi ở trên ghế nhìn phim hoạt hình Duyệt Duyệt lại đột nhiên nhảy xuống, chậm chậm đi tới ôm lấy Tần Khả Hân chân, hướng về phía Dương Thúc nói: "Ba, ta cũng phải cùng Khả Hân tỷ tỷ bọn họ đi." Dương Thúc nghe, liền vội vàng đi tới, đem Duyệt Duyệt ôm. "Khả Hân tỷ tỷ bọn họ là đi làm việc công việc, ngươi cũng đừng đi quấy rầy bọn họ." Ai ngờ Duyệt Duyệt cái miệng nhỏ nhắn một quát, một bộ muốn khóc bộ dáng. Dương Thúc liền vội vàng dụ dỗ. Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân từ Dương Thúc phòng thu âm rời đi. Đi ở trên đường, Triệu Mặc hồi tưởng lại hôm nay Tần Khả Hân nói với hắn sự tình, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tần Khả Hân nói nàng không chỉ là ố út đoàn rồi, nguyên công ty cũng trực tiếp cùng nàng giải ước rồi. "Tiểu Tần, tại sao ta cảm giác công ty giống như là cố ý đuổi đi ngươi đi ra như thế?" Triệu Mặc còn chưa hiểu. Mua bán tình yêu như vậy hỏa, Tần Khả Hân công ty hơi chút vận hành một chút, là có thể dựa vào Tần Khả Hân kiếm không ít tiền, làm sao sẽ nhanh như vậy đem Tần Khả Hân đuổi ra ngoài? Tần Khả Hân sắc mặt chấp nhận, lắc đầu một cái. "Không biết rõ." Nàng cũng không có nói thật. Gần đây có mấy cái thông báo, toàn bộ một dạng cũng phải đi, duy chỉ có rơi xuống nàng, nàng đi hỏi người đại diện lại nói là ông chủ ý tứ. Tần Khả Hân đi cùng ông chủ lý luận, ai biết rõ ông chủ lại cho không ra bất kỳ cách nói, giống như là đơn thuần đang chen ép nàng. Tần Khả Hân tức không nhịn nổi, trực tiếp cùng ông chủ dùng beng. Ông chủ cuối cùng đúng sự thật nói cho Tần Khả Hân, có một đại lao nếu muốn đem một cái luyện tập sinh đưa vào DG trong đoàn, nhưng là vị này luyện tập sinh xác định vị trí cùng Tần Khả Hân giống nhau, vị kia luyện tập sinh tới lời nói Tần Khả Hân cũng chỉ có thể đi. Ông chủ cuối cùng cho Tần Khả Hân hai con đường, hoặc là ô út đoàn bị tuyết tàng, hoặc là giải ước, mọi người sớm tụ sớm tan. Tần Khả Hân bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng lựa chọn giải ước, làm ra sự lựa chọn này cùng thời điểm có nghĩa là nàng mơ mộng tan vỡ. Triệu Mặc thấy Tần Khả Hân tâm tình thấp, không khỏi an ủi: "Đừng lo lắng, Tiểu Tần, ngươi tin ta, bài hát này chỉ cần phát hành đi ra ngoài, ngươi công ty tuyệt đối sẽ hối hận." "Cảm ơn." Tần Khả Hân gật đầu một cái. Làm hai người tới rồi Dương Thúc giới thiệu múa phòng, cách thủy tinh trong suốt phát hiện lão sư chính mang theo học viên đang luyện yoga. Bây giờ múa phòng đều là như vậy, ngoại trừ dạy người khiêu vũ ngoại, còn có yoga hạng mục vân vân. Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân đi tới quầy bar. Đi ngồi sau đài một cái 40 tuổi khoảng đó nữ nhân, túi đầu đang chơi điện thoại di động. Từ da thịt trạng thái là có thể nhìn ra được nàng được bảo dưỡng rất tốt, nàng quận đầu phát, mặc yoga áo lót, bên ngoài khoác một cái áo khoác, mặc dù đã có tuổi, nhưng là phong vận dư âm. Nhìn dáng dấp đây cũng là căn này múa phòng lão bản nương. "Xin chào, xin hỏi còn có không múa phòng?" Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mặc liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Còn lại một cái tiểu học phòng, 71 giờ." Triệu Mặc đã trả tiền sau, lão bản nương đứng dậy mang theo Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân hướng tiểu hào luyện múa phòng đi tới. Mặc dù lão bản nương khoác áo khoác, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nàng dáng vẻ cực tốt. Tần Khả Hân nữ đoàn xuất thân, vũ đạo căn cơ tự nhiên không kém, hơn nữa yêu ngươi bài hát này vũ đạo bộ phận không khó, nàng học rất dễ dàng. Hai người lúc rời đi, lão bản nương trả lại cho hai tấm danh thiếp. Buổi tối hôm đó, Lãng Bắc một vị bắt quái đại vê tiết lộ, một vị nữ đoàn idol, thành đoàn trong lúc đối với công tác không phụ trách, có một chút thành tích liền bắt đầu đùa bỡn đại bài, bá lăng đồng đội, nghe nói vì vậy bị công ty giải ước rồi. Rồi sau đó, DG thuộc quyền Anh Phạm giải trí ban bố có liên quan giới cờ nghệ sĩ Tần Khả Hân giải ước thông báo. Anh Phạm giải trí thông báo phát ra sau, vị kia bắt quái đại vê tiết lộ Lãng Bắc một chút liền bị trên đỉnh hot search. Trong ngay mắt, dư luận nhắm thẳng vào Tần Khả Hân. Con bà nó nói chẳng lẽ Tần Khả Hân chứ? Bá lăng. Lại nói đoạn thời gian trước rụt rè, DG thành viên, cổ tay có thương tích vết, nên không phải là Tần Khả Hân làm đi. Vô luận là nam một dạng hay lại là nữ đoàn, đoàn đội thành viên đều phải sinh hoạt chung một chỗ, cũng có đồng đội gian bá lăng hành vi phát sinh. Dân mạng tâm tình một chút liền bị điều động rồi, vọt vào Tần Khả Hân Lãng Bắc tiến hành bạo phá. Chương 75, Triệu Mặc liên hoàn thủ đoạn. "Khả Hân, ngươi đừng cản ta, ta muốn đi giúp ngươi làm sáng tỏ." Bạch Lộ vừa nói liền mở ra điện thoại di động, tuy nhiên lại bị Tần Khả Hân ngăn cản. Tần Khả Hân lắc đầu. "Không được, Lộ Lộ, ngươi không cần giúp ta. Chẳng nhẽ cứ mặc hắn môn hướng ngươi trên người tắt nước dơ, lúc này hủy diệt ngươi." Bạch Lộ gấp gáp. Ông chủ mới vừa mới điện thoại tới, hắn nói rõ, là vị kia đại lao an bài dư luận. Hắn làm như vậy mục đích rất đơn giản, đem nước dơ tắt đến trên người Tần Khả Hân lời nói, vị kia tiến vào DG thay thế Tần Khả Hân vị trí idol cũng sẽ không gặp lời ong tiếng ve. Hơn nữa làm như vậy còn có thể cắt lấy một lớp nhiệt độ, vì người mới vào đoàn làm cửa hàng, vẹn cả đôi đường cách làm. Vì thế, ông chủ hướng Tần Khả Hân biểu thị nói xin lỗi, nhưng là chỉ là nói xin lỗi, hắn thì sẽ không an bài công ty hỗ trợ làm sáng tỏ. Hơn nữa hắn còn nhắc nhở Bạch Lộ vì đoàn đội lo nghĩ, đem miệng đóng chặt. Nhưng là bá lăng đồng đội sự thật ấy ở là quá mức nghiêm trọng. Nếu là dư luận thành hình, Tần Khả Hân liền đeo lên có lẽ có hắc liệu, trực tiếp tính ảnh hưởng đến nàng sau này kiếp sống. Vốn là Tần Khả Hân ô ưu đoàn, nói không chừng còn có thể lại ký hợp đồng một công ty, nhưng là sự tình phát triển thành như vậy, kia công ty dám muốn nàng. Sắc mặt của Tần Khả Hân tái nhợt, gắt gao níu lại Bạch Lộ tay, thẳng lắc đầu. "Lộ Lộ, không muốn, không muốn." Nàng không muốn để cho Bạch Lộ vì nàng chuyến này than nước đục. Bạch Lộ gia đình phổ thông, không có bối cảnh, hoàn toàn không có năng lực thay nàng tiếp một đao này, hơn nữa còn có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Bạch Lộ một người dốc sức làm đến bây giờ rất không dễ dàng, Tần Khả Hân không nghĩ nàng vì mình mà ảnh hưởng tiền đồ. Bây giờ Tần Khả Hân trong đầu trống rỗng, nàng cảm giác phía trước một vùng tăm tối, không thấy được một con đường sống. Bạch Lộ mới vừa mở điện thoại di động lên, đột nhiên kinh ngạc nói: "Triệu Mặc phát lãng bác rồi." Triệu Mặc lãng bác nội dung như sau: "Gần đây cùng một vị bằng hữu hợp tác một bài hát mới, xin vui lòng mong đợi." Tần Khả Hân Triệu Mặc phòng làm việc. Làm Tần Khả Hân thấy điều này lãng bác sau, nhất thời đỏ cả với mắt. Triệu Mặc lãng bác phát ra sau, nhất thời đưa tới nhiệt nghị. Không ít bạo phá hết Tần Khả Hân dân mạng lần nữa vọt tới Triệu Mặc lãng bác hạ bắt đầu tiến hành công kích. "Ngươi cũng phải bảo trì bá lăng chó. Cá mẹ một lứa thôi. Hát mua bán tình yêu. Quả nhiên là cậu nam nữ một đôi." Đám này bình xịt vừa mới phát xong nói, liền gặp Triệu Mặc fan thân thiết vấn an. Hai bên người trực tiếp triển khai mắng nhau. Không thể không nói, Triệu Mặc fan trải qua bách chiến, sức chiến đấu quả thật cao, hơn nữa Triệu Mặc bên này có thể không đánh giá, rất nhanh thì khống chế hạ mấy phe lãng bác hạ bình luận khu. Tuy nhiên lại không ngăn được bên ngoài dân mạng đối Triệu Mặc nghi ngờ. "Ta không hiểu, thế nào kia đều có Triệu Mặc à? Triệu Mặc không lý trí a, tại sao phải đi giúp Tần Khả Hân thứ người như vậy?" "Ha ha, ta chỉ muốn nói, Triệu Mặc hoặc là ánh mắt kém, hoặc là hắn là như vậy thứ người như vậy." Cùng lúc đó, Chu đại quan với con chó như thế nghe thấy vị tìm tới, phát nhiều nói: "Các ngươi nói ta thích cọ nhiệt độ, kia Triệu Mặc đây." Dư luận mới vừa lên tới hắn liền nói muốn hợp tác với Tần Khả Hân. Buồn cười, ngược lại ta muốn nhìn một chút bài hát này rốt cuộc lúc nào đi ra. "Ngươi xứng sao? Im miệng đi, lại tới cọ nhiệt độ." Ta ngược lại thật ra cảm thấy đại quan nói không sai, Triệu Mặc nhanh như vậy liền tuyên bố muốn hợp tác với Tần Khả Hân, không phải cọ nhiệt độ là cái gì? "Các ngươi không nên quá đôi ngọn." Chỉ tiếc Chu đại quan lãng bác phát ra sau, liền bị Triệu Mặc fan công kích, bất quá hắn bình luận khu vẫn còn có một bộ phận chống đỡ người. Dư luận lên men đến cao chiều lúc, một cái tân hot sẽ ập leo lên lãng bác hot sẽ ở bảng. Công viên táo xanh cùng bản tình ca đơn tôi đăng nhập các đại âm nhạc bình đài. Bây giờ Triệu Mặc một mực đem này hai bài hát kìm nén không phát, cũng làm không ít dân mạng sẽ lo lắng, bọn họ từ vừa mới bắt đầu lý tính thúc dục đã chuyển biến thành bạo nổ thô tục thức thúc dục thêm. Nhưng là tùy ý đám này dân mạng chửi mắng, Triệu Mặc chính là không phát bài hát, với không nhìn thấy như thế. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Mặc lại hôm nay lại thỏa hiệp. Con bà nó này đoạn chương cầu rốt cuộc bạo nổ canh. "Không ăn dưa, ta muốn nghe ca. Xin hỏi bản tình ca đơn tôi lúc nào ôn lại cờ tờ vở con đường? Ta rất gấp." Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đắc ý ngẩng đầu lên. "Ta đây chiêu cao minh không? Cái này gọi là tiết tấu cái tiết tấu. Khống chế dư luận biện pháp, chính là chế tạo một người khác dư luận, rời đi đám bạn trên mạng tầm mắt, chiêu này là các truyền thông thường dùng thủ pháp. Bất quá làm như vậy giá chính là Triệu Mặc trước thời hạn đem này hai bài hát phát hành đến âm nhạc bình đài bên trên, vốn là hắn là muốn tiếp cận tam bài hát, nghẹn một cái đơn khúc trả tiền phát hành. Bất quá làm như vậy cũng không thua thiệt, ít nhất còn có bản quyền phí có thể cầm, hai bài hát tổng cộng 9 triệu, sau đó các đại bình đài sẽ lần lượt chuyển tiền tới. Triệu Mặc chỉ có thể dưng dưng đem này 9 triệu nhét vào trong túi. Vu Trạch cùng Bạch Hạo chỉ chọn đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ cũng không có khuyên qua Triệu Mặc không muốn rút, dù sao Tần Khả Hân ban đầu giúp Triệu Mặc thời điểm, mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Đang lúc này, Triệu Mặc nhận được Tần Khả Hân điện thoại. "Tiểu Triệu." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Khả Hân mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Ai ngờ Triệu Mặc lại sụ mặt, nghiêm túc nói: "Khóc cái gì? Ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên điều chỉnh xong trạng thái, ngày mai lên đường đi chụp MV, bài này yêu ngươi là tâm huyết ta làm, ta không nghĩ thua thiệt tiền, biết." "Ân ân." Ôn Nhu an ủi có lúc lộ ra quá dài dòng, nghiêm túc lời nói đối thương tâm giả mới là tốt nhất thuốc hay, có thể để cho bọn họ nhanh nhất tỉnh lại. "Đương nhiên, tiền đề phải xem ngươi nói là cái gì." Triệu Mặc mặt ngoài nghiêm túc, thực ra giữa những hàng chữ lại cho Tần Khả Hân rất lớn khích lệ. Ra trận giết địch trước còn phải khích lệ tinh thần đây. Bạch Hạo cùng Vu Trạch nghe xong đoạn văn này, lẫn nhau mắt đối mắt, đều là cảm động biểu tình. "Không hổ là Triệu Mặc, hắn thật, ta khóc chết." Điện thoại cắt đứt sau. "Triệu Mặc ca ca thật là ôn nhu đây." chính phải, tốt vĩ đại a." Trong phòng làm việc đột nhiên nhiều hai cái cặp. Triệu Mặc nhìn làm bộ Bạch Hạo cùng Vu Trạch, lúc này trầm mặt xuống. "Hai cái tử cái cặp, như vậy thích kẹp đúng không?" Nói xong, Triệu Mặc nhặt lên một bên cây chổi nhào tới. Bạch Hạo cùng Vu Trạch hung mãnh cũng coi là đem không khí khẩn trương sống động không ít. Triệu Mặc nhưng thật ra là có lòng tin dựa vào bài này yêu ngươi tuyệt địa lập bản, cái kia hai bài hát nhiệt độ chống đỡ không được bao lâu, cần bài hát này tới cứu chàng. Anh Phạm giải trí, trong phòng làm việc. "Cái này Triệu Mặc là nơi nào chui ra ngoài?" Anh Phạm ông chủ đối điện thoại di động đầu kia bất đắc dĩ nói. "Tần ca, ta cũng không biết rõ hoa, tiểu tử này thật giống như cùng Khả Hân quan hệ rất tốt." "Mẹ, có heo rừng." "Lão Tần, tiểu tử kia cùng Trương Tĩnh Uyển còn có sở căng đan đâu rồi, ngươi cải trắng." "Nha phi, là Khả Hân, nàng phải cùng Triệu Mặc không có chuyện gì. Bây giờ sợ nhất là, vạn nhất Triệu Mặc bài hát để cho Khả Hân lật đỏ, chúng ta đây công phu không phải làm không công." Thực ra hết thảy các thứ này đều là anh Phạm ông chủ đặt kế hoạch hết thảy. Bởi vì Tần cha muốn cho Tần Khả Hân lui vòng. Nguyên công ty giải ước, chế tạo dư luận, lợi như vậy Tần Khả Hân liền không có cách nào lại đi ký khác công ty, nếu không mà nói, Tần Khả Hân rời đi anh Phạm sau còn có rất nhiều nơi có thể đi. Nói thật, hắn không cho là nữ nhi có thể ở thủy sâu như vậy làng giải trí lẫn vào. Bởi vì nàng còn không có thấy được cái vòng này chân chính hắc ám, có anh Phạm ông chủ ở, nàng ít nhất là an an ổn ổn luyện tập, xuất đạo. Liên quy tắc ngầm loại sự tình này cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng là Tần Khả Hân như tiếp tục phát triển tiếp, không thể nào một mực ở anh Phạm ông chủ thủ hạ, hắn thật lo lắng Tần Khả Hân nếu như có một ngày đối mặt một ít lựa chọn, làm ra sai lầm quyết định. Có chút lựa chọn làm qua một lần sau liền không thu về được rồi, cùng vẹn đỏ ra ma hạp như thế. Tần cha mời anh Phạm ông chủ giúp hắn làm những chuyện này, để cho Tần Khả Hân chân chính đối mặt một lần hắc ám, sau đó để cho nàng thuận lý thành chương lui vòng. Nhưng là có đại lao hướng tờ gờ sen vào nhân chuyện này đúng là thật, anh Phạm ông chủ chỉ bất quá mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Hơn nữa Tần Khả Hân cha cũng chỉ là một tiểu thương nhân, thực lực còn không ảnh hưởng tới làng giải trí, cho nên Tần Khả Hân căn bản sẽ không hoài nghi đến nàng cha ruột trên đầu. Hơn nữa, ban đầu Tần Khả Hân muốn vào làng giải trí, hay lại là Tần cha liên lạc anh Phạm ông chủ, hay lại là hai người cũng ăn ý tuyên bố chỉ là bạn bình thường, để cho Tần Khả Hân tâm lý vẫn không có cái đúng số. Hơn nữa anh Phạm ông chủ đối thái độ của Tần Khả Hân một mực rất nghiêm khắc, làm ra chỉ nhận tiền không nhận người bộ dáng. Tần Khả Hân tự nhiên cũng sẽ không nhận thức vì phụ thân mặt mũi tác dụng. Nàng ở làng giải trí chơi chán lâu, trước có người đang ở đây, ta còn có thể yên tâm, bây giờ là thật. Ai? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Tần cha thật sâu thở dài. Làng giải trí thủy quá sâu, hắn không có cách nào bảo vệ Tần Khả Hân. Vạn vạn không nghĩ tới, hai bên đều là người mình, bị thương chỉ có dân mạng. Chương 76, yêu ngươi online. Khả Hân, trên mạng dư luận ta xem, ta thật rất thương tiếc ngươi, về nhà đi, Khả Hân. Sáng sớm ngày hôm đó, Tần cha gọi đến Tần Khả Hân điện thoại, bắt đầu chiêu hàng. Ba. Ai? Tần cha thở dài một tiếng, nói, làng giải trí cuối cùng thủy quá sâu, mặc dù ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta cùng anh Phạm ông chủ nói chuyện, hắn nguyện ý. Tần cha lời còn chưa dứt, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Tần Khả Hân kích động thanh âm. Ba, ngươi cũng ủng hộ ta đúng không? Ta liền biết rõ ngươi sẽ ủng hộ ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, ta rất dũng cảm, cảm ơn ba. Lúc này, bên đầu điện thoại kia xa xa truyền tới thanh âm. Tiểu Tần, quá tới quay phim MV rồi. Được, ta lập tức tới ngay. Tần Khả Hân lần nữa hướng về phía Tần cha nói câu cảm ơn sau, liền cúp điện thoại. Tần cha có chút sửng sở, lẩm bẩm nói. Xong rồi, thật có heo rừng. Vốn là hắn muốn nói cho Tần Khả Hân, hắn bỏ ra một chút đền bù để cho anh Phạm ông chủ đồng ý làm sáng tỏ, diễn ra một phen khổ nhục kế để cho Tần Khả Hân đàng hoàng lui vòng về nhà. Ở dư luận lên men lúc, diễn ra một trận vĩ đại cha cứu nữ nhi tiết mục. Nhưng là Tần Khả Hân ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn không một cái nữa kênh bên trên. Tần cha vướt ve cái chán, vẻ mặt buồn. Lúc này, một bên truyền tới thanh âm. Lão công, ta đang nhớ ngươi làm như vậy có phải hay không là có chút quá độc ác? Người nói ra lời này là một vị ung dung hoa quý mỹ phụ, chỉ thấy nàng vẻ mặt lo lắng. Tần cha lắc đầu, nói. Nếu như phát động chàng này dư luận nhân là người khác, sẽ càng quá đáng. Anh Phạm ông chủ cùng Tần cha nói qua, bình thường mà nói, đến tiếp sau này phối hợp dư luận lên men, hắn cách làm là để cho tờ gờ trong đoàn thành viên khác đi ra làm chứng, tỏa thực trên người Tần Khả Hân nước dơ. Nhưng là hai người cũng không thể làm như thế. Bởi vì làm như thế, đó là thật muốn đưa Tần Khả Hân với tử địa. Bây giờ dư luận lên men bọn họ có thể khống chế, chốt mở điện ở trong tay bọn họ. Chỉ cần một cái làm sáng tỏ thông báo, Tần Khả Hân liền có thể bị tẩy trắng. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Tần cha đạt tới mục đích, Tần Khả Hân tại hắn khuyên thối lui ra làng giải trí. Nếu như nàng chống nổi ngươi chàng này khảo nghiệm, như vậy ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Khảo nghiệm? Ai nói cho ngươi biết đây là khảo nghiệm? Tần cha lông mày nhíu một cái. Các ngươi làm ăn chính là tang lương tâm, liền một trận khảo nghiệm cũng thiết trí độc ác như vậy. Tần Mẫu bĩu môi một cái, oan trách trợn mắt nhìn Tần cha liếc mắt, đứng lên đi ra ngoài. Tần cha muốn giải thích, bởi vì hắn làm hết thảy các thứ này đều có phân tích, nữ nhi trong lòng tư chất như thế nào, hắn này người làm cha rất rõ ràng. Hơn nữa hết thảy các thứ này cũng anh Phạm ông chủ ở kiểm định, theo như lời nói của hắn nói, luyện tập sinh từ trở thành idol một khắc kia, liền bị chuyển thụ liên quan tới dư luận tư tưởng. Nếu như chỉ là một trận giả tạo hát liệu, sẽ để cho Tần Khả Hân không chịu nổi lời nói, nàng kia mấy năm này không phải uổng công lan lộn. Nhưng là Tần Mẫu không nghe giải thích, đã đi xa, Tần cha nhất thời cảm thấy nhức đầu, lại gọi một cú điện thoại. Giúp ta tra một chút cái này Triệu Mặc, mau sớm. Bảo vệ cải trắng, rất gấp. Yêu ngươi ôn là các đại âm nhạc bình đại. Triệu Mặc lãng bác cùng TikTok cũng phát rồi bài hát này MV. Đám bạn trên mạng đang ở nhiệt nghị Tần Khả Hân ô út đoàn sự kiện, thảo luận nàng bá lăng đồng đội chuyện có phải hay không là thật lúc, đột nhiên thấy được yêu người phát hành. Mọi người kinh ngạc, mẹ nhà nó, thật là có bài hát à. Bọn họ vốn tưởng rằng Triệu Mặc chỉ là vì giúp Tần Khả Hân hấp dẫn hỏa lực bắt đầu thả bóng khói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hành bài hát, lúc này mới mấy ngày. Hiếu kỳ đám bạn trên mạng bắt đầu xem yêu người MV. Ơ, nhé, nhé. MV mở đầu, một người nam nhân hướng về phía ống kính tiến hành giáp. Mở màn chính là một đoạn ôi ôi ôi. Mẹ nhà nó, này không phải Triệu Mặc sao? Chịu tượng. Hắn lại phải bắt đầu nha rồi. Nhìn mua ban tình yêu sau, hy vọng Triệu Mặc không muốn lại để cho Tần Khả Hân cay con mắt của chúng ta. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Triệu Mặc viết ca khúc phong cách ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta bảo đảm, lần này Tần Khả Hân hình tượng phòng trừng cùng mua bán tình yêu bên trong không sai biệt lắm. Luận sự, không ít dân mạng biểu thị hay lại là không tiếp thụ nổi một cái thiếu nữ xinh đẹp hát mua bán tình yêu chuyện này. Đang lúc đám bạn trên mạng nhổ nước bọt Triệu Mặc lúc, Tần Khả Hân xuất hiện ở trong hình. Tần Khả Hân mặc di cờ, đen ống tất thêm tiểu bạch giày, học sinh khí tức 10 phần. Nàng đang ở leo thang lầu. Nhưng là hình ảnh chuyển một cái, Tần Khả Hân bắt đầu khiêu vũ, lộ ra điểm điểm mỉm cười, đồng thời hát nói: "Nếu như ngươi đột nhiên hát hơi một cái, đó nhất định là ta đang nhớ ngươi. Nếu như nửa đêm bị điện thoại di động đánh thức, a, đó là bởi vì ta quan tâm." Tần Khả Hân vui vẻ giọng nói, cộng thêm việc này bắt vũ đạo, nhất thời để cho nàng lần nữa hóa thân vô địch có thể gái mỹ thiếu nữ. Mọi người thấy lần này hình ảnh, nhất thời ngây ngẩn. Con bà nó, là động tâm cảm gì ồ? Ở ngươi tâm lý, ta có phải là duy nhất? Yêu chính là do ta thường phiền đến ngươi. Làm đám bạn trên mạng như si mê như say sưa nhìn động tâm nữ hài lúc khiêu vũ, bài hát này đi tới bọn họ mong đợi nhất bộ phận cao trào, chính khi bọn hắn lau phát sáng con mắt không chuẩn bị bỏ qua cho trong hình mỗi một tránh lúc, ống kính kéo lớn. Trước trong màn ảnh đều chỉ có Tần Khả Hân một cái, lúc này ống kính kéo lớn, mấy cái bạn múa cũng xuất hiện trong hình. Ba vị này bạn múa, mặc áo lót đen cùng quần đen, đi lên giày da, trên mặt còn đeo kính mát, một bộ lại khóc lại túm bộ dáng. Nhưng là liền ở giây tiếp theo, ba người đứng ở Tần Khả Hân phía sau, tay giắt tay. Ho baby, lời tỏ tình nói nhiều một chút. Nghĩ tới ta liền nhìn lâu một chút. biểu hiện nhiều một chút nhỏ, để cho ta có thể thật nhìn thấy. Yêu ngươi bài hát này tối kinh điển đá vào cẳng chân mua tới. Hoa tắc, Khả Hân thật là đáng yêu. Nôn, Triệu Mặc bọn họ thật là ghê tởm a. Quá xấu hổ, không mắt thấy rồi. Có dân mạng không tiếp thụ nổi như vậy tương phản, nhổ nước bọn nói. Không sai, trong hình ba vị bạn múa chính là Triệu Mặc, Bạch Hạo, Vu Trạch ba người. Bọn họ đeo kính mát, vẻ mặt lênh khốc tay nắm tay cùng Tần Khả Hân nhảy giống vậy ngọt muội một loại vũ đạo, mấu chốt nhất là mỗi người bọn họ trên mặt cũng băng bó, nói năng thận trọng. Điều này thật sự là quá xấu hổ. Ta thượng đế à, tại sao ba người bọn hắn đại nam nhân có ý đi theo Tần Khả Hân nhảy loại này múa? Xong rồi, ta con mắt vào bóng rổ, ta muốn đi giặt rửa con mắt rồi. Cứu mạng, ta nổi da gà cũng xuống đầy đất rồi. Đám bạn trên mạng nổ nước bọt thuộc về nổ nước bọt, nhưng vẫn là nồng nhiệt nhìn MV. Ít nói lại một chút, muốn cùng ngươi không chỉ một thiên, nhiều một chút, để cho ta cam tâm tình nguyện. Yêu ngươi. Hình ảnh, Tần Khả Hân giống như một cái hoạt bát vui sướng tiểu lộc, vừa ca vừa nhảy múa, vô cùng khả ái. Mọi người trên ngực, vẻ mặt say mê. Thỉnh thoảng mua cát, ngọt đến tâm lý đi rồi. MV cuối cùng hình ảnh là Tần Khả Hân một người cưỡi xe. MV sau khi kết thúc, đám bạn trên mạng thật lâu không thể dẹp loạn. Bởi vì thật, quá ngọt rồi. Mỗi người bọn họ đều bị bạo kích rồi. Có phản ứng kịp dân mạng, một thân mồ hôi lạnh. Mẹ nhà nó, ngươi chắc chắn bài hát này là Triệu Mặc viết. Yêu ngươi đăng nhập các đại âm nhạc bình đài sau, MV phát ra lượng lấy cơi tên lửa phương diện tốc độ thăng, cùng thời điểm đổ bộ lãng bắc cùng TikTok hot search ở bảng. Một bài yêu ngươi, trực tiếp để cho Tần Khả Hân nổ toàn bộ lưới. Ngay tại lúc đó, Tần Khả Hân phát hành làm sáng tỏ lãng bắc. Gần đây trên mạng có rất nhiều không thật bình luận, hy vọng mọi người có thể minh biện thị phi, công đạo nhàn nhã lòng người, ta thật không phải mọi người tưởng tượng như vậy. Tần Khả Hân tự chứng lãng bắc phát ra sau, Triệu Mặc trước tiên tiến hành phát, hơn nữa phối văn. Ta có thể bảo đảm. Không ít dân mạng bắt đầu chứng minh Tần Khả Hân thuần khiết. Các ngươi quên rồi sao, năm nay 3 tháng phần, Tần Khả Hân bởi vì đổi thông báo cũng té xỉu ở sân bay, các ngươi nói nàng công việc không phụ trách. Rụt rè trên tay thương, là lần trước tham gia ngoài trời tiết mục đưa đến, cùng Tần Khả Hân có quan hệ gì? Đùa bỡn đại bài. Các ngươi có thể hay không dùng đầu góc một chút, ai cũng có thể đùa bỡn đại bài, một cái nữ đoàn idol làm sao có thể đùa bỡn đại bài ạ? Ông chủ bọn họ đuổi ra khỏi nàng không phải một câu nói sự tình. Hơn nữa, nếu như Tần Khả Hân thật đắc tội ông chủ bọn họ, tại sao không bị tuyết tàng, ngược lại là hòa bình giải ước? Vì không treo các ngươi khẩu vị, trước thời hạn càng đi ra, buổi tối còn có một canh. Chương 77, làm người ta khiếp sợ quan hệ. Hắc liệu vấn đề cũng giải quyết. Anh Phạm giải trí ở yêu ngươi sau khi online, theo vào một cái lăng bác. Thấy rằng gần đây liên quan tới giải ước nghệ sĩ Tần Khả Hân tin nhảm đông đảo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta tư danh dự, ta tư chính thức phát hành làm sáng tỏ thông báo, Tần Khả Hân với bản tư hòa bình giải ước, trên mạng hết thảy có liên quan Tần Khả Hân tiết lộ đều không là thật, tiếp tục tản truyền bá tin nhảm người, ta tư đem sẽ lập tức thảo ra khởi tố phương án. Điều này lãng bác phát hành sau, đại gia hỏa chạy đi nhìn ban đầu vị kia tiết lộ bắt quái đại về, phát hiện đem thật sớm liền xóa bỏ rồi lãng bác. Trên mạng dư luận lần nữa phát sinh xoay ngược lại, Tần Khả Hân không chỉ có tẩy thoát oan khuất, còn bị đông đảo đám bạn trên mạng đồng tình, tăng số fan vô số. Trong biệt thự, Tần Trang một tay bưng trà nóng, đang ở thông điện thoại, chuyện này cũng đã làm phiền ngươi. Bất quá ta có một vấn đề, ngươi đối Triệu Mặc người này thấy thế nào? Triệu Mặc, tiểu tử này hát vong tình thủy ngươi chưa từng nghe qua. Tiểu tử này rất có mới, hơn nữa còn là quái tài. Chính là tính cách tương đối đặc biệt, nói thật, ta ở làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải ngay cả một người mới cũng không nhìn thấu tình huống. Tần Tra nghe trong điện thoại anh Phạm ông chủ đối Triệu Mặc đánh giá, vớt ve ly trà, lâm vào trầm tư. Quán lẩu trong bao gian, Triệu Mặc, Vũ Trạch, Bạch Hạo, Tần Khả Hân, Dương Thúc làm thành một vòng. Hôm nay tụ chung một chỗ là để ăn mừng yêu ngươi đại hỏa. Yêu ngươi bài hát này trước mắt đã bắt lại 350 vạn bản quyền phí, mặc dù bản quyền phí không nhiều, nhưng là bài hát này ở mỗi cái con đường đại hỏa, Tần Khả Hân danh tiếng đã hoàn toàn đánh ra. Mùa bán tình yêu bài hát này mặc dù càng hỏa, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, thuộc vu ca hỏa nhân không hỏa trạng thái. Cho đến yêu ngươi online, Tần Khả Hân lấy thân phận của ca sĩ tiến vào đại chúng tầm mắt, mọi người mới bắt đầu chú ý cái này hoạt bát có thể ái mỹ thiếu nữ. Cạn ly, mọi người cùng ly. Đồng thời vô qua MV sau, Bạch Hạo cùng Vu Trạch cũng cùng Tần Khả Hân nơi đến cùng nơi rồi, mọi người đều là người quen, đồng thời đùa cợt nổi lẩu, uống chút tiểu tiểu, thập phần nhàn nhã. Bạch Hạo hỏi Khả Hân tỷ, lại nói anh Phạm giải trí tại sao lại đột nhiên giúp ngươi phát làm sáng tỏ thông báo. Tần Khả Hân lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn giống vậy hơi nghi hoặc một chút. Không biết do đây, ta đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ lại sẽ lòng tốt giúp ta phát thông báo. Triệu Mặc cùng Vu Trạch đụng một ly, Vu Trạch phóng khoáng một hơi thở chỉ làm. Nhưng là một giây kế tiếp Vu Trạch liền trừng lớn con mắt, bởi vì Triệu Mặc lại mặt không chân thật đáng tin chỉ nhấp một miếng, liền để ly rượu xuống, lại thuận thế tiếp lời đề. Có hai loại khả năng, đệ nhất khiến cho bọn hắn thấy Tiểu Tần phát hỏa, không muốn đắc tội rồi, hai chính phải bọn họ sinh ra đem Tiểu Tần ký hồi ý tưởng của đi. Ở một bên Vu Trạch dương mắt nhìn, nhưng là thấy Triệu Mặc cũng không có bưng ly lên ở uống một hớp dự định. Ta tương đối khuynh hướng loại thứ hai. Dương Thúc sờ lên cằm, hắn nhìn Tần Khả Hân, hỏi: Khả Hân, ngươi nói nếu là ngươi lão bản trước lại muốn đem ngươi ký trở về, ngươi có ký hay không? Tần Khả Hân lắc đầu. Hợp đồng thăng cấp đây. Tần Khả Hân tiếp lấy lắc đầu. Dương Thúc nhất thời mị đến con mắt nở nụ cười, trêu ghẹo nói: Vậy ngươi dứt khoát đi theo Triệu Mặc liền như vậy. Tần Khả Hân vốn là uống rượu, gương mặt từng đỏ, nghe nói như vậy, không khỏi ghé mắt, thủy ung ung con mắt lớn nhìn một chút Triệu Mặc, ngay sau đó quay đầu lại, cũng không nói lời nào. Dương Thúc, ngươi có thể chớ có nói đùa, ta đây đều là trò đùa trẻ con, bên ngoài bây giờ phòng trường không ít công ty lớn cũng cấp ký Tiểu Tần. Triệu Mặc cười nói. Một bên Tần Khả Hân rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng là lại nhịn xuống. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng đi theo ngươi thật tốt. Dương Thúc nhỏ mỉm cười nói. Vậy ngươi nói như vậy, dứt khoát hai ngươi cũng đến cho ta phòng làm việc liền như vậy. Triệu Mặc vừa nói, bưng ly rượu cùng Dương Thúc đụng một cái, nói tiếp. Dương Thúc, lần trước ta và ngươi nói chuyện, ngươi nếu không suy nghĩ một chút nữa. Dương Thúc uống nửa chén rượu, dừng lại, không biết rõ đang suy nghĩ gì, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói. Được rồi, lớn tuổi, không có cách nào cùng các ngươi người trẻ tuổi cùng đi chắc ghép. Nói xong, Dương Thúc đem còn lại nửa chén rượu cũng uống vào. Triệu Mặc để ly rượu xuống, đổi một đề tài, mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Triệu Mặc, Khả Hân tỷ thật giống như uống nhiều rồi, làm sao bây giờ? Bạch Hạo nhìn tựa lưng vào ghế ngồi túi thấp đầu nghỉ ngơi Tần Khả Hân, gãi đầu một cái. Tiêu Triệu Mặc đưa nàng trở về chứ sao? Vu Trạch nói. Không cần, ta cho con nàng bạn cùng phòng phương thức liên lạc. Triệu Mặc vừa nói móc ra điện thoại di động, làm bộ liền muốn gọi điện thoại. Ngươi tại sao có thể có nàng bạn cùng phòng phương thức liên lạc? Vu Trạch nghi ngờ. Tiểu Tần nói nàng hôm nay rất cao hứng, chỉ định muốn uống say, cho nên trước thời hạn đem nàng bạn cùng phòng dãy số cho ta. Triệu Mặc vừa nói, nhìn về say dựa vào ghế Tần Khả Hân, không khỏi cười một tiếng. Tần Khả Hân sắc mặt đỏ hồng, nhắm con ngươi, lông mi thật dài vụ sáng, cái miệng nhỏ nhắn có lúc sẽ còn có chút mở ra phun ra một hơi rượu, bộ dáng rất là dễ thương. Vì để cho nàng hảo hảo buông lòng một chút, Triệu Mặc biết rõ nàng sẽ say cũng không có khuyên can. Điện thoại gọi thông rồi. Này, ngươi tốt. Triệu Mặc gọi điện thoại hướng phòng riêng đi ra ngoài. Vu Trạch quay đầu lại nhìn thấy uống rượu xong đỏ cả khuôn mặt Bạch Hạo Sử ở một bên, thần sắc rõ ràng có chút không đúng lắm. Ngươi làm sao? Bạch Hạo uống rượu lên mặt hắn là biết rõ, nhưng là vào lúc này thế nào sắc mặt biến hóa lớn như vậy? Uống nhiều rồi đi. Bạch Hạo lầm bầm một câu, túi đầu nhìn xuống đất bản. Nửa giờ sau, Triệu Mặc đẩy cửa ra, cùng theo vào còn có một cái nữ sinh. Nàng vào phòng riêng sau hướng Vu Trạch cùng Dương Thúc khẽ gật đầu làm tê, sau đó ở Triệu Mặc dưới sự giúp đỡ dậy Tần Khả Hân. "A Lộ Lộ, ngươi đã đến rồi." Tần Khả Hân mơ hồ mở mắt. Người tới chính là Tần Khả Hân khuê mật kiêm bạn cùng phòng, TG một dạng thành viên Bạch Lộ. "Làm được hả? Nếu không ta đưa tiễn các ngươi đem." Triệu Mặc ở một bên kia đỡ Tần Khả Hân, đồng thời quan hoài đạo. "Không cần, ta lái xe tới, chờ lát nữa trực tiếp đi trở về." "A, vậy còn được." Triệu Mặc gật đầu một cái. Đi ra phòng riêng môn, Triệu Mặc mạn mạn buông lòng tay ra, bởi vì Tần Khả Hân tỉnh rượu không ít, Bạch Lộ một người đỡ là đủ rồi. Hắn đi theo phía sau đem hai người đưa lên xe là được. Bạch Lộ đỡ Tần Khả Hân đi chưa được mấy bước, trong bao gian đuổi theo ra tới một lồng sủ thiếu niên, hắn dừng chân xem chừng. Đang lúc Bạch Lộ đỡ Tần Khả Hân liền muốn đi vào khúc quanh biến mất ở hắn trong tầm mắt lúc, hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí. "Tỷ." Bạch Lộ dừng một chút, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, đỡ Tần Khả Hân tiếp lấy đi về phía trước, lạnh lùng lưu lại một câu. "Không cần loạn tiêu nhân." Triệu Mặc cùng từ trong bao gian đi ra Vu Trạch cùng với Dương Thúc đều ngẩn ra. Triệu Mặc đứng ở đằng kia, ánh mắt ở giữa hai người qua lại lẫn vẩn, kinh ngạc cực kỳ. Nhưng khi hắn thấy Bạch Lộ đỡ Tần Khả Hân muốn đi xa, lại đi theo. Bạch Lộ đỡ Tần Khả Hân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau, Bạch Hạo vô lực hướng một bên trên tường dựa vào một chút, hai tay cắm vào rối bù tóc căn bên trong, ánh mắt phức tạp. Trước mặt phục bút chôn nhiều lần, nhưng là chôn được không sâu, mọi người phòng trừng cũng đã nhìn ra, chương này dẫn ra. Chương 78, điện ảnh đoàn kịch trước bài hát. Không được, những thứ này bài hát cũng không được. Người đàn ông trung niên khóa chặt lông mi thẳng lắc đầu. Hắn tên là Vương Việt, là một vị đạo diễn. Sắp lên chiếu điện ảnh Túy Giang Hồ chính là hắn đạo diễn quay chụp. Điện ảnh sắp lên chiếu, cuối tuần đem cử hành ca khúc chủ đề buổi họp báo, đưa đến cho điện ảnh hơn nóng hiệu quả. Vương Việt từng ở Lãng Bác Thượng biểu thị Túy Giang Hồ ca khúc chủ đề là một bài rất lợi hại ca khúc, đem mọi người khẩu vị treo chân. Có thể hiện nay buổi họp báo sắp tới, ca khúc chủ đề sáng tác người nhưng bởi vì thành danh tác dính liễu chép lại nước ngoài bài hát của ca sĩ, lom sâu dư luận trong nước xoáy. Vương Việt lo lắng điện ảnh phong bình chịu ảnh hưởng, không thể không thay đổi ca khúc chủ đề, nhưng là buổi họp báo sắp tới, muốn tìm được thích hợp ca khúc thật sự là quá khó khăn. Vương đạo, có muốn hay không chúng ta liền đem sẽ dùng một bài võ hiệp phong bài hát đi. Trợ lý ở một bên đề nghị. Hai ngày này hắn liên lạc rất nhiều ca sĩ cùng với rất nhiều ca khúc gia, nhưng là bọn họ trong tay bài hát không có một ca khúc đi đến Vương đạo yêu cầu. Nếu như bây giờ còn phải ước một vị lợi hại ca khúc gia hiện viết, như vậy thời gian lại không đủ. Vương Việt cau mày, đang suy tư trợ lý đề nghị có thể được độ. Thực ra hắn cũng không phải là không có nghĩ tới tìm bài hát đối phó một chút, nhưng bởi vì hắn trước ở Lãng Bác nhiều lần khen hạ Hải Khẩu, hiện đang lo lắng cuối cùng có giao lên bài hát không thể để cho các khán giả hài lòng, kết quả bị phún, lần sau ảnh hưởng vẽ xem phim phòng. Bây giờ chính là tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Đang lúc này, trợ lý đột nhiên thông suốt, có một cái phương pháp. "Ê, Vương đạo, ngài biết có một gọi là Triệu Mặc người mới ca sĩ sao?" "Triệu Mặc? Là hát vong tình thủy cái kia ca sĩ?" Vương Việt đoạn thời gian trước bận rộn điện ảnh chuyện, cũng không có thời gian chú ý idol vòng, giới âm nhạc chuyện. Bất quá hắn bởi vì vong tình thủy tương đối cảm thấy hứng thú, cũng liền hơi chút biết một chút, mới biết rõ ca đàn đột nhiên chui ra ngoài một cái rất lợi hại nguyên sang ca sĩ. Đoạn thời gian trước hỏa bạo tự do bay lượn cùng mua bán tình yêu đều là hắn nguyên sang. Chỉ nhưng phía sau ngẫu tống sau khi kết thúc rồi, nhiệt độ mạn mạn đi xuống, hắn cũng không có để ý nữa rồi. "Đúng, là hắn." Trợ lý gật đầu một cái, lại thử hỏi. "Nếu không chúng ta tìm hắn thử một lần." "Được, cũng không trễ mãi này chút thời gian, ngươi đi liên lạc một chút." Vương Việt thực ra đối vị này ca đàn tân tú cũng không có quá lớn hy vọng nào, Triệu Mặc những thứ kêu bài hát hắn cũng nghe qua một chút xíu, đều là nhiều chút đủ loại phong cách tình ca, không có cảm giác Triệu Mặc sẽ viết võ hiệp phong bài hát. Tạm thời ngựa chết thành ngựa sống rồi. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc, Vũ Trạch, Bạch Hạo ba người các bận rộn các. Nói là các bận rộn các, Triệu Mặc cầm căn bút trên giấy viết vẽ một chút, Vũ Trạch cùng Bạch Hạo đều tại nhìn điện thoại di động. Ba người đều rất nhàn. Ngày đó đi qua, Bạch Hạo cũng không có ở trước mặt hai người nhắc lên hắn và Bạch Lộ sự tình. Lúc không có ai, Triệu Mặc cũng quan tâm tới Bạch Hạo, nhưng là Bạch Hạo không muốn nói, hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều. Tất cả mọi người là người lớn, có tự mình xử lý vấn đề thủ đoạn cùng ý tưởng. Triệu Mặc rất tôn trọng Bạch Hạo, cho nên cũng liền đem chuyện này lật trời rồi, đợi Bạch Hạo chính mình xử lý, hay hoặc là chủ động tới tìm kiếm hắn trợ giúp lúc, hắn lại cắm tay chuyện này. Yêu ngươi bài hát này, bản quyền phí sau thuế tổng cộng là 350 vạn, chia 37 thành tính được, Triệu Mặc tới tay 105 vạn, chỉ kiếm lời 15 vạn. Bất quá viết bài hát này mục đích cũng không phải vì kiếm tiền, cũng không sao. Triệu Mặc hay lại là muốn nói cái máng hệ thống đem ca khúc định giá quá cao, mua thủ ra dáng điểm bài hát cũ, hầu như đều muốn triệu khoảng đó, so với lúc trước rút số lúc đắt hơn nhiều. Hệ thống phảng phất nhận được người sử dụng phản hồi, lúc này ở Triệu Mặc trong đầu vang lên giọng điện tử. Vì đẩy tới nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tốc độ, hiện đẩy ra Dương Ngẫu Nhiên bán giảm giá, ba cái ca khúc Dương Ngẫu Nhiên chỉ cần 1 triệu, chỉ có thể mua một lần. Ngoa tạo, còn có chuyện tốt bực này. Trung bình đi xuống một ca khúc mới hơn 30 vạn. Triệu Mặc sau khi kinh ngạc, liền vội vàng bỏ tiền trả tiền. Số còn lại 1 triệu. Ba cái Dương Ngẫu Nhiên vào tài khoản. Nhưng là ba cái Dương Ngẫu Nhiên sau khi mở ra, Triệu Mặc kẻ ngốc rồi. Đệ nhất thủ là lão bà lớn nhất, thứ nhì thủ là đẹp đẹp. Triệu Mặc nhất thời cảm thấy nhức đầu, vậy làm sao một bài so với một bài còn chịu tượng? Thế nào đều là thải linh giới tài năng xuất chúng. Thứ ba thủ còn có chút ý tứ, phạm sai lầm, nguyên hát là này cầm cao lệ cùng Cố Phong. Nhưng là bài hát này mặc dù tốt nghe, nhưng là chịu tượng trình độ cũng không thấp. Triệu Mặc cảm giác mình bị hệ thống gài bẫy. Yêu người phát ra sau, không ít dân mạng đều kinh ngạc hắn lại sẽ viết loại này phong cách ca khúc, để cho hắn hình tượng thay đổi không ít. Bất quá không được hoàn mỹ là, yêu người bài hát này có câu ca từ bị dân mạng bắt được. Ở đại đầu tranh dán tường lòng tràn đầy hảo, dán trên điện thoại di động đối với ngươi mỉm cười. Câu này ca từ bại lộ bài hát này bối cảnh niên đại. Bất quá đám bạn trên mạng đối với lần này một chút ý kiến cũng không có, bọn họ còn có nói nghe bài hát này phảng phất trả lời đi học thời kỳ, hoài niệm cảm tràn đầy. Bây giờ Triệu Mặc rất đắc ý. Ai nói hắn bài hát không thể chinh phục người trẻ tuổi? Còn ai dám nói hắn bài hát thổ? Nhưng là này tam bài hát nếu là hát đi ra, sợ rằng tiêu diệt đây. Hắn muốn. Triệu Mặc ngực làm đau. Nay 1 triệu cứ như vậy không có, hắn thật sự là quá đau lòng. Đau, quá đau rồi. Đang lúc này, Vu Trạch tiếp rồi một cú điện thoại, sau đó hướng về phía Triệu Mặc nói: "Triệu Mặc, có người tìm ngươi." Hắn gần đây đảm nhiệm người đại diện chức vụ, cho nên Triệu Mặc phòng làm việc cái này Lãng Bác Hào bên trên lưu lại hắn phương thức liên lạc, nếu như có nhân muốn liên lạc Triệu Mặc, điện thoại sẽ đánh trước đến nơi này hắn. Vu Trạch thuần thục dùng máy tính bảng đem đối phương phát tới văn kiện mở ra, hơn nữa đưa cho Triệu Mặc. "Ai?" Triệu Mặc nghi ngờ, đồng thời nhận lấy máy tính bảng. Là một cái tên là làm Túy Giang Hồ điện ảnh đoàn kịch, bọn họ muốn hỏi một chút nơi này người có hay không thích hợp bọn họ điện ảnh ca khúc, muốn dùng làm ca khúc chủ đề. Không tính là Tần Khả Hân lời nói, đây là phòng làm việc thành lập trở ra lần đầu tiên nhận được ước bài hát mời. Nghe Vu Trạch giải thích, Triệu Mặc nhìn lên văn kiện, bên trong có điện ảnh giới thiệu. Nhìn qua điện ảnh sau khi giới thiệu, Triệu Mặc liền biết, Túy Giang Hồ bộ này mảnh võ hiệp, trọng điểm không phải chém chém giết giết, bên trong mô tả đi ra giang hồ rất đặc biệt, đạo diễn biểu đạt muốn thể hiện ra hôm nay có rượu hôm nay say loại này nhân sinh thái độ. Cho nên ca khúc chủ đề không cần thông thường võ hiệp phong cách ca khúc bên trong đào quang kiếm ảnh, khắc họa ra giang hồ đồng thời, cũng phải phù hợp chủ đề, thể hiện ra một loại tiêu sái thái độ. Giang hồ, tiêu sái. Triệu Mặc suy nghĩ hai chữ mấu chốt này. Bọn họ nói thời gian eo hẹp, cho nên hỏi ngươi có hay không viết bài hát tốt, không có lời nói coi như xong rồi. Mới vừa rồi ta ở trên mạng tra xét một chút, đây là cái đại đoàn kịch, điện ảnh buổi họp báo ngay tại cuối tuần, khó trách bọn hắn sẽ như vậy gấp. Vu Trạch cho là Triệu Mặc đại khái trong tay là không có loại này bài hát. Ai biết rõ Triệu Mặc lại khẽ mỉm cười, nói: "Không gấp, ta có." Trong tay hắn xác thực không có loại này bài hát, nhưng là hắn có thể hiện viết. Bởi vì hắn đã nghĩ tới một ca khúc phi thường phù hợp bộ phim này. Có linh. Chương 79, lệnh ca đàn lao tướng cũng thuyết phục. Hồng Trấn Nha quần quận si ngốc nha tình thầm, tụ tán cuối cùng cũng có lúc, lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say. Vương Việt thưởng thức này mấy câu ca tử, trong mắt không khỏi tóe ra hơn nữa sáng mang. Được, bài hát này từ thật thích hợp. Hắn quay đầu nhìn về trợ lý, hơi có chút kích động. Có ca khúc hình thái ban đầu sao? Ca tử viết xong là một mặt, mấu chốt nhất còn phải nghe một chút phối hợp với nhạc đệm biểu diễn đi ra hiệu quả. Trợ lý lắc đầu một cái, hỏi dò: "Vương đạo, nếu không ta lại đi liên lạc với bọn họ một chút, để cho bọn họ phát cho demo tới." "Được." Vương đạo gật đầu. Trợ lý vừa rời đi không bao lâu, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Âm nhạc tổng thanh tra cười ha hả đi tới, nói: "Vương đạo, ngươi xem ta mang người nào tới rồi?" Vương Việt ngẩng đầu vừa nhìn, khi hắn nhìn thấy âm nhạc tổng thanh tra phía sau nam nhân lúc, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. "Ôi chào Chu lão sư, sao ngươi lại tới đây?" "Vương đạo, ngài có thể đừng gọi ta lão sư, quá để cao ta." Người đàn ông này khiêm tốn cười một tiếng. Người này tên là Chu Kiến, thế hệ trước Hán ngữ âm nhạc nhân. Ở Vương Việt nhiệt tình chào mời hạ, âm nhạc tổng thanh tra cùng Chu Kiến lão sư ở ngồi xuống. "Vương đạo, ta cùng Chu lão sư liên lạc thời điểm, phát hiện hắn vừa lúc ở kinh đô, hơn nữa Chu lão sư còn có không, cho nên đặc biệt dẫn tới giải quyết cho ngươi vấn đề khó khăn, bởi vì Chu lão sư trong tay vừa vặn có một ca khúc, cùng chúng ta điện ảnh chủ đề rất phù hợp." Âm nhạc tổng thanh tra cười nói. Vương Việt có chút kinh hỉ, nói: "Vậy thì thật là cảm ơn Chu lão sư rồi, còn đích thân tới một chuyến." "Không có không có, hơn nữa bài này ca Vương đạo ngươi có thể hay không vừa ý còn chưa nhất định đâu rồi, ta chỉ là tới tiếp cận tham gia náo nhiệt." Thái độ của Chu Kiến thập phần khiêm tốn. "Ê, Chu lão sư lời này của ngươi, ngài bài hát ta nào dám chọn à?" Vương Việt lời này đảo không phải ở Tân Quốc. Chu Kiến lão sư thực lực xác thực rất mạnh, mười mấy năm trước, võ hiệp điện ảnh tác phẩm thịnh hành, rất nhiều võ hiệp phim truyền hình, điện ảnh đều là Chu Kiến lão sư biểu diễn ca khúc chủ đề. Đoạn thời gian đó điện ảnh tác phẩm ca khúc chủ đề là bị Chu Kiến thật sự thống trị, các khán giả thậm chí vai diễn gọi hắn là phim truyền hình ca khúc chủ đề hộ không chịu di rời. Ở võ hiệp phong cách ca khúc một khối này, Chu Kiến lão sư thành tựu cực sâu. Âm nhạc tổng thanh tra chính cho máy tính chen vào USB, chuẩn bị cho thả Chu Kiến lão sư bài hát lúc, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, trợ lý vô cùng lo lắng xông vào. "Vương đạo, bài hát này đệ mộ phát tới, ngài nhanh nghe một chút." Làm phụ tá phát hiện bên trong căn phòng còn có người lúc, nhất thời sửng sốt một chút. Lại bị Vương Việt trừng mắt một cái sau, trợ lý liền vội vàng túi người chào nói xin lỗi. "Xin lỗi, ngượng ngùng." Sau khi nói xin lỗi, hắn liền chuẩn bị rời phòng. Chu Kiến lão sư ngược lại là rất hiền lành, cười nói: "Ngươi là đến cho Vương đạo đưa bài hát đi, vội vàng đến đây đi." Vương Việt liền vội vàng giải vây nói: "Vốn là ta còn vì điện ảnh ca khúc chủ đề gấp đến độ bể đầu sức chán, bất quá nếu Chu lão sư đều tới, cũng không có nghe còn lại bài hát cần thiết." Hắn vây tay tỏ ý trợ lý rời đi. Ai biết rõ Chu Kiến lão sư nói: "Vương đạo ngươi có thể đừng nói như vậy, làm âm nhạc cũng không dễ dàng, hơn nữa, nghe đoạn đệ mổ có thể tốn bao nhiêu thời gian? Nếu là có hảo ca khúc, ta còn lấy có thể giúp ngài tay cầm quan." Trợ lý nhìn một chút Vương đạo ánh mắt, lấy được chỉ thị sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ôm laptop đi tới, đem laptop đặt lên bàn, mở ra đệ mổ phát ra âm thanh sau, sau đó lui về một bên. Khúc nhạc dạo vang lên, nghe được, đoạn này đệ mổ chế tác thời gian gấp, tương đối thô ráp. Hẳn là dùng âm hưởng phóng ra ngoài nhạc đệm, sau đó dùng tương tự điện thoại di động loại dụng cụ, trực tiếp tiến hành thu âm. Khúc nhạc dạo đi qua, một đoạn nam tiếng vang lên. Thiên địa du du khách qua đường nội vã, chiều lên lại chiều lạc. Ân ân oán oán sinh tử bắt đầu. Mấy người có thể nhìn thấu. Nghe tới trước mặt đoạn này là Vương Việt cùng âm nhạc tổng thanh tra đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả cười híp mắt Chu Kiến lão sư cũng thu nụ cười lại, biểu tình dần dần nghiêm túc, bởi vì hắn phải nghiêm túc bắt đầu nghe bài hát này rồi. Chỉ là từ phía trước này mấy câu, liền để cho hắn ý thức được bài hát này không đơn giản. Hồng Trần A quần quận si ngốc ga tình thầm. Tu tán cuối cùng cũng có lúc, lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say. Ít nhất trong mộng có người đi theo. Làm bài hát này hát tới đây lúc, Chu Kiến trên mặt nghiêm túc dần dần biến dạng, trong con ngươi tán phát ra quang mang không che giấu được trong lòng của hắn kinh ngạc. Năm tháng không biết nhân gian bao nhiêu yêu thương, sao không tiêu sái đi một lần? Đoạn này đệ mồ thả tới đây cũng liền kết thúc. Lúc này, chỉ thấy Chu Kiến lão sư ở mấy người dưới ánh mắt, ở âm nhạc tổng thanh tra laptop bên trên nổ xong để bài hát của tự mình USB. Đang lúc nghi ngờ âm nhạc tổng thanh tra chuẩn bị hỏi lúc, chỉ thấy Chu Kiến lão sư thở dài một tiếng, theo rồi nói ra: "Nghe xong bài hát này, ta cảm thấy được không có nghe ta bài hát cần thiết. Chu lão sư, ngài chuyện này..." Vương Việt cùng âm nhạc tổng thanh tra khuyên can: "Không, không cần khuyên ta." Chu Kiến lão sư lắc đầu, thản nhiên nói: "Bài hát này cái gì tài nghệ của ta tâm lý rất rõ ràng, ta bài hát này cùng nó chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm." Trong lời nói đã để lộ ra hắn bị bài hát này khuất phục, đồng thời đối bài hát này cũng làm ra cực cao đánh giá. Sau đó, Chu Kiến hiếu kỳ hướng Vương Việt hỏi dò: "Vương đạo, viết bài hát này nhân là ai? Ca hát lại là ai?" Hắn không có nghe hiểu được bài hát này là ai hát. "Một cái, gọi là Triệu Mặc ca sĩ, bài hát này hẳn là hắn nguyên sang." Vương đạo đúng sự thật đáp: "Triệu Mặc, cái kia người mới." Chu Kiến lão sư nghe được Triệu Mặc tên sau, biểu hiện ra đủ kinh ngạc, đồng thời từ lời nói của hắn bên trong cũng có thể nghe ra hắn đối Triệu Mặc là có giải. Sau đó, hắn lại hỏi: "Kia bài hát này tên gọi là gì?" Vương đạo nhìn một chút laptop, đáp: "Tiêu sái đi một lần, tên rất hay." Chu Kiến lão sư than thở, nói tiếp: "Tiếp theo ta sẽ chú ý bài hát này." Dứt lời, Chu Kiến lão sư đứng dậy. "Bài hát này cùng Vương đạo ngài điện ảnh rất phù hợp. Ta cho là Vương đạo ngài đã tìm được thích hợp nhất ca khúc chủ đề, ta cũng liền không quấy rầy nữa rồi." Chu Kiến lão sư làm bộ như muốn rời đi. Vương Việt cùng âm nhạc tổng thanh tra vội vàng giữ lại, tuy nhiên lại không cưỡng được ý đi đã quyết Chu Kiến lão sư. Đưa đi Chu Kiến lão sư, Vương Việt trở lại laptop cạnh, lần nữa thả nổi lên tiêu sái đi một lần demo, liên tục nghe nhiều lần. Lúc này hắn tâm lý sóng mãnh liệt, kích động đến rất. Như Chu Kiến lão sư từng nói, bài hát này thật sự là quá hoàn mỹ rồi, cùng Thúy Giang Hồ bộ phim này chủ đề độ phù hợp thật sự là quá cao, khác bài hát muốn vượt qua nó, thật là quá khó khăn. Nếu để cho bài hát này làm ca khúc chủ đề đi tuyên truyền, hiệu quả kia thật là không cách nào tưởng tượng. Vốn là để cho trợ lý đi liên lạc Triệu Mặc, cũng không quá cho là có thể ở Triệu Mặc nơi ấy tìm được một bài có thể sử dụng bài hát, chỉ là thử một lần mà thôi, không nghĩ tới lại mang đến cho hắn kinh hãi như vậy vui. Hắn làm sao có thể mất hứng? Đồng thời, hắn cũng vì xem thường Triệu Mặc cảm thấy sợ, như không phải Chu Kiến lão sư đề nghị nghe một chút đoạn này demo, phía sau hắn khẳng định liền cùng Chu Kiến lão sư hoành thành hợp tác, như vậy cũng liền có nghĩa là hắn đem cùng bài hát này lỡ mất gì may. Vương Việt vội vàng hướng trợ lý phân phó: "Vội vàng liên lạc Triệu Mặc, bài hát này chúng ta thế tất yếu bắt lại. Dự đoán một chút, số 1 chương 7. Mọi người dưỡng mấy ngày không việc gì, số 1 nhớ đến cho cái thủ đặt là được. Chương 7 sau, tốc độ đổi mới sẽ thay đổi sắp rồi. Chương 80, vì nhiệm vụ mà buồn rầu." Cuối cùng, Vương Việt đạo diễn lấy 2800.000 giá cả lấy được tiêu sái đi một lần bài hát này trao quyền. Điện ảnh phối nhạc, mua cũng là ca khúc trao quyền, giới hạn trụ sở chính điện ảnh tác phẩm sử dụng, rất ít có công ty điện ảnh sẽ trực tiếp mua đứt ca khúc bản quyền, trừ phi bọn họ còn muốn dựa vào bài hát này kiếm tiền. Đường Tham Tam từng dùng qua mở gì ca khúc làm nhạc đệm, tốn ước chừng 1 triệu USD, Triệu Mặc bài hát này trao quyền phí có thể bán được 2800.000, đã phi thường cho lực. Đương nhiên, đây là Vu Trạch khổ cực nói tiếp giá cả, bởi vì Triệu Mặc chỉ cho một câu nói, thấp hơn 2600.000 không bán, cho nên cũng đem đối diện ép lợi hại. Túy Giang Hồ đoàn kịch vượt qua dự tính, là kiên trì đến cùng mới bắt lại bài hát này. Triệu Mặc ra giá cao như vậy, cũng có nguyên nhân. Bài hát này chỉ là giải tỏa liền xài 2 triệu. Đắt quả thật đắt, nhưng là tốt ở một cái điện ảnh trao quyền sẽ để cho Triệu Mặc lấy vốn lại rồi, sau đó ôn lại âm nhạc bình đại thời điểm, còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Tính như vậy đi xuống, bài hát này gần đó là tiêu 3 triệu giải tỏa, cũng có thể kiếm được bành đầy bắt chân đấy. Bài hát này chuyện tạm thời để ở một bên. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc sầu mi khổ kiểm. "Triệu Mặc, ngươi làm sao?" Vu Trạch nhìn Triệu Mặc vẻ mặt quấn quýt dáng vẻ, nghi ngờ nói: "Mới vừa nói xong nhất bút đơn đặt hàng lớn, ngươi không nên cao hứng sao?" "Ai?" Triệu Mặc thở dài một tiếng, dựa vào ông chủ ghế lui về phía sau ngã một cái, hai chân khoác lên trên bàn, cao hứng thuộc về cao hứng, nhưng là hắn không có đem lời nói xong, lần nữa thở dài một tiếng, nhắm lại con mắt. 10 phút trước, hắn nhận được nhiệm vụ hệ thống: "Phát hành ca khúc lão bà lớn nhất, đẹp đẹp, phạm sai lầm, thời hạn trong 3 ngày hoàn thành." Cơ thưởng: "Siêu cấp thần bí dương ngẫu nhiên." Trong 3 ngày thu âm này tam bài hát không khó, có độ thuần thục bao con ở, thu âm tốc độ rất nhanh, vấn đề là biểu diễn này tam thủ ca khúc hy sinh cũng quá lớn rồi. Nói thật nói, hệ thống cái gì đi tiểu tính, Triệu Mặc coi như là sở biết. Siêu cấp thần bí dương ngẫu nhiên. Ta nhổ vào. Cái này dương ngẫu nhiên hơn phân nửa mở không ra thứ gì tốt, nhưng là hệ thống cũng đem hắn đoan chắc rồi. Không mở cái này dương ngẫu nhiên, hắn tâm lý có con kiến đang bò. Rất khó chịu. Triệu Mặc nằm ở trên ghế, mặt hướng trần nhà, du du hỏi: "Lão Vu, ngươi nói ngươi giọng nữ lúc, có thể lại kẹp một chút sao?" "Kẹp cái đầu ngươi, ta đây là thế vai." Vu Trạch cả giận nói: "Ta cho ngươi viết một ca khúc." Triệu Mặc lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện chính mình dựng ở trên bàn tay bị người khác tay để lại. Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt của Vu Trạch sáng quắc. "Ta cảm thấy cho ta có thể khiêu chiến một chút. Ngươi nói cái này ta coi như hăng hái nha." Triệu Mặc lúc này đem chân từ trên bàn buông xuống, ngồi thẳng sau lại hò khan hai tiếng. "Hạo tử, tới đây một chút." Đang ngẩn người Bạch Hạo nghe Triệu Mặc gọi hắn, đứng dậy đi tới. "Mặc ca, có chuyện gì sao?" "Ta cho Vu Trạch viết một ca khúc, yêu cầu hắn thế vai giọng nữ tới hát, nhưng là trong đó còn có nam sinh ra bộ phận, ngươi có hứng thú hay không thử một chút?" Triệu Mặc hơi lộ ra mong đợi nhìn Bạch Hạo. "Nhưng là ta sẽ không biết giang lạch." Bạch Hạo gãi đầu. "Không việc gì, liền hai tiểu đoạn, tạm thời thử một chút." "Vậy cảm ơn Mặc ca." Thấy Bạch Hạo đồng ý, Triệu Mặc lúc này kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tam phần giấy nháp, cuối cùng đem bên trong một phần đặt ở trước mặt Vu Trạch. "Gì đó, hai người trước nghiên cứu một chút bài hát này, ta đi xuống lầu mua ly cà phê." Triệu Mặc vừa nói, liền vội vàng đứng lên, làm bộ liền muốn chạy đi. Không đợi Vu Trạch cùng Bạch Hạo đáp lời, hắn đã dùng bay độ nhanh lao ra ngoài phòng làm việc. Vu Trạch cùng Bạch Hạo đầu tiên là nghi ngờ, sau đó làm hai người không kịp chờ đợi xít lại gần giấy nháp nhìn một cái kết quả lúc, nhất thời trợn tròn mắt. Triệu Mặc vừa mới chạy tới cửa thang máy mới vừa mở, hắn chính muốn đi vào lúc, lại thấy thang máy lúc đứng là Tần Khả Hân. "Ồ, tiểu Tần sao ngươi lại tới đây?" Triệu Mặc nghi ngờ. Tần Khả Hân giơ lên trong tay túi, cười nói: "Ghé thăm ngươi một chút môn, thuận tiện cho các ngươi mang mấy ly cà phê." "Triệu Mặc, thế nào, không hoan nghênh ta tới?" Miệng của Tần Khả Hân phẩy một cái. "Không có không có." Triệu Mặc vội vàng nhận lấy Tần Khả Hân trong tay chứa cà phê túi, sau đó mang theo nàng hồi phòng làm việc. "Được rồi, mới vừa chạy ra khỏi không một phút liền phải trở về. Không biết được hai cái kia tiểu tử nhìn bài hát kia có thể hay không muốn đao chính mình." Bạch Hạo thấy Triệu Mặc sau khi trở lại, lúc này phàn nàn nói: "Con bà nó Mặc ca, ngươi cũng quá độc ác." "Ai?" Vu Trạch chính là thật sâu than thở. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn đáp ứng quá nhanh. Triệu Mặc lúng túng được sờ lỗ mũi một cái, Tần Khả Hân từ phía sau hắn đi ra hiếu kỳ hỏi: "Phát sinh cái gì?" "Ta cho bọn hắn viết một ca khúc, nhưng là bọn họ còn phải mắng ta." Triệu Mặc vẻ mặt tủi thân. Nghe vậy Bạch Hạo cả người đều ngu, vội vàng nắm giấy nháp đi tới làm sáng tỏ chân tướng sự thật. "Không phải a, Khả Hân tỷ, ngươi xem một chút bài hát này liền hiểu." "Ta khang khang." Tần Khả Hân nhận lấy giấy nháp liếc mắt nhìn, lập tức liền dừng lại ở. "Ha ha, tiểu Triệu ngươi thật là thật tài tình." Giấy nháp bên trên bài hát chính là lão bà lớn nhất. Triệu Mặc tới một tay xuất kỳ bất ý, thành công đem bài này hát sẽ cho người lúng túng tử bài hát ném cho Vu Trạch cùng Bạch Hạo. Lúc này Vu Trạch cùng Bạch Hạo khóc không ra nước mắt. Cuối cùng Triệu Mặc lại cho hai người tiến hành một trận tẩy não, để cho bọn họ tin tưởng chính mình hát xong bài này sau đó nhất định có thể hỏa, hài tình ca sĩ xuất đạo. Lão bà lớn nhất đã quyết định được, còn lại còn có. Tiểu Tần không phải ở chỗ này sao, thế nào đem nàng quên? Triệu Mặc nhìn ngồi ở trên ghế cắn ống hút uống đồ uống Tần Khả Hân, nheo lại con mắt. "Tiểu Tần, thực ra bây giờ ta còn có hai bài hát, chính là không tìm được người đến hát, cũng làm ta sầu chết rồi." Triệu Mặc vừa nói, xuất ra kia hai tờ giấy nháp, kín đáo đưa cho Tần Khả Hân. Tần Khả Hân nhìn một chút rồi, hỏi: "Bài này phạm sai lầm là nam nữ song ca?" "Ừ, chúng ta tới đó hát đi." Tần Khả Hân lời nói để cho Triệu Mặc thật bất ngờ. Mỗi câu còn không có treo làm sao lại cắn câu. "Bài này phạm sai lầm mặc dù còn rất được, nhưng là có một vấn đề, nó là một bài nam nữ đối hát tình ca. Hơn nữa cùng Tần Khả Hân hình tượng thật không dự. Mua bán tình yêu ta đều dám hát, bài này có cái gì?" Tần Khả Hân phảng phất xem thấu trong lòng Triệu Mặc ý tưởng, mũi cùng cùng, thử nói: "Hơn nữa bây giờ ta không có ký công ty, cũng không đi thiếu nữ idol lộ tuyến, không người có thể để ý đến." Trong lời nói có loại phản nghịch tiểu hài không bị quản thúc đắc ý. "Ừ, cảm ơn tiểu Tần rồi." Triệu Mặc gật đầu một cái. "Cảm ơn cái gì? Ta là thật cảm thấy bài hát này rất tốt." Thấy Tần Khả Hân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc biểu tình, Triệu Mặc lần nữa gật đầu cười. Lại nói: "Ngươi còn không có ký công ty, gần đây không công ty không tìm ngươi." Triệu Mặc nghi ngờ. "Có a, nhưng là ta đều cự tuyệt." "Tại sao?" Tần Khả Hân cắn ống hút, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mặc, con mắt ngáy. "Bởi vì ta cảm giác đi theo Triệu lão bản lăn lộn dù sao có tiền đồ." Chương 81, tam bài hát đồng thời. "Ừ." Triệu Mặc nghi ngờ, nhưng là thấy Tần Khả Hân trên mặt nghiêm túc biểu tình, không giống đang nói đùa, vì vậy cười nói: "Tiểu Tần, ta này phòng làm việc đều là cái xưởng nhỏ, ngươi chính là tìm ra công ty lớn khá một chút. Ngươi là ở cự tuyệt ta sao? Tần Khả Hân cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Không có à, chúng ta phòng làm việc ngay cả một người đại diện cũng không có, ngươi xem chúng ta dạng nghèo kiết sắc này, ngươi còn phải tới à? Triệu Mặc làm hết sức đem phòng làm việc tình huống cặn kẽ nói cho Tần Khả Hân nghe. Người đại diện? Ngươi không nói sớm, ta vừa vặn có người bằng hữu chính là người đại diện, hơn nữa nàng còn nghỉ việc, nếu không giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Nhưng là, Triệu Mặc muốn nói cái gì, Bạch Hạo cùng Vu Trạch Các ở một bên vỗ vai hắn một cái. Triệu Mặc, Khả Hân đều nói như vậy, ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần phải làm kiêu. Vu Trạch nói, ta đây là kiểu cách sao? Triệu Mặc mới vừa muốn giải thích, lại bị Bạch Hạo cắt đứt. Mặc ca, ngươi liền đem Khả Hân tỉ ký đi, chúng ta làm thật lớn, lại chế huy hoàng. Triệu Mặc lại nhìn một chút Tần Khả Hân, mấy fan chủ trừ hạ, cuối cùng hướng Tần Khả Hân đưa tay ra. Hoan nên. Tần Khả Hân ngon ngọt cười, đem mềm mại không có xương tay nhỏ đặt ở Triệu Mặc trên bàn tay. Dương Thúc nhìn giấy nháp, nghi ngờ nhìn Triệu Mặc. Ngươi để cho ta hát bài hát này. Là Tiểu Tần đề nghị, hắn nói âm thanh của ngươi tương đối tư tính, hai ta tới hát bài hát này tương đối thích hợp. Nhưng là ta thật lâu đều không hát qua ca. Dương Thúc có chút do dự. Không việc gì, coi như tới chơi một chút. Buổi tối hôm đó, Triệu Mặc phòng làm việc phát hành một cái lãng bác, tuyên bố ký hợp đồng Tần Khả Hân chuyện này. Tần Khả Hân cũng ban bố lãng bác, tuyên bố chính mình ký hợp đồng vào Triệu Mặc phòng làm việc. Này hai cái lãng bác phát ra sau, lập tức xông lên hot search, Tần Khả Hân ký hợp đồng trở thành Triệu Mặc phòng làm việc dưới cờ nghệ sĩ. Đám bạn trên mạng thấy điều này hot search sau cả người đều ngu. Khả Hân lại đánh dấu Triệu Mặc phòng làm việc đi. Ta khờ rồi, Triệu Mặc mới vào làng giải trí bao lâu, là có thể ký nghệ sĩ. Cười, Tần Khả Hân đây là suy nghĩ đốt hồ đồ chứ. Đám bạn trên mạng thán phục sau khi, rồi rít biểu thị đối Tần Khả Hân ký hợp đồng đến Triệu Mặc phòng làm việc không hiểu. Đám bạn trên mạng cho là Triệu Mặc xác thực rất có tài hoa, nhưng là công việc của hắn phòng dù sao cũng là trò đùa trẻ con, Tần Khả Hân muốn tốt hơn phát triển vẫn phải là đi công ty lớn mới đúng. Ở công ty lớn có thể thu được kỳ ngộ, cũng sẽ không từng cái tiểu tiểu phòng làm việc có thể cung cấp. Vốn tưởng rằng Tần Khả Hân hát xong yêu ngươi bài hát này, có thể giận lên đến, không nghĩ tới xuống một bước như vậy số kỳ. Tần Khả Hân cùng công ty giải ước sau thông minh nhất chính là hợp tác với Triệu Mặc yêu ngươi bài hát này, dĩ nhiên, nàng đối không lý trí quyết định chính là ký ở Triệu Mặc phòng làm việc. Ô ô ô, Khả Hân, ngươi hồ đồ a. Đám bạn trên mạng nghị luận sôi nổi. Tĩnh Uyển, ngày mai có thông báo, ngươi tối nay nhớ muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Lưu Thị đi vào phòng khách, lại phát hiện Trương Tĩnh Uyển lại đang uống rượu, không khỏi cau mày. Đã trễ thế này làm sao còn uống rượu vang? Uống ít chút chứ sao? Trương Tĩnh Uyển cũng không có để ly rượu xuống, ngược lại nhàn nhạt nói, uống một chút không việc gì. Lời nói hôm nay hot sẽ ở ngươi xem chưa? Triệu Mặc tiểu tử này thật là một nhân tài, tới làng giải trí không mấy ngày, lại lựa chạy một cái nữ idol. Lưu Thị cười ha hà nói, trong lời nói đều là đối với Triệu Mặc bội phục. Trương Tĩnh Uyển nhìn máy tính bảng, giọng bình thản, có thể là cảm thấy đi theo Triệu Mặc có tiền đồ hơn đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng ánh mắt không tệ. Thật sao? Lưu Tỷ suy nghĩ, nói tiếp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này tiểu nhi tử chỉ định cùng Triệu Mặc có chút gì đó, tuổi tác không sai biệt lắm, hơn nữa trai tài gái sắc. Lưu Tỷ lời còn chưa dứt, liền bị Trương Tĩnh Uyển cắt đứt. Lưu Tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Lần này Trương Tĩnh Uyển giọng rõ ràng hạ nhiệt độ. Ngươi không phải còn đang uống rượu sao? Ta suy nghĩ cùng ngươi trò chuyện đôi câu. Không uống. Trương Tĩnh Uyển mặt không chút thay đổi nâng cốc ly đặt ở trên bàn trà, ngay sau đó đứng dậy đi lên dép đi vào phòng ngủ. Mẹ, tiểu tử này thuộc heo rừng. Như vậy có thể cùng. Tần phụ hùng hùng hổ hổ, vỗ bàn một cái, bình trà đều bị dao động lật. Tần mẫu vội vàng thu thập bị lộng lật tấm trà rồi, đồng thời an ủi. Ai nha, lão Tần, Khả Hân chỉ là ký hợp đồng đến người khác phòng làm việc đi, lại không có nghĩa là cái gì. Hơn nữa, nếu như ngươi lo lắng, không đánh được ta đi dò thám Khả Hân cầu phong. Tần phụ nói. Ừ, vậy ngươi cảm thấy Tần Khả Hân ký hợp đồng đến Triệu Mặc phòng làm việc là đồ cái gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Khả Hân nếu quả thật nói yêu thương, chúng ta đến lựa tùng hộ hắn, chỉ cần đối phương nhân không thành vấn đề là được. Hơn nữa, ngươi quên nàng đi học lúc thầm mến người khác, chúng ta đem nàng mang đi sau, nàng khó qua bao lâu ngươi không chú ý tới. Ai, con gái lớn không dùng được a? Tần phụ than thở, sau đó lại nói, nếu như lại có một con trai thì tốt rồi, thả hắn đi cùng, mới không cần lo lắng những thứ này. Ha ha. Tần Mẫu trắng Tần phụ liếc mắt. Không thể không nói, Tần Mẫu mặc dù đã có tuổi, nhưng là bảo dưỡng cứ tốt, gần đó là mắt trợn trắng động tác cũng để cho Tần phụ cảm thấy phong tình vạn trùng. Tần Mẫu thấy Tần phụ đột nhiên trực câu câu nhìn mình chằm chằm, mặt liền biến sắc, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Tần Khả Hân ký hợp đồng đến Triệu Mặc phòng làm việc dưới cờ chuyện này, ở trên mạng đưa tới nhiệt độ không nhỏ. Cùng với đồng thời, tốn đến gần 2 ngày, tam bài hát đã toàn bộ thu âm xong, hết thảy đều chuẩn bị xong rồi. Triệu Mặc nhờ vào đó ký hợp đồng Tần Khả Hân cơ hội, nhiều nghĩ rồi hai phần nghệ sĩ hợp đồng, đem Bạch Hạo cùng Vu Trạch cũng ký, đãi ngộ tất cả ngang hàng. Triệu Mặc viết ca khúc cho bọn hắn hát, 64 phân chia, nếu như Triệu Mặc cũng tham dự trong đó, đó là chia 73. Đến tiếp sau này nếu như nhận được thông báo loại, đều là chia 5 năm, nói thật nói lời như vậy đãi ngộ đã rất tốt. Làm thành như vậy, phòng làm việc ngoại trừ Triệu Mặc trở ra, dưới cờ chi nhánh nghệ sĩ còn có 3 vị. Bài này ở làng giải trí đi thuyền nhỏ một chút liền lớn mạnh. Triệu Mặc phòng làm việc. Để ăn mừng Tần Khả Hân chúng ta đại gia đình, gần đây phòng làm việc đem cao sản đứng lên, ngày mai đem ở các đại trên bình đài tuyến tam bài hát, một bài do Bạch Hạo hợp tác với Vu Trạch, một bài do Triệu Mặc cùng bạn hắn hợp tác, còn dư lại một bài tiếp theo là do Tần Khả Hân hợp tác với Triệu Mặc, xin vui lòng mong đợi. Triệu Mặc, Tần Khả Hân, Bạch Hạo, Vu Trạch. Điều này lãng bác phát ra sau, lần nữa đưa tới đám bạn trên mạng nhiệt nghị. Này tam bài hát đều là Triệu Mặc viết. Nói nhảm, không phải hắn viết còn có thể là mua hay sao? con bà nó lợi hại nha, Triệu Mặc thật là có thể viết ta. Đối với Triệu Mặc sáng tác năng lực, ta cho tới bây giờ liền không có hoài nghi qua, hy vọng hắn tiếp tục ổn định phát huy, không để cho chúng ta thất vọng. Một hơi thở phát hành tam bài hát, chuyện này lại leo lên hot search. Mọi người đối Triệu Mặc sáng tác tốc độ cảm thấy giật mình, đây là người sao? Nhiệt độ đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ lưới cũng đang chờ mong Triệu Mặc viết này tam bài hát. Chương 82, lão tử đếm tới 3. Vạn chúng mong đợi, Triệu Mặc phòng làm việc thứ một thủ ca khúc ở các đại âm nhạc bình đài online rồi. Bởi vì thời gian gấp, cũng không có chế tác MV, thu âm hết ca khúc liền trực tiếp gửi. Mọi người định thần nhìn lại. Ồ, lão bà lớn nhất. Đây là bài hát nào danh? Đám bạn trên mạng đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, bất quá ở lòng hiếu kỳ điều khiển bọn họ hay lại là mở ra bài hát này. Biểu diễn, Vu Trạch Bạch Hạo. Soạn nhạc, Triệu Mặc. Viết lời, Triệu Mặc. Thật đúng là Triệu Mặc viết ca khúc nha. Đám bạn trên mạng vẻ mặt mong đợi. Vui sướng khúc nhạc dạo đi qua, Vu Trạch thế vai giọng nữ vang lên. Ta nghĩ muốn vẽ cho ngươi cái vòng nhỏ, đem chúng ta hai vây vào giữa. Hai ta cảm tình giống như nhánh dây dày, đem ngươi và ta hai người trói tại một cái. Kết vị tất cả đều là bốn lưỡi cuối vần âm. Nghe trước mấy câu, đám bạn trên mạng biểu tình rối rít biến thành xe điện ngầm lao nhân. G&G. Hát. Đây là bài hát nào? Ha ha, chị dâu, ngươi và ta ca kết hôn lâu như vậy, ngươi có hay không hung hắn? Ôi chao nha, không có sao, chúng ta xuyên du nữ hoa nhi đều là nhiều ngoan ngoãn lặc, ta nói với ngươi chứ sao. Cùng tiểu cô tử cắt đứt video điện thoại sau, Chu Di quét nổi lên TikTok kênh video ngắn. Nàng đột nhiên cảm thấy miệng khát, tìm nước uống lúc phát hiện trên bàn uống một cái nửa trà sữa không thấy. Ta trà sữa đây. Chu Di nghi ngờ. Trong phòng này ngoại trừ nàng cũng chỉ còn lại có nàng lão công. Chu Di kêu một tiếng. Dương lỗi, ngươi nhân than. Không thấy đáp lại, chỉ thấy Chu Di liễu mi dựng lên. Lao tử đếm tới ba. Ê, ê, ta tới rồi. Trong phòng bếp lao ra một người mặc khăn choàng làm bếp nam nhân, hắn vội vã chạy tới phòng khách. Lão bà thế nào? Mới vừa rồi ta ở rửa chén, không nghe thấy ngươi đang nói gì. Trên bàn ta trà sữa đây. Trà sữa? Ta nghĩ đến ngươi không uống, mới vừa rồi kéo địa lúc thuận tiện liền cho ngươi ném. Ngươi ném? A. Dương lỗi thấy lão bà sắc mặt dần dần nổi giận, lúc này nhận sai nói. Lão bà, ta không phải cố ý. Hơn nữa ngươi không phải nói ngươi sợ hãi trưởng thì mà, cái kia trà sữa như vậy ngọt, uống ít chút. Cái gì, ngươi còn chê ta mập? Ta không có. Nửa giờ sau, Chu Di ngồi ở trên ghế salon hai chân đong đưa, đang ở quét TikTok. Chỉ thấy Lưu Lỗi cợt nhả dụ dỗ nói: "Lão bà, ta thật không phải cố ý, ta đều cho ngươi điểm thức ăn ngoài rồi, trà sữa một hồi nữa đến." "Không uống, trưởng thịt. Ta đây cho ngươi giờ dưới đường. Ngươi chớ có náo, không nhìn thấy ta ở quét TikTok rất." Bị Chu Di như vậy một hung, Lưu Lỗi không thể làm gì khác hơn là tủi thân ba ba ngậm miệng lại. Một lát sau, Chu Di vừa vặn quét đến Triệu Mặc video. Đối a, Triệu Mặc lại viết bài hát mới rồi. Khi nàng nhìn thấy tên bài hát gọi là Lao bà lớn nhất sau, không khỏi gật đầu. Ừ, bài hát này danh không tệ. Chu Di nghe đôi câu, trực tiếp kéo lấy đường tiến độ, vừa vặn kéo tới Lao bà lớn nhất bộ phận cao trào. Lao bà lớn nhất nha lão công thứ hai. Ngươi là lòng ta nha, ngươi là ta mà gan. Không cầu ngươi phát tài nha, không cầu ngươi làm quan. Đời này nhất định vây quanh ngươi lợn vợ nhi. Chu Di nghe bài hát này, càng nghe càng thích, trên mặt dần dần có nụ cười. Thấy Chu Di sắc mặt không tệ, hắn cười đùa gián đi qua tiếp lời. Lão bà, này cái gì bài hát ta, dễ nghe như vậy. Chu Di liếc hắn một cái, không lạnh không nhạt nói. Ngươi rất thích không? Dĩ nhiên à, chủ yếu là ta cảm thấy được bài hát này hát được thật sự là quá tốt rồi, ca từ lại viết được, tất cả đều là danh ngôn chí lý, thật là đáng giá ta học tập. Dương lỗi đối bài hát này tán dương như nước sông quần quận như vậy liên miên bất tuyệt, ngay cả Triệu Mặc cũng không nghĩ tới hắn bài hát này có thể được đánh giá như thế. Đương nhiên, Lưu Lỗi làm như vậy là có nguyên nhân. Ngươi xem hắn là ở liếm bài hát, trên thực tế hắn là ở liếm lão bà. Nếu như không đem bài hát liếm được, lão bà cũng mắc liếm rồi. Ngươi thật như vậy thích bài hát này? Chu Di thiếu mi. Dĩ nhiên a. Vậy ngươi đem nó thiết đặt làm chuông điện thoại di động. Ngậy. Ta chính có ý đó. Thấy Chu Di trên mặt lộ ra nụ cười, Dương Lỗi trong nháy mắt cảm giác mình hống lao bà kỹ thuật tăng lên không ít, cũng học được mặt bên tấn công. Nhưng là Chu Di phía dưới một câu nói lại để cho Dương Lỗi như gặp sét đánh. Ngươi viết nữa một phần 2000 tự nghe xong cảm, cuối tuần giao cho ta nhìn. À. Được rồi, ngươi có thể dựa tiếp chén đi. Dương Lỗi khóc không ra nước mắt đi tới nhà bếp. Lúc này Chu Di lại mở ra uy tín, đem lão bà lớn nhất chuyển phát cho mẫu thân. Sau đó phát một cái giọng nói đi qua. "Mẹ, ngươi nghe bài hát này, tốt nhất dẫn ta ba đồng thời nghe." Trong phòng bếp, Lưu Lỗi hạ thấp giọng, đối điện thoại di động mịt rộ phồn nói chuyện. "Các huynh đệ, nghe ca khuyên một câu, ngàn vạn lần không nên bị xuyên du muội tử mặt ngoài ôn nhu thật sự che đậy, một cái hai cái quá lệch ra, nhi thông suốt các ngươi. Còn nữa, cho ca giới thiệu cái dấu tiền để dành địa phương tốt." Lão bà lớn nhất sau khi online, bị không ít người cười nhạo. Mặc dù bài hát này là Vu Trạch cùng Bạch Hạo hát, nhưng là Triệu Mặc viết, đám bạn trên mạng rối rít bắt đầu cười nhạo Triệu Mặc viết ca khúc trình độ. "Ha ha ha, chết cười rồi, Triệu Mặc thật tài tình." Bài hát này đơn giản là thần khúc. Chúng ta rất khó biết rõ Triệu Mặc ở sáng tác bài hát này thời điểm là một loại gì dạng trạng thái tinh thần. Không được, ta muốn đem bài hát này phát đến vòng tròn bằng hữu đi. Đương nhiên, cũng không thiếu người rất thích bài hát này. Tỷ như TikTok bình luận trong khu tú chân tứ tỷ, chỉ thấy vị này dân mạng bình luận, nói: "Hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi, bài hát này quá êm hay, đã phát cho lão công. Phượng Anh muội tử, nữ nhi chuyển phát cho ta cùng nàng đều cảm thấy êm hay. Thật lòng đổi thật lòng, ngón tay cái, bài hát này rất lợi hại, lão bà ngươi thích không?" Vinh tỷ, vạn vạn không nghĩ tới bài hát này sau khi online lại lấy một loại phương thức khác bắt đầu con đường thành sao. Lãng Bác bên trên, Chu Đại Quan phát một cái Lãng Bác. rác rưởi, tiếp theo thủ. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là đám bạn trên mạng cũng biết rõ hắn nói là lão bà lớn nhất bài hát này. Điều này Lãng Bác thu được không ít điểm đáng khen, đám bạn trên mạng đều tại bình luận khu nhổ nước bọt lão bà lớn nhất bài hát này. Chu Đại Quan thành công cọ đến nhiệt độ. Không có cách nào Lãng Bác người sử dụng trung bình tuổi tác tương đối nhỏ, những người trẻ tuổi kia đối bài hát này xác thực không quá vui vẻ, thậm chí có thể nói là không ưa. Dương Thúc âm nhạc trong phòng làm việc, Triệu Mặc mấy người cũng tụ ở chỗ này. Nhìn trên mạng thực thì bình luận, ngoại trừ Vu Trạch cùng Bạch Hạ ngoại, những người khác cười trước ngưỡng sau lần. Triệu Mặc, ta thật là không biết rõ ngươi tại sao cười vui vẻ như vậy, thật giống như bài hát này không phải ngươi viết như thế. Vu Trạch đầu đầy hát tuyến. Một bên Bạch Hạo cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Thật sự là quá xấu hổ. Được rồi, phát hành một bài tiếp theo đi. Triệu Mặc thậm chí cười ra nước mắt. Lão bà lớn nhất, bài hát này ta sẽ không bài hát đơn rồi, quá chịu tượng rồi, nghe một buổi chiều, bây giờ sinh lý muốn nói. Chương 83, hắn hử là dưới đèn đường tiểu cô nương. Đang lúc đám bạn trên mạng vẫn còn ở nhổ nước bọt lão bà lớn nhất lúc, Triệu Mặc phòng làm việc ở TikTok cùng với âm nhạc bình đài online rồi thứ nhì thủ ca khúc. Đẹp đẹp. Biểu diễn, Triệu Mặc một cái lao dương. Viết lời, Triệu Mặc. Viết lời, Triệu Mặc. Đám bạn trên mạng thấy biểu diễn người sau, rối rít cảm thấy hiếu kỳ. Ồ, một cái lao dương là ai? Không biết rõ hoa, trước dự đoán nói là Triệu Mặc bằng hữu. Ta xem hắn trang chính, một cái không biết tên internet ca sĩ, mấy năm trước còn phát quá bài hát. Đám bạn trên mạng không lại thảo luận, bắt đầu nghiêm túc nghe ca nhạc. Đẹp đẹp khúc nhạc dạo nghe là tương đối vui sướng, hơn nữa cảm giác tiết tấu mãnh liệt, một đoạn điện đàn guitar thanh âm đi qua, Triệu Mặc hơi lộ ra từ tính âm thanh vang lên. Vì đem ngươi đuổi theo nha, ta vì cùng ngươi bay. Ta phiêu dương quá hải nhật dạ kiên trình đem ngươi đi theo. Đám bạn trên mạng nghe được cái này nhi, nhất thời tiêu tan rồi. Vốn tưởng rằng Triệu Mặc sáng tác ra yêu ngươi sau, soạn nhạc phong cách sẽ cải biến không ít, nhưng là nghe được cái này, đám bạn trên mạng liền tiêu tan rồi. Còn mong đợi cái gì? Như vậy hợp khẩu vị bài hát mới là Triệu Mặc thật chính phong cách. Đến phiên một cái lão dương biểu diễn lúc, mọi người rõ ràng cảm giác thanh âm của hắn so với Triệu Mặc hùng hậu không ít. Tin tưởng ta thân ái. Cho đến gió thu sát sát, cỏ hoang thành đống. Bài hát này nghe cũng một loại mà, có chút thất vọng đám bạn trên mạng chuẩn bị điểm hạ thối lui ra kiện, đang lúc này, ca khúc đi tới giai đoạn cao triều. Triệu Mặc, ta đẹp đẹp. Ta say rồi. Ngươi là ta cả đời này đẹp nhất mân thôi. Một cái lao dương. Ta đẹp đẹp, ta say rồi. Cảm ơn ngươi cả đời này, có thể đem ta đi theo. Đám bạn trên mạng nghe được cái này nhi sức sở, sau đó khinh thường cười một tiếng, rồi rít điểm xuống tối lui ra kiện. Nhưng khi bọn họ đóng lại ca khúc sau, chuẩn bị làm những chuyện khác lúc, trong đầu lại loáng thoáng vang lên. Ta đẹp đẹp. Ừ. Mọi người đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bài hát này thật giống như có chút cấp trên. Kết quả là, không ít người cũng lần nữa quay trở lại tiếp tục nghe ca nhạc. Cuối cùng, nghe xong bài hát này dân mạng bình luận. Trời ơi, bài hát này cũng quá tẩy não. Càng nghe càng cấp trên, đơn giản là độc dược a. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc nhìn đám bạn trên mạng đánh giá, cười nhạt. Bài hát này tẩy não trình độ là công nhận. Khi còn bé Triệu Mặc nghe qua bài này sau đó, cái gì đều không nhớ cũng chỉ nhớ đẹp đẹp mấy chữ này. Kết quả bị mẹ hắn mang ra khỏi môn, hắn đi theo phía sau cái mông ngược lại phục sướng đến đẹp đẹp câu này ca tử. Cuối cùng mẹ hắn mụ thật sự không nhịn được, trực tiếp thì cho hắn một bạt tai, nhưng là thần kỳ là, hắn không chỉ có không khóc hơn nữa còn hát được càng hăng say. Hồi tưởng lại khi còn bé, hắn thư thư phục phục nằm ở trên ghế xích đu, nhìn bầu trời nghe bài hát này, tâm tình cũng rất thoải mái. Tuổi thơ vui vẻ luôn là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hơn nữa bài hát này truyền bá độ cao còn một nguyên nhân khác, đó chính là đẹp đẹp đã từng nhưng là bản sơn đại bản doanh ca khúc chủ đề. Thử hỏi Bắc Phương bằng hữu, khi còn bé ai không thấy bản sơn đại bản doanh? Tần Khả Hân cười nói, xem ra Dương Thúc nghệ thuật ca hát cũng không có lui bước mà, bao giả bộ một chút làm việc lại đi. Dương Thúc bị khen có chút ngượng ngùng. Triệu Mặc cũng gật đầu nói, quả thật, Dương Thúc hát được thật rất tốt. Chủ yếu là Dương Thúc thanh tuyến quá thích hợp bài hát này rồi, thanh âm của hắn tương đối tư tính, hơn nữa hùng hậu, cảm giác cùng nguyên bản Thang Triệu rất giống. Không có công bình hay không? Mặc ca, tại sao các ngươi ca hát cứ như vậy được, ta cùng Vũ Trạch thì phải chịu hết cười nhạo. Bạch Hạo bất bình dùng nói, nếu như bây giờ cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ không đảm nhiệm lao bà lớn nhất bên trong gia bộ phận, bởi vì bây giờ đã có đồng học cho hắn phát uy tin cười nhạo hắn. Triệu Mặc giang tay ra, ngươi thanh tuyến cũng không thích hợp bài hát này nha. Đường phố Vũ đạo phòng, lão bản nương đang ở nghe ca nhạc. Ta đẹp đẹp, ta say rồi. Mang ta lên môn lời thể cao bay xa chạy. Bên cạnh có một vũ đạo lão sư đi tới, hiếu kỳ nói, ồ, Sở Hồng tỷ, ngươi lại nghe cái gì bài hát nhỉ? Cảm giác còn rất ma tính. A, thì tùy nghe một chút. Lão bản nương cười một tiếng, quan thấp điện thoại di động âm lượng. Đang lúc một ít đám bạn trên mạng vẫn còn ở bị đẹp đẹp tẩy não lúc, đã có nhân không kịp đợi. Khả Hân bài hát đây, không phải nói còn có một bài hát là Khả Hân hát sao? Làm nhanh lên một chút. Tốc độ, chớ hoa đô muốn cảm ơn rồi. Ở đám bạn trên mạng dưới sự thúc giục, thứ ba bài hát online. Đám bạn trên mạng thấy ca khúc online, rối rít hô to. Vũ Hồ, ngọt ngội tới rồi. Ồ, bài hát này tên nghe không quá ngọt ư? Đám bạn trên mạng hơi lộ ra nghi ngờ mở ra bài này tên là phạm sai lầm ca khúc. Biểu diễn, Tần Khả Hân Triệu Mặc. Soạn nhạc, Triệu Mặc. Soạn nhạc, Triệu Mặc. Mở đầu là một đoạn hồ lô tia thanh âm, du dương giai điệu một chút sẽ để cho các thính giả tâm tình phục tùng đi xuống. Đây cũng là một bài rất ôn nhu bài hát chứ. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tần Khả Hân mở miệng hát nói, yên lặng không phải đại biểu ta sai, chia tay không phải duy nhất kết quả, ta chỉ là vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào nói với ngươi. Một ít đặc biệt vì Tần Khả Hân tới sập đám bạn trên mạng ngây ngẩn, không phải nói rất ngọt ngào sao? Thế nào hát lên bi thương tình ca rồi hả? Phòng tự học bên trong, mấy cái học sinh trung học đệ nhị cấp tụ chung một chỗ nghe ca nhạc. A, thật là đáng tiếc, Khả Hân lại không hát ngọn muội ca. Một người bạn học vì thế cảm thấy đáng tiếc. Mấy người bọn hắn đều là Tần Khả Hân fan, vì thế đặc biệt tụ chung một chỗ nằm vùng chờ phát bài hát. Trong trường học không cho phép mang điện thoại di động, bọn họ hay lại là lén lén lút lút nghe. Một vị Tần Khả Hân lão fan trấn an nói: yên nào, ta Khả Hân lão bà ban đầu nhưng là hát quá mùa bán tình yêu nhân, nàng hát loại này bài hát cũng không kỳ quái, các ngươi phải giống như ta đây cái lão fan như thế học được ổn định." Lời còn chưa dứt, trong điện thoại di động Tần Khả Hân đã hát được không sai biệt lắm. Thương tâm không phải duy nhất kết quả, chỉ muốn nghe nữa một lần, ngươi vẫn yêu ta. Một giây kế tiếp, Triệu Mặc Âm thanh vang lên: "Ngươi đã cũng không có phạm sai lầm, tại sao còn muốn ẩn núp ta? Ta mỗi ngày đều khó qua như vậy, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?" Lúc trước vị kia lão fan nụ cười trong nháy mắt đông đặc, chợt nổi lên, giận dữ hét: "Ta chắc, Triệu Mặc, ngươi không vì người tử." Vốn là còn tưởng rằng bài hát này cùng trước như thế, Tần Khả Hân chủ sướng, Triệu Mặc giáp, nhưng là không nghĩ tới bài này phạm sai lầm lại là tình ca song ca. Vậy làm sao có thể để cho hắn vị này lão công fan tiếp chịu được? Vị bạn học này đỏ lên mặt, đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước phê phán Triệu Mặc lúc, sau lưng chuyển tới ban chủ nhiệm thanh âm lãnh lệ: "Đều tại rêu rao cái gì? Các ngươi tụ chung một chỗ làm gì?" Mấy người bạn học bật ra, lúc này phân tán bốn phía. Lúc trước vị bạn học kia vội vàng giấu điện thoại di động tốt, làm lão sư đi tới sau, hắn vội vàng nói: "Lão sư, chúng ta không chơi đùa điện thoại di động." Lão sư cau mày: "Ai nói các ngươi chơi đùa điện thoại di động?" "Ngậy. 3000 tự kiểm điểm, sau khi tan lớp giao cho ta phòng làm việc." Lão sư lưu lại những lời này sau, chắp tay rời phòng học. "Tiểu Hoa, ta mới vừa rồi nghe lão sư vẫn còn ở hừ bài hát, tâm tình cũng không tệ, ngươi nhanh đi nhận sai nói ấy nấy, nói không chừng không cần viết kiểm thảo." Ngồi ở cửa đồng học cho bị phạt viết kiểm điểm Tiểu Hoa nhấc rồi đề nghị. Tiểu Hoa mau đuổi theo ra phòng học, chỉ là rất nhanh hắn lại trở lại. "Người sao lại trở lại?" Tiểu Hoa mất mặt, buồn bực nói: "Lão sư hừ là dưới đèn đường tiểu cô nương." Chương 84, ta cho ngươi chụp MV. Ma Đô âm nhạc học viện ra chúc lâu bên trong. Phùng giáo thụ uống một hớp trà đậm, đánh mở máy tính âm nhạc máy truyền tin. Lần trước hướng về phía toàn bộ âm nhạc học viện thầy trò nghiên cứu mua bán tình yêu chuyện xấu hổ còn rõ mồn một trước mắt. Nghiên cứu lâu như vậy, kết quả liên căn cọng lông cũng không có nghiên cứu ra được. Cũng còn khá phía sau Triệu Mặc viết ca khúc chất lượng dần dần tăng lên đi lên, mới để cho mọi người đối với hắn tìm về lòng tin. Bây giờ Triệu Mặc mỗi lần phát ca hậu, Phùng giáo thụ cũng sẽ trước tiên nghe, cái này đã thành hắn thói quen. Nhìn này tam bài hát tên bài hát, Phùng giáo thụ nhíu mày. Lão bà lớn nhất, đẹp đẹp, phạm sai lầm. Thế nào cảm giác tên bài hát là lạ? Tam bài hát tên bài hát nghe liền không giống như là bài hát tốt dáng vẻ, nhưng là từ đối với học thuật nghiên cứu tôn trọng, Phùng giáo thụ hay lại là di động con chuột mở ra đệ nhất thủ lao bà lớn nhất. Nghe tới thế vai Vu Trạch dùng giọng nữ hát mấy câu sau, Phùng giáo thụ trực tiếp run một cái. Thế nào mỗi câu ca từ phía sau đều mang ốn lưỡi cuối vần âm. Phùng giáo thụ nâng cao sinh lý muốn nói nguy hiểm lại nghe một câu, quả quyết tắt đi bài hát này. Đây là người có thể viết ra được ca từ. Cái này không thuần kẻ đáng ghét sao? Nghĩ tới bài hát này từ cũng làm người ta cả người nổi da gà. Quá đáng sợ. Phùng giáo thụ lòng vẫn còn sợ hay nói, nâng lên ly trà uống một hớp trà, mở ra tiếp theo thủ đẹp đẹp. Bài hát này là Triệu Mặc hát, cũng sẽ không kém chứ. Bên trên một ca khúc không phải Triệu Mặc chính mình hát, viết kém còn có thể hiểu được, Phùng giáo thụ tin tưởng bài này đẹp đẹp hẳn cũng không tệ lắm. Khi hắn đem đẹp đẹp hoàn chỉnh nghe qua một lần sau, không khỏi nhíu mày. Vui sướng tình ca. Mặc dù là một bài tình ca, nhưng là quan điểm chính nhưng là thập phần vui sướng, hơn nữa còn là hai nam nhân song ca, hơn nữa còn mang theo hương thôn khí tức. Phùng giáo thụ lại nghe một bên, cuối cùng lắc đầu than thở. Bài hát này cũng có thể hỏa, nhưng từ nghệ thuật góc độ đến xem, là không thể bị định nghĩa trở thành một thủ bài hát tốt, không có nghiên cứu gì giá trị, chính là rất thông tục đại bạch bài hát. Khi hắn mở ra thứ ba thủ phạm sai lầm lúc, tâm lý còn dư lại vẻ mong đợi. Đây là cuối cùng một bài, phải là thủ bài hát tốt đi. Làm phạm sai lầm mở đầu hồ lô tia nhạc đệm vang lên, Phùng giáo thụ tỏa sáng hai mắt, hắn nghe một đoạn Tần Khả Hân cùng Triệu Mặc song ca sau, tâm lý nhanh chóng làm ra phê bình. Cũng là một bài tình ca khúc kết cấu tương tự với Ma Cô tỉnh bên kia dân tộc thiểu số đối bài hát của sơ thức. Mở đầu hồ lô tia cũng là Ma Cô tỉnh nhạc khí, xem ra Triệu Mặc sáng tác bài hát này thời điểm là tốn công phu. Ở Phùng giáo thụ xem ra, liền ca khúc kết cấu cùng với viết chữ mà nói, bài hát này còn biết tròn biết méo. Bởi vì này thủ tình ca song ca rất đặc biệt, không có song ca bộ phận, từ đầu đến cuối đều là tách ra biểu diễn, giống như một đôi cãi vã chung người yêu, ngươi một lời ta một lời, các lần nói ra trong lòng tình thương. Từ biểu diễn góc độ đến xem, hai vị biểu diễn người ở trong tiếng ca đem phương diện tình cảm mô tả được tương đối nhắn nhủi, ôn nhu cùng lực lượng kết hợp lại rất hoàn mỹ. Nhưng là từ biên khúc góc độ đến xem, bài hát này sẽ không quá được rồi. Phùng giáo thụ không khỏi than thở. Bài hát này rất không tồi, nhưng là kém đi một tí. Nhìn ra được Triệu Mặc viết bài hát này hay lại là tốn rất đại công phu, nhưng là từ kết quả nhìn hay lại là tạm được a. Phùng giáo thụ vì thế cảm thấy tiếc cho. Chỉ thấy hắn đẩy một cái kính lão, mở ra lãng bác bắt đầu viết đánh giá giám báo cáo. Đang lúc tam bài hát vẫn còn ở trên mạng lên men lúc, Triệu Mặc đã tại một quán cà phê cùng Túy Giang Hồ đạo diễn Vương Việt gặp mặt. Lúc này thấy vẻ mặt là ký hợp đồng. Trước hai bên chỉ là ở trong điện thoại xác nhận cụ thể trao quyền phí, nhưng còn không có chính thức ký hợp đồng. Cho nên Vương đạo làm xong kinh đô sự tình lại đứng thẳng mã phi tới Ma Đô tìm ký hợp đồng. Bất quá hôm nay ngoại trừ ký hợp đồng, Vương đạo còn có cái thứ nhì mục đích. Quay chụp MV. Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn. Đúng, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta quay chụp một cái tiêu sái đi một lần MV, dĩ nhiên, trong đó cũng biết một ít có liên quan Túy Giang Hồ điện ảnh nguyên tố. Vương Việt giải thích. Vương Việt rất có đầu não, hắn là định dùng bài hát này MV tới tiến hành tuyên truyền quảng bá, đến thời điểm trước hết để cho bài hát này phát hỏa, điện ảnh cũng có thể thu được đủ nhiều độ chú ý cùng lưu lượng. Được, có thể. Triệu Mặc suy nghĩ được rất nhanh, trong chốc lát liền đáp ứng rồi Vương Việt yêu cầu. Có người giúp hắn chụp MV dĩ nhiên là chuyện tốt, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ đẹp đẹp MV là trò chơi hình ảnh, khi còn bé thật tò mò là trò chơi gì, trưởng thành mới biết rõ liền MV cũng không có thật rất gãy cánh. Dù sao cũng đoàn kịch bỏ vốn quay chụp, hắn chỉ có thể ra một nhân lực, thế nào mà sẽ không. Nghĩ tới trước quay chụp MV chất lượng, thành phẩm tiêu xài bất quá mấy ngàn khối, mỗi lần đều phải bị dân mạng xịt hắn keo kiệt. Hắn keo kiệt sao? Hắn chỉ muốn trả lại như cũ tối chân thực MV. Triệu Mặc không sinh sản bài hát, hắn chỉ là 20 năm trước ca đàn công nhân bút vác, muốn rời thì phải rời toàn diện, liên đối MV cũng hoàn mỹ sao chép. Nhưng là không nghĩ tới làm như vậy sẽ dẫn đến như vậy nhiều dân mạng không hiểu, nói hắn keo kiệt. Triệu Mặc tâm lý tủi thân. Lần này được rồi, trực tiếp tìm một chuyên nghiệp đóng phim đưa cho hắn chụp MV, nhìn đám này đám bạn trên mạng nói thế nào. Tốt lắm, ngươi mấy ngày nay có hành trình sao? Buổi họp báo chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta tốt nhất trước lúc này đem MV chụp tốt. Vương Đạo hỏi dò. Vừa nghĩ tới sau khi trở về lại chỉ có thể đợi ở trong phòng làm việc nhìn kịch chơi game, Triệu Mặc lúc này nói. Ta này hai ngày đều không vội vàng, tùy thời có thể quay chụp. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta thì xuất phát. Được. Vương Đạo gần đây lựa chọn, quay chụp địa điểm liền chọn ở Mado Xà Sơn. Xà Sơn phong cảnh tươi đẹp, độ cao so với mặt biển rất thấp, là Mado chúng quanh chứ danh ngoại ô phong cảnh khu. Lần này Triệu Mặc mới nhận thức được cái gì gọi là chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh sư, chuyên viên ánh sáng, thợ hóa trang phải có lại có, tất cả đều vì một mình hắn phục vụ. Sẽ không vô qua mắt như vậy MV. Ở Xà Sơn giải quyết xong rồi phần lớn ống kính sau, Vương Đạo lại mang Triệu Mặc bay đi rồi hoành điếm thành phố điện ảnh. Ở chỗ này còn cần giải quyết một bộ phận ống kính. Tối hôm đó, Vương Đạo cùng Triệu Mặc đã tới hoành điếm. Triệu Mặc là một người đến, cũng không có ai dẫn người, hắn lại không cần trợ lý loại. Nói cho đúng là hắn không có. Hôm sau, Triệu Mặc thật sớm đi tới hiện trường. Nhân viên làm việc trên căn bản đều tại hiện trường chờ. Triệu lão sư, tới thật sớm nha. Phó đạo diễn tới cùng Triệu Mặc chào hỏi. Triệu Mặc từ vào làng giải trí trên thời gian mà nói, còn là một người mới, nhưng là này không ảnh hưởng người khác gọi hắn Triệu lão sư, dù sao hắn thành tích sắp xếp ở chỗ này. Buổi sáng khỏe. Triệu Mặc mỉm cười đáp lại. Phó đạo diễn lại gần, cho Triệu Mặc đưa một điếu thuốc, Triệu Mặc cự tuyệt, biểu thị chính mình không hút thuốc lá. Cuối cùng, phó đạo diễn mới biểu lộ tự mình tiến tới ý. Triệu lão sư, là như vậy, mẹ ta khả ưa thích người, có thể hay không cho ta trường ký tên, đến thời điểm ta xong trở về giao nộp. Triệu Mặc sửng sốt một chút. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng là hắn vẫn sảng khoái cho ký tên. Ngoài ra, mẹ ta muốn ký thác ta thúc giục người, có thể hay không biết nữa một ít cùng tự do bay lượn tương tự bài hát, nàng nói quảng trường múa trên đều không ngại. Triệu Mặc. Chương 85, tại sao là Trương Tĩnh Uyển? Vương Đạo vốn là nghĩ là ở trong phim ảnh cho Triệu Mặc thêm một đóng vai lộ diện ống kính, như vậy biên tập tốt sau lại phối hợp ca khúc chủ đề, tiến hành quảng bá tuyên truyền hiệu quả tốt nhất. Chỉ tiếc điện ảnh cũng tống thầm đi, đã không có cơ hội cho Triệu Mặc thêm ống kính rồi. Kết quả là, Vương Đạo nghĩ tới đơn độc ở Triệu Mặc MV ra điện ảnh kính đầu. Đến thời điểm trực tiếp nắm MV tiến hành tuyên truyền, hiệu quả không phải như thế sao? Sau đó quay chụp rất đơn giản. Đoạn thứ nhất ống kính là Triệu Mặc ở đầu hẻm đeo kiếm mà đứng, nhìn trong ngõ hẻm cùng nhân vật phản diện xoay đánh diễn viên chính. Vốn là đoạn này điện ảnh nội dung cốt truyện kịch bản là nhân vật nam chính ở trong ngõ hẻm cùng người quần áo đen chiến đấu, khi hắn rơi vào hạ phong sau, nữ chủ sử dụng khinh công bay tới cứu hắn. Nhưng là bây giờ cho Triệu Mặc ống kính, để cho hắn ở đầu hẻm nhìn, đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ cứu nhân vật nam chính lúc, nữ chủ bay tới cứu nhân vật nam chính, hắn cũng rời đi. Bởi vì quay chụp đều là bóng lưng, không cần nam nữ chủ lộ diện, cho nên hai vị diễn viên cũng không có đến, dùng đều là thế thân. Đoạn này quay chụp đứng lên rất đơn giản, chính là đơn giản đánh vòi ống kính, sau đó thêm một cái Triệu Mặc nghỉ chân ngắm nhìn đặc tả là được. Hơn nữa những thứ này ống kính đều là cho MV dùng, bất quá Vương Đạo dù sao cũng là một điện ảnh đạo diễn, loại này MV ống kính đánh ra đến tự nhiên là điện ảnh cả 10 phần. Đoạn này kính rất nhanh thì đầu quay chụp được rồi. Nội dung cốt truyện kịch bản gốc cơ hồ là hiện viết, Triệu Mặc buổi trưa mới nhận được tiếp theo kịch bản. Biên kịch cố ý cho Triệu Mặc thêm rồi một cái thân phận. Nguyên trong phim ảnh, có một quán trà lão bản nương phong hoa mạ mỹ, coi như tuyệt đại giai nhân. Này vị lão bản nương ở trong phim ảnh vai diễn không nhiều, chỉ là một vai quần chúng nhân vật, nhưng là kịch trùng cũng khai báo nàng có một vị võ công cao cường trợ phu, nhưng là đem trượng phu thân phận cũng không giao phó. Vì vậy, biên kịch liền đem cửa hàng trà này lão bản nương trượng phu thân phận cho Triệu Mặc. Ở MV bên trong giao phó hết thảy các thứ này, để cho Triệu Mặc có thể hòa tan vào trong phim ảnh, hơn nữa lộ ra cũng không khó khỏe. Cho nên, tiếp theo quay chụp liền cần có người cùng Triệu Mặc đối vai diễn, bất quá không cần lời kịch, chỉ là ánh mắt cùng trên thân thể đối vai diễn, chụp đứng lên cũng rất đơn giản. Triệu Mặc đang nghỉ ngơi. Hắn một thân cổ trang, áo dài trắng thanh kiếm, rất có giang hồ hiệp khách khí tức. Còn phải đợi đóng vai lão bản nương nữ diễn viên có mặt mới được. Một chiếc bảo mẫu xe lái đến hiện trường. Chắc là nữ diễn viên xe. Triệu Mặc nhìn lại. Cửa xe mở ra, hai nữ nhân đi xuống xe, nhưng nhìn thanh trong đó một vị diện mạo sau, Triệu Mặc tại chỗ liền kinh ngạc. Này không phải Tĩnh Uyển tỷ sao? Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển cùng Lưu tỷ hướng đi tới bên này. Triệu Mặc lúc này đứng lên. Trương Tĩnh Uyển thấy Triệu Mặc, hướng hắn cười nhạt. Khó trách tối hôm qua Tĩnh Uyển tỷ sẽ hỏi hắn có phải hay không là đi hoành điếm, hắn còn hỏi Tĩnh Uyển tỷ vì sao lại biết rõ hắn hành trình, có thể Tĩnh Uyển tỷ nói ngày mai nói cho hắn biết. Lúc đó hắn còn nghi ngờ Tĩnh Uyển tỷ vì sao lại cố làm thần bí, không muốn Tĩnh Uyển tỷ là đóng vai lão bản nương diễn viên. Triệu Mặc đối túy giang hồ bộ phim này hiểu cũng không nhiều, dù sao hắn chỉ là một hát ca khúc chủ đề, đơn thuần nhìn xuống mấy vị diễn viên chính là ai sẽ không nhiều hơn nữa biết. Ai biết rõ Trương Tĩnh Uyển lại cũng ở đây bộ phim này bên trong đóng vai a. Tĩnh Uyển tỷ được, Lưu tỷ tốt. Triệu Mặc thấy Trương Tĩnh Uyển cùng Lưu tỷ đi tới, vội vàng chào hỏi. Trương Tĩnh Uyển mỉm cười gật đầu. Lưu tỷ chính là phát ra tiếng cười cởi mở. Triệu Mặc, không nghĩ tới đi, là chúng ta đến giúp ngươi quay chụp MV. Ta là thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể thấy Tĩnh Uyển tỷ cùng Lưu tỷ. Trương Tĩnh Uyển trước liền cùng Triệu Mặc đề cập tới mấy câu, nói nàng tiếp đó sẽ mạn mạn truyền hình, vào giới nghệ sĩ khiêu chiến mình một chút. Triệu Mặc vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại có thể ở Trương Tĩnh Uyển đóng vai một bộ phim điện ảnh cùng nàng chạm mặt. Thật sự là thật trùng hợp. Ba người đơn giản trò chuyện mấy câu, Trương Tĩnh Uyển liền đi theo nhân viên làm việc đi đổi đồng phục rồi. Lưu tỷ vẫn còn ở cùng Triệu Mặc nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người coi như là người quen cũ, nhiều phiếm vài câu cũng bình thường. Trò chuyện một chút, Lưu tỷ hàn huyên tới Triệu Mặc mới viết vài bài hát bên trên, sau đó, nàng lại bắt đầu trêu ghẹo Triệu Mặc. Thế nào, Triệu Mặc, ký hợp đồng nghệ sĩ cảm giác như thế nào? Hay lại là đang ăn khách idol đây? Không đúng, bây giờ ta phải gọi ngươi Triệu lão bản rồi. Lưu tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta chơi, ta kia tiểu công tác thất không đề cập tới cũng được, hơn nữa Tần Khả Hân cùng ta là quan hệ hợp tác, ta làm cái gì ông chủ nhà? Triệu Mặc cười giải thích. Hơn nữa, ta có thể vào ca đàn phát triển, còn may mà Tĩnh Uyển tỷ hỗ trợ, các ngươi đều là ta quý nhân, ta cũng không dám ở trước mặt các ngươi xưng ông chủ, cho đùa trẻ con mà thôi. Lưu tỷ cười nhìn đến Triệu Mặc. Trương Tĩnh Uyển trước giúp Triệu Mặc hành vi nàng đều thấy ở trong mắt, hơn nữa Triệu Mặc cũng có nhất định thành tích. Thật lâu không gặp mặt rồi, bây giờ nàng cùng Triệu Mặc trò chuyện đi xuống, phát hiện Triệu Mặc như cũ thật khiêm nhường trầm ổn, cũng không có giống như còn lại trẻ tuổi ca sĩ như thế, viết điểm hơi chút điểm đỏ bài hát liền nhẹ nhàng. Kết quả là, Lưu tỷ mở miệng lần nữa thử hỏi. Vậy ngươi gần đây còn có công phu ấy ư? Có cân nhắc cho nhà ta Tĩnh Uyển viết nữa hai bài hát sao? Nhìn cười híp mắt Lưu tỷ, Triệu Mặc đầu tiên là sững sờ, bất quá đang lúc hắn chuẩn bị trả lời lúc, sau lưng truyền đến Trương Tĩnh Uyển nhàn nhạt thanh âm. "Lưu tỷ, ngươi chớ trêu hắn." Triệu Mặc quay đầu, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển đi tới. Lúc này Trương Tĩnh Uyển đã đổi xong quần áo, bình thường cổ trang, ăn mặc rất lên ngô. Nàng ở trong phim ảnh thân phận chỉ là tóc hối cua lão bách tính, nông gia tiểu nữ, cho nên mặc cũng không hoa lệ, đều là vải bố giáp y phục. Bất quá gần đó là vải bố giáp y phục xuyên ở trên người nàng cũng có trùng ung sắc mặt hoa quý khí chất. "Được rồi, chuẩn bị mở cơ." Diễn viên vội vàng vào vị trí. Vương đạo nắm kèn chào hỏi. MV quay chủ thuận lợi quay xong. Hôm sau, Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển đồng thời quay trở về Mado. Làm Triệu Mặc trở lại phòng làm việc sau, phát hiện Vu Trạch cùng Bạch Hạo biểu tình không tốt lắm, Tần Khả Hân không thấy bóng dáng. Bất quá vốn là không có cần cầu mọi người nhất định phải đợi ở trong phòng làm việc, ba người bọn hắn nam thuần túy là một ngày nhàn đến phát chán mới đợi ở trong phòng làm việc. Thời gian làm việc có giãn rất lớn. Triệu Mặc khởi xướng tự do văn phòng. Chủ yếu là bây giờ trên căn bản sẽ không cái gì việc, ngoại trừ muốn phát bài hát tình hình đặc biệt lúc ấy bận rộn một chút, thời gian còn lại bọn họ một ngày đều rất nhàn. Thế nào, hai người sắc mặt thế nào kém như vậy? Triệu Mặc nghi ngờ. Vu Trạch thở dài một cái. Bạch Hạo chính là đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Mặc. Mặc ca, chẳng lẽ ngươi không thấy Lãng Bác Hot Sệ ở sao? Cái này Chu đại quan lại tới chán ghét chúng ta, bây giờ còn gây ra động tĩnh không nhỏ. Hai ngày này Triệu Mặc đều đang bận rộn MV quay chụp sự tình, tạm thời không có đóng chú trên internet tam thủ bài hát mới phát hành sau đám bạn trên mạng bình luận, dù sao này tam bài hát cũng là vì đối phó nhiệm vụ hệ thống mà phát, hắn cũng lười bận tâm này tam bài hát thành tích. Bất quá tại sao nhiệm vụ hệ thống kết toán khen thưởng còn không có phát ra? Lúc này nhận lấy điện thoại của Bạch Hạo sau, Triệu Mặc thấy được Chu đại quan Lãng Bác trang chính. Chu đại quan đầu tiên là phát một cái vị ma đô âm nhạc học viện giáo thụ đối Triệu Mặc bài hát mới đánh giá. Vị này giáo thụ cũng không có đánh giá đệ nhất thủ lao bà lớn nhất, ngay cả đẹp đẹp cũng chỉ nhắc một cái câu, chỉ là đơn giản phê bình một chút phạm sai lầm. Vị này giáo thụ cuối cùng tổng kết nói, cá nhân ta cho là, này tam bài hát so sánh Triệu Mặc trước tác phẩm, trình độ chênh lệch quá nhiều, ai, hy vọng vị này ca sĩ tiếp tục cố gắng đi. Chương 7 đến được rồi. Chương 86, Triệu Mặc hết thời. Phát rồi vị này ma đô âm nhạc học viện giáo thụ Lãng Bác sau, Chu đại quan tiếp theo bình luận, nói, này chính là các ngươi nói tương lai ca đàn hy vọng. Ta cười, nhìn hắn sáng tác ca khúc, đơn giản là quê mùa cực kỳ. Thực vậy, trước hắn thật có hiện tượng cấp tác phẩm, nhưng là sáng tác tốc độ nhanh như vậy, không có tích lũy lắng động, cũng sắp mặt lâm giang làng mới hết. Triệu Mặc tồn tại cần phải có, dù sao hắn bài hát rất được đại gia bác gái thích. Để cho ba mẹ ngươi nghe nhiều nghe Triệu Mặc bài hát, dù sao cũng hơn để cho bọn họ đi công viên đụng thủ cường. Chu đại quan lời nói sắc bén, trong lời nói không một không cất giấu đối Triệu Mặc châm chọc. Hắn Lãng Bác phát ra sau, lập tức đưa tới Triệu Mặc fan bất mãn, một nhóm lớn dân mạng nói hắn là ở cọ nhiệt độ. Chu đại quan tiếp lấy cái lại nói, buồn cười, một cái thổ vị ca sĩ, xứng sao để cho ta cọ hắn nhiệt độ. Liên âm nhạc giới giáo thụ đều có thể nhìn đi ra hắn này tam bài hát một bài so với một bài rất rưởi, các ngươi vẫn còn ở mạnh miệng cái gì? Chu đại quan cùng đám bạn trên mạng tranh luận trực tiếp lên Lãng Bác Hot Sệ ấp. Đông đảo dân mạng rồi thảo luận. Mặc dù này tam bài hát chất lượng rất phổ thông, nhưng cũng không phải để cho Triệu Mặc bị mắng. Chu đại quan trộm đổi khái niệm, tận lực đi điều động đám bạn trên mạng tâm tình, để cho mọi người một chút đối Triệu Mặc có hoàn khí, rồi rít cảm thấy này tam bài hát là rất rưởi. Nhất là hắn đánh ra âm nhạc giáo thụ đánh giá sau, càng làm cho Triệu Mặc fan á khẩu không trả lời được, không có sức giúp Triệu Mặc đi cãi lại. Triệu Mặc sẽ không thật không biết ra được tới bài hát tốt đi. Ha ha, vì duy trì sáng tác tốc độ nhanh danh hiệu, lại cầm nhiều chút rác rưởi bài hát tới qua loa lấy lệ nhân. Trước hỏa khắp toàn bộ lưới mua bán tình yêu cũng là nước miếng bài hát, Triệu Mặc căn bản là không viết ra được tới có độ sâu ca khúc. Internet bên trên cũng chỉ có đại quan dám nói thật rồi, ủng hộ đại quan. Triệu Mặc chỉ là phát tam bài hát, lại bị nặng nề nghi ngờ cùng công kích. Như vậy dư luận hiệu quả là chẳng ai nghĩ tới. Chu đại quan hướng về phía máy tính, nhìn không ngừng tăng vọt số liệu, con mắt đều đỏ. Ha ha ha, này sóng nhiệt độ để cho ta ăn dễ chịu rồi. Hắn cười lớn, ở bình luận khu lập ra một cái quảng cáo liên tiếp. Chỉ cần có người điểm vào liên tiếp, trò chơi thử chơi đùa sau là hắn có thể đạt được 50 nguyên, ngắn ngủi mấy giờ, hắn đã kiếm lời mấy chục ngàn khối. Loại này biến hiện phương pháp, ở tự truyền thông bên trong rất thường gặp. Treo quảng cáo liên tiếp, có loại này theo như đầu người tính tiền, cũng có một lần tính thanh toán, căn cứ lưu lượng bao nhiêu, mấy ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Cái này thì giải thích vì sao lại có nhiều người như vậy điên cuồng đi cọ lưu lượng. Chu đại quan mở ra tin nhắn hậu trường, phát hiện còn có một cặp tìm hắn hợp tác dây chuyển tiếp hãng quảng cáo, nụ cười trên mặt tham lam vô cùng. Đang lúc này, Chu đại quan nhận được bằng hữu điện thoại. "Đại quan, ta khuyên ngươi không sai biệt lắm là được, lần này dư luận thật lên men đứng lên, ngươi chính là vội vàng thu tay lại, chẳng lẽ ngươi quên Lưu Thần Tân kết quả?" Bằng hữu tốt nói khuyên giải nói. "Hừ, ta một không tung tin vịt hai không nhân sinh công kích, hắn lấy cái gì khởi tố ta?" Chu đại quan lạnh rên một tiếng. "Hơn nữa, ta chỉ mong Triệu Mặc đáp lại ta, như vậy có thể để cho ta ăn đến càng nhiều lưu lượng." Lúc này Chu đại quan đã bị lợi ích che đôi mắt, mặc cho bằng hữu khuyên cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, một cái tên là Triệu Mặc hết thời hot search xuất hiện ở Lãng Bắc cùng TikTok hot search trên bảng. Trên mạng dư luận kéo dài lên men, rất nhiều kinh doanh xưng là rồi chia cắt lưu lượng, rồi rít phát Chu đại quan Lãng Bắc, hay hoặc là như nhũng ra văn bình luận sự kiện lần này. Lý Tính phân tích, Triệu Mặc thực lực kết quả như thế nào? Ca đàn tân tinh hết thời. Khiếp sợ, đã từng ca đàn tân tinh chẳng qua chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, sáng tác trình độ đã thiếu thốn. Một chương trình âm nhạc bên trên, phóng viên phỏng vấn một vị Hán ngữ lưu hành nhạc nghiên cứu giáo thụ, hỏi hắn đối Triệu Mặc cái nhìn. Vị này giáo thụ nói: "Ừ, trước ta còn ưa vị này ca sĩ, bởi vì hắn sáng tác phong cách phi thường phục cổ, hơn nữa cũng sáng tác ra hiện tượng cấp tác phẩm, là một cái có tiềm lực ca đàn tân tú." Phóng viên hỏi: "Vậy ngài đối Triệu Mặc mới viết tam bài hát có gì đánh giá?" Vị này giáo thụ cười nhạt, nói: "Ta cảm thấy được Triệu Mặc hay lại là quá nóng này rồi, có thể là hắn sơ nhập ca đàn cấp thiết muốn phải ra thành tích, nếu như là loại tâm thái này lời nói, kia cần phải sẽ không sáng tác ra hảo ca khúc, hy vọng hắn có thể đủ tốt điều chỉnh, cho chúng ta mang đến càng hảo ca khúc đi." Vị này mặc dù giáo thụ không có trực diện trả lời phóng viên vấn đề, cũng không có phê bình này tam bài hát, nói chuyện tương đối bảo thủ. Nhưng là từ lời nói của hắn có thể nghe được hắn cũng không thích Triệu Mặc mới viết này tam bài hát. Không ít âm nhạc chuyên gia kết quả bình luận, bọn họ tất cả cho là Triệu Mặc mới viết này tam bài hát không tính là bài hát tốt, nhất là bài này lao bà lớn nhất, nghe nhân muốn nói. Kết quả là, càng nhiều dân mạng rồi hát suy Triệu Mặc đội ngũ. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc xem xong trên mạng bình luận sau, duy trì như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhàn nhạt một câu: "Không gấp." Hắn không gấp, Bạch Hạo lại gấp: "Mặc ca, này Chu đại quan mấy lần cọ ngươi nhiệt độ, chẳng lẽ sẽ để cho hắn một mực như vậy chán ghét chúng ta?" "Không nóng nảy, hai ngày nữa Túy Giang Hồ bên kia liền muốn tổ chức ca khúc chủ đề buổi họp báo rồi." Triệu Mặc lời vừa nói ra, Vu Trạch cùng Bạch Hạo trong nháy mắt biết ý hắn. Hắn muốn dựa vào Tiêu Sái Đi một lần thay đổi thế cục. "Mặc ca, bài này Tiêu Sái Đi một lần thật có uy lực lớn như vậy?" Bạch Hạo có chút còn nghi vấn. "Đến thời điểm liền biết chứ sao?" Triệu Mặc nhìn một chút cũng không nóng nảy. Bạch Hạo cùng Vu Trạch thấy hắn như thế phân hệ, cũng chỉ có thể tin tưởng bài này Tiêu Sái Đi một lần có thể mang đến kỳ tích. Triệu Mặc tựa vào ông chủ trên ghế, nhắm đến con mắt trầm tư. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã học được tỉnh táo, không hề giống như trước như vậy gặp phải dư luận nguy cơ liền gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến. "Vương đạo, bây giờ trên mạng tất cả đều là liên quan tới Triệu Mặc mặt trái dư luận." Trợ lý có chút lo âu nói: "MV tăng giờ làm việc đã chế tạo xong rồi, lập tức phải nên đón ca khúc chủ đề buổi họp báo rồi." Sau đó ở thời khắc mấu chốt này, Triệu Mặc lại cùng lên trước soạn nhạc người như thế xuất hiện mặt trái dư luận. Bây giờ toàn bộ lưới đều tại hát suy Triệu Mặc. "Người gấp cái gì?" Vương đạo phản ứng cùng Triệu Mặc không sai biệt lắm, rất bình tĩnh, chỉ thấy hắn đối trợ lý phân phó nói: "Người theo ta nói này làm." "Vương đạo, như vậy cũng quá mạo hiểm đi." Trợ lý là gan có chút nhỏ. Hắn thấy Vương đạo làm như vậy hoàn toàn là dốc toàn lực, đem tiền đặt cuộc toàn bộ áp đảo trên người Triệu Mặc. Vương đạo nhướng mày một cái, giáo dục nói: "Ngươi biết cái gì? Bây giờ nhiệt độ cao như vậy, lúc này không vào tràng dự hâm lại, còn phải chờ tới khi nào?" Rồi sau đó, Túy Giang Hồ Lãng Bác quan hào ban bố một cái Lãng Bác: "Xin hỏi ngươi chừng nào thì phát bài hát mới?" Triệu Mặc: "Hiểu ý." Triệu Mặc ở nơi này nhánh Lãng Bác hạ trả lời: "Sắp." Túy Giang Hồ quan hào trả lời: "Mong đợi, so với tâm." Chương 87, Tiêu Sái Đi một lần phát hành. Túy Giang Hồ Lãng Bác quan hào cùng Triệu Mặc chuyển động cùng nhau hành vi để cho đám bạn trên mạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lúc này cùng Triệu Mặc chuyển động cùng nhau, thì không muốn phòng bán vé rồi hả? Có nhiệt độ cũng không phải như vậy có ạ. Bây giờ Triệu Mặc nhiều như vậy mặt trái dư luận, còn muốn đi bưng hắn chân thúi. "Ha ha, trước còn nói đi xem hạ Túy Giang Hồ này bộ phim, đa tạ đạo diễn giúp ta tiết kiệm được mấy chục khối." Không ít dân mạng cũng đang cười nhạo Túy Giang Hồ quan phương không có nhãn lực cách nhìn, cư nhiên vào lúc này cùng Triệu Mặc chuyển động cùng nhau. Kết quả là, không ít hỏa lực lại chuyển tới Túy Giang Hồ bên này. Sau đó không lâu, đi tới Túy Giang Hồ ca khúc chủ đề tuyên truyền buổi họp báo thời gian. Kinh đô. Hiện trường buổi họp báo, Vương đạo cùng mấy vị diễn viên chính tiến hành rồi chuyển động cùng nhau, hơn nữa đơn giản trả lời một ít phóng viên vấn đề. Phóng viên đặt câu hỏi: "Vương đạo, xin hỏi các ngươi tại sao phải đặc biệt mở một cái ca khúc chủ đề buổi họp báo đây?" Vương Việt đáp: "Nhờ vào lần này ca khúc chủ đề phi thường đặc biệt, ta muốn trước thời hạn biểu diễn cho kỳ đợi chúng ta khán giả điện ảnh các bằng hữu." Phóng viên: "Vương đạo, chúng ta còn có một nghi vấn, tại sao đến bây giờ các ngươi còn không có công bố ca khúc chủ đề biểu diễn người đây?" Vương Việt cười nói: "Chúng ta đã công bố nha." "Ồ, có không?" Phóng viên nghi ngờ. Vương đạo bắt đầu bán chỗ hấp dẫn, chỉ thấy hắn thần bí cười. "Tiếp theo chúng ta đem biểu diễn ca khúc chủ đề MV, mọi người nghi ngờ thông thông sẽ bị giải đáp." Rồi sau đó, phía sau hắn màn ảnh lớn hình ảnh phát sinh biến hóa. Tiêu Sái Đi một lần. Màu trắng tiểu chữ tên bài hát bất ngờ xuất hiện đen nhánh trong hình, còn có một hàng chữ nhỏ, Túy Giang Hồ ca khúc chủ đề. trừ lần đó ra cũng không có biểu diễn người tin tức, lo lắng lưu đến cuối cùng. Nhạc đệm vang lên là truyền thống hoa điệu nhịp chống nhạc khí hợp âm nhạc, trong hình là phong cảnh tú lệ sơn lâm. Một trận gió quá chậm rãi hạ xuống, lá rụng không ngừng ngăn che ống kính, mơ hồ có thể thấy xa xa đi tới một áo dài trắng nam tử, nhưng nhìn không nổi đem dung mạo. Bối cảnh âm bên trong truyền ra hắc hoắc tiếng người, ống kính chuyển một cái, nam nhân tùy phong múa kiếm. Ống kính cho hắn rất nhiều đặc tả, bắp chân, thủ bộ, ngay cả thân kiếm đều cho đặc tả, nhưng là chậm chạp không có cho hắn gương mặt đặc tả, cho nên vẫn là không cách nào nhìn rõ ràng múa kiếm nam nhân là ai. Ống kính phóng xa, nam nhân múa kiếm bóng người dần dần trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, một đạo nam nhân tiếng hát vang lên. Thiên địa du du khách qua đường vội vã, chiều lên lại chiều lạc. Vị này nam ca sĩ thanh âm trầm thấp từ tính. Bây giờ phóng viên càng hiếu kỳ hơn, bởi vì này vị ca sĩ thanh âm để cho người ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là vừa không nói ra được cụ thể là ai. Ân ân đoán đoán sinh tử bắt đầu. Mấy người có thể nhìn thấu. Hình ảnh lần nữa chuyển một cái, áo dài trắng nam tử xuống núi, lần này ống kính khá là rõ ràng, đưa hắn mặt chụp tiến vào. Dưới đài phóng viên không khỏi kêu lên. Triệu Mặc, là Triệu Mặc. Các phóng viên nghi ngờ trong lòng rốt cuộc thời ra, đồng thời liên tưởng đến trước Lãng Bắc bên trên Túy Giang Hồ Quan Hảo cùng Triệu Mặc chuyển động cùng nhau hành vi, rồi rít biết mới vừa rồi Vương Đạo ý tứ giữa lời nói. Thì ra bọn họ đã sớm dự đoán rồi ca khúc chủ đề biểu diễn người. Cùng lúc đó, Túy Giang Hồ Quan Phương đem Tiêu Sái Đi một lần phát hành đến Lãng Bắc cùng với TikTok các loại truyền thông trên bình đài, Triệu Mặc cũng trước tiên đem tiến hành phát. Đám bạn trên mạng phát hiện Triệu Mặc là ca khúc chủ đề biểu diễn người sau, rồi rít kinh hãi. Cùng online xem MV số người không ngừng tăng vọt. Trong hình, một bộ áo dài trắng Triệu Mặc đi tới trên đường chính, chung quanh rộn rịp tất cả đều là người đi đường. Hắn đeo kiếm hành tẩu ở qua lại không dứt trong đám người, lại có vẻ hơi cô độc. Hồng Trần Nha quần quận si ngốc nha tình thầm. Tu tán cuối cùng cũng có lúc, lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say. Ít nhất trong mộng có người đi theo. Làm Triệu Mặc hát đến đoạn này ca từ lúc, không ít dân mạng nghe tê cả da đầu. Bọn họ cẩn thận nghe ca nhạc, đại nhập sau khi tiến vào tâm lý lại nổi lên một loại đè nén, vội vàng muốn phải thả ra tâm tình. Hình ảnh lần nữa chuyển một cái, Triệu Mặc đi ở trong ngõ hẻm, đối diện chạy tới một bị cửu gia đuổi giết thiếu nữ. Thiếu nữ sơ ý một chút ngã vào Triệu Mặc trong ngực. Mọi người thấy một màn như vậy sau rối rít kinh ngạc. Con bà nó này không phải Trương Tĩnh Uyển sao? Chơi a, Uyển Uyển ăn mặc tốt lên ngô. Khiếp sợ cả nhà của ta, hai người bọn họ lại ôm đến cùng nơi đi rồi. Trong phòng làm việc, Tần Khả Hân như cũ không có ở đây, chỉ có Triệu Mặc tổ ba người. Nhìn Vũ Trạch cùng Bạch Hạo quăng tới ánh mắt khác thường, Triệu Mặc có chút gánh không được rồi, nói: "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mặc ca, sao cùng ngươi chụp MV là Trương Tĩnh Uyển?" Bạch Hạo nói ra nghi ngờ trong lòng. Triệu Mặc mấy ngày trước đi chụp MV bọn họ là biết rõ, nhưng lại không biết rõ cùng hắn chụp MV là Trương Tĩnh Uyển. "Các ngươi cũng không hỏi a?" Triệu Mặc giang tay ra. Vũ Trạch cùng Bạch Hạo vẻ mặt không nói gì. Khi thấy trong hình Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển ôm chung một chỗ lúc, hai cái ăn dưa nhân càng là trừng lớn con mắt. Con bà nó, Triệu Mặc bị hai người bọn họ như vậy nhất kinh nhất sợ, nhất thời có chút ngượng ngùng. Khu, hắn cố ý ho khan hai tiếng, thì cũng chẳng có gì, chỉ là ôm mà thôi. Chủ yếu đối tượng là Trương Tĩnh Uyển, luôn có loại là lạ cảm giác. MV trong hình, Triệu Mặc hai ba lần giải quyết đuổi giết Trương Tĩnh Uyển tiểu ra. Ống kính hoán đổi, trong ngõ hẻm có người ở đánh nhau, mà Triệu Mặc đứng ở đầu hẻm lặng lẽ xem chừng. Đoạn này liền là trước kia quay chụp nữ chủ cứu nhân vật nam chính cảnh tượng. Ta lấy thanh xuân đánh cược ngày mai, ngươi dùng chân tình đổi cuộc đời này. MV cuối cùng, Triệu Mặc đem con trở lại tuổi lửa đặt ở quán trà bên trong. Lúc này hắn đã cởi ra áo dài trắng, mặc hắn sam áo khoác ngoài, sau lưng thanh kiếm cũng mất, trên mặt còn có râu. Trước hiệp phong mỹ nam hình tượng không còn sót lại chút gì, trên mặt râu tỏ ý đến hắn đã có tuổi. Rồi sau đó, cuộn lại người đàn bà đầu Trương Tĩnh Uyển đi ra, lấy tay khăn quan tâm cho Triệu Mặc lau mồ hôi. Hai trong mắt người tình yêu nồng nặc. Ta biết, bọn họ đã trở thành vợ chồng. Cùng ca từ hoàn toàn đúng ứng lên. Nhưng mà, cũng có người xem răng hàm cũng cắn nát. Ô, ta Uyển Uyển, Triệu Mặc ngươi đổ khốn nạn. Hiển nhiên là Trương Tĩnh Uyển fan. Cuối cùng, Triệu Mặc hắn nói: "Năm tháng không biết nhân gian bao nhiêu yêu thương, sao không tiêu sái đi một lần?" Rất nhiều người xem nghe được câu này ca từ sau, tâm lý có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. MV thả xong rồi, chỉnh bài hát cũng nghe xong. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện mấy dòng chữ: "Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc." Này lại là Triệu Mặc viết ca khúc. Chúng nhân tâm lý rất là khiếp sợ. Trên xe, Tần Khả Hân ôm điện thoại di động, từ nhìn chòng chọc màn ảnh. "Khả Hân, ngươi nhìn chằm chằm kia màn ảnh cắn răng nghiến lợi làm gì vậy?" Chủ chỗ tài xế ngồi người phụ nữ nói. "Không có gì." Tần Khả Hân nói lời này thời điểm hàm răng cắn quá chặt chẽ. Có người buồn đã có người hoan hỉ. Tỷ như một cái uống trà người đàn ông trung niên, thấy Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển ôm chung một chỗ sau, lúc này phát ra tiếng cười cởi mở. Ha ha ha ha ha. Một bên mỹ phụ xem thường không ngừng. Chương 88, chương 7 cảm nghĩ. Làm một đáng yêu nôn, lần đầu tiên ở khởi điểm viết sách. Đầu tiên cho mọi người nhận thức cái sai, đổi mới vô cùng chậm, bởi vì đi làm thêm sáng tác, hơn nữa vừa mới bắt đầu viết sách, tốc độ tay tương đối chậm. 15 vạn chữ đi qua, thần tượng game show sau khi kết thúc, mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được nội dung cốt truyện tương đối phân tán, bởi vì ta cố ý cắt tỉa một lần nhân vật quan hệ, đồng thời ở cửa hàng, bởi vì trưng bày hậu chủ tuyến buộc chặt, nội dung cốt truyện sẽ chặt hiểu ra, ít nhất không thể để cho độc giả các lao ra tiền uổng phí. Vấn đề đổi mới. Nói một chút vấn đề đổi mới, quyển sách này thủ đặt 2000 trở lên, giữ canh 3. Nếu như viết một đoạn thời gian, phát hiện đều định quá 3000, giữ canh 4, nếu như đều định còn có thể tăng thêm, liền nhập vạn. Cuối cùng cầu một chút thủ đặt, hy vọng mọi người có thể sung mãn một khối tiền. Giúp ta điểm một chút thủ đặt, ít nhất để cho ta tiến hóa thành canh ba thú, hắc hắc. Về phần tăng thêm vấn đề, ta ta lần đầu tiên tới viết sách, còn không có hiểu rõ, phía sau ta đi hỏi một chút còn lại tác giả, hiểu một chút tăng thêm quy tắc cụ thể thế nào thiết trí. Còn nữa, gần đây quảng cáo đặc biệt nhiều, ta thêm một fan giá trị lên tiếng ha. Cuối cùng, rất cảm tạ các vị độc giả lão gia, rất cảm tạ ta biên tập lão đại. 12H vừa qua liền lên chiếc, lên. Chương 89, không thể nói lời tạm biệt, cầu thủ đặt. Phùng giáo thụ, Triệu Mặc bước phát triển mới ca. Có không? Ta không biết rõ. Ta phát cho ngươi nghe. Phùng giáo thụ mới vừa muốn cự tuyệt, chỉ là học sinh đã đem Tiêu Sái đi một lần MV chuyển phát tới. Ai? Phùng giáo thụ nói thở ra một hơi, hắn thực ra đối Triệu Mặc thật thất vọng, kia tam bài hát thật không thế nào. Bài hát này hắn cũng không muốn nghe, sợ hãi lại bị tay lốt hai. Do dự hồi lâu, Phùng giáo thụ cuối cùng vẫn mở ra MV. Nghe không đôi câu, hắn tỏa sáng hai mắt, liền vội vàng giớn cổ lên căng giọng hét. Lão bà tử, pha trà. Tối nay có việc làm rồi. Tiêu Sái đi một lần MV phát hành sau, nhanh chóng con đường thành sao. Phát hành không tới một ngày, phát ra lượng đã đột phá triệu đại quan, hiện nay trực bức ngàn vạn đại quan. Lúc trước vị kia bị điểm đánh giá quá Triệu Mặc tam bài hát giáo thụ phát ra tân phê bình lãng bác. Hiện đại hóa vận luật trung sắp nhập vào hoa điều nhạc cổ điển nguyên tố, nửa văn hơi bạc ca từ lộ ra một loại giản dị nhân sinh triết lý. Nghe xong bài này sau đó, ta rơi vào trầm tư. Hiện nay phát triển kinh tế nhanh chóng như vậy, chúng ta sinh hoạt tiết tấu không ngừng tăng nhanh, bất chi bất giác, mọi người cũng biến thành rộn ràng đứng lên, tỉ như lần này Triệu Mặc chỉ là phát tam thủ chất lượng một loại ca khúc, chúng ta liền vội vàng đi phê phán hắn, nói hắn hết thời, này tại sao nếm không phải một loại rộn ràng. Nghe xong bài này sau đó, ta mau chóng tỉnh ngộ, bởi vì này bài hát hoàn toàn đem ta để tỉnh. Nơi này, ta hô hào mọi người cũng có thể giống như bài hát này như thế, cái này ở phồn hoa rộn ràng thời đại, Tiêu Sái đi một lần. Cuối cùng, ta trịnh trọng hướng bài hát này tác giả nói xin lỗi, Triệu Mặc, thật xin lỗi. Vị này giáo thụ giải độc, rất nhanh thì nhận hàng rồi triệu điểm đáng khen, bị mọi người phát đến mỗi cái bình đài. Không ít đám bạn trên mạng bình luận, nói: "Đúng, nghe xong bài hát này ta cũng có loại như vậy cảm giác." Nói quá đúng. Cũng phải dân mạng rất nghi ngờ. Bài hát này thật có giải độc lợi hại như vậy sao? Bọn họ mang theo loại nghi vấn này nghe hạ Tiêu Sái đi một lần, lúc trở về trực tiếp chính là một cái điểm đáng khen thêm phát. Lúc trước những thứ kia bình phun quá Triệu Mặc dân mạng, xem thường Triệu Mặc đám bạn trên mạng, rồi rít chạy tới Triệu Mặc lãng bác hạ quét Triệu Mặc, thật xin lỗi. Một cái tên là Triệu Mặc, thật xin lỗi. Hot sẽ ập chiếm cứ lãng bác cùng TikTok hot sẽ ở bảng. Rồi sau đó, phương tiện truyền thông chính thức phát rồi Tiêu Sái đi một lần này thủ ca khúc, phối văn thập phần công chính năng lượng. Phương tiện truyền thông chính thức cử động, lần nữa đem bài hát này đẩy về phía cao triều. Làm Tiêu Sái đi một lần ôn lại các đại âm nhạc bình đài sau, nhanh chóng xông lên bài hát mới bảng đệ nhất. Tiêu Sái đi một lần gây ra như thế đại động tĩnh, còn bị phương tiện truyền thông chính thức điểm danh biểu dương, Chu Đại Quan lần này cũng không dám cọ nhiệt độ rồi. Lý do an toàn, Chu Đại Quan hỏa tốc thanh không lãng bác, đang lúc hắn dương dương đắc ý cảm giác mình làm việc rất sạch sẽ lúc, có dân mạng phát một cái có liên quan hắn tiệt đồ bị hắn nhìn thấy. Muốn không phải hắn ăn được Trương Tĩnh Uyển mềm mại cơm. Tin đồn. Ha ha, ta có thể lăn lộn làng giải trí nhân. Tiệt đồ nội dung đúng là hắn trước ở fan girl giúp bên trong miệng hỉ Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển nội dung. Này nói chuyện phiếm ghi chép không biết rõ bị ai cho lật đi ra, hiện đang phát ra tới sau, nhanh chóng thành hấp dẫn, xem lượng thẳng tắp tăng vọt. Chu Đại Quan trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Trước hắn phách lối là bởi vì hắn cảm giác mình làm việc rất sạch sẽ, mặc dù là ở cọ nhiệt độ, nhưng là một không tung tin vịt hai không thân thể con người công kích đối phương muốn khởi tố hắn cũng không có cách nào. Nhưng là điều này nói chuyện phiếm ghi chép có người ở làm hắn. Chu Đại Quan hậu chi hậu giác, nhưng là đã muộn. Hắn lãng bác nhận được hai cái tin nhắn. Xin chào, thấy rằng ngươi tung tin vịt ta tư nghệ sĩ Trương Tĩnh Uyển, tin nhảm truyền bá rộng rãi, đáp lời danh dự tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, ta tư pháp vụ bộ hướng ngươi phát tới luật sư thư. Xin chào, 20 văn phòng luật sư đại biểu Triệu Mặc tiên sinh chính thức hướng ngươi khởi tố. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển lãng bác rối rít dán lên cho Chu Đại Quan luật sư thư văn kiện. Thấy đến nơi này, Chu Đại Quan trong nháy mắt mắt tối sầm lại, hai chân sủi lờ, xương vụ thân thể đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, hai tay run rẩy, đọc thuộc luật pháp hắn dùng đến không có chút huyết sắc nào đôi môi, đứt quãng lẩm bẩm lầu bầu. Ác ý tung tin vị phỉ báng, truyền bá rộng rãi. Tam năm trở xuống, lại nhận được điện thoại. Này, Chu Đại Quan âm thanh run rẩy, mập mạp xương vụ thịt mặt cũng đang phát run. Chu Đại Quan, ngươi thế nào làm? Tiếp theo quảng cáo ngươi còn có thể hay không thể giúp ta đánh? Không thể đánh liền vội vàng bồi ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 500.000, một phần không thiếu. Bên đầu điện thoại kia truyền tới hãng quảng cáo thanh âm phẫn nộ. Điện thoại di động rơi xuống đất, màn ảnh ngã nát bấy. Trong phòng làm việc, Bạch Hạo cùng Vu Trạch trên mặt vui sướng khó mà che giấu. Tiêu Sái đi một lần đã thu được hơn 10 triệu bản quyền phí. Hơn nữa Chu Đại Quan cũng nhận được phải có trừng phạt, để cho bọn họ xả được cơn giận, ngay cả hắn lãng bác tài khoản cũng bị mất. Cất cánh rồi, Mạc ca, lần này ngươi không mời ăn bữa tiệc lớn thật không nói được. Đúng. Tiêu Sái đi một lần phát hỏa, Túy Giang Hồ cũng được như nguyện thu hoạch to lớn độ chú ý, có thể rất có trách nhiệm nói, phim này phòng bán vé bởi vì Triệu Mặc một ca khúc, ổn. Các Đức Vương đạo chúc mừng điện thoại sau, Triệu Mặc cười nói, tối nay muốn ăn cái gì các ngươi tùy ý gọi. Hắn trong lòng cũng rất cao hứng. Thực ra ở đời trước, bài hát này cũng bị như vậy giải độc rồi, kết hợp lúc ấy thời đại bối cảnh, Tiêu Sái đi một lần thành công đưa tới một thời đại mọi người tư tưởng cộng hưởng. Nó có thể cải biến một thời đại mọi người tư tưởng, ngươi nói bài hát này lợi hại không? Mà khi hắn đem bài hát này chuyên trở đi qua đến, hắn nghĩ tới bài hát này có thể hòa bạo, nhưng không nghĩ đến bài hát này có thể cùng kiếp trước như thế, bị như vậy giải độc, mang đến như vậy ảnh hưởng. Vừa lúc đó, Triệu Mặc trong đầu vang lên hệ thống giọng điện tử. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng vào tài khoản, siêu cấp thần bí Dương Ngẫu Nhiên. Triệu Mặc là người, hắn còn đem này cha quên. Liên vội vàng mở ra Dương Ngẫu Nhiên. không thể nói lời tạm biệt ca khúc nguyên kiện một phần, độ thuần thục bao con nhộng một phần. Thấy bài hát này, Triệu Mặc trừng lớn con mắt. Đàm hiệu trưởng bài hát. Trong ngay mắt, Triệu Mặc mừng như điên. Hệ thống cuối cùng không có hãm hại hắn rồi, bài hát này thật sự là để cho hắn hạnh phúc rơi lệ đầy mặt. Kinh hỉ sau khi, Triệu Mặc đống nhiên ý thức được một cái vấn đề. Hắn sẽ không Việt ngữ làm sao bây giờ? Cái này độ thuần thục bao con nhộng có thể để cho hắn học được Việt ngữ sao? Đang lúc Triệu Mặc nghi ngờ lúc, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống giọng điện tử. Việt ngữ tinh thông bao con nhộng, sinh trưởng ở địa phương 50 năm, giá bán 1 triệu. Triệu Mặc tại chỗ ngẩn ra. Cái gì? Ngươi mẹ hắn đừng nói cho ta, ngươi đưa cho ta bài hát chính là vì bán này Việt ngữ bao con nhộng. Tâm lý đem gian thương chặt một vạn lần sau, Triệu Mặc đã không muốn nói chuyện. Hệ thống hay lại là trước sau như một cậu. Đang lúc này, Triệu Mặc nhận được một cú điện thoại, là Trương Tĩnh Uyển đánh tới. Triệu Mặc, có một đạo diễn để cho ta tới liên lạc ngươi, hỏi ngươi có muốn hay không tham gia hắn một chương trình âm tống. Cái gì game show? Thủ đặt mới có thể quá 2000 rồi, vì tuân thủ ước định, ta tiến hóa thành canh ba thú. Để ăn mừng, hôm nay tiếp lấy tăng thêm, có thể tăng thêm ít, quyết định bởi cho ta ở trước máy vi tính bao lâu thế xỉu. Chương 90, người đại diện bản tin 2. Làm Trương Tĩnh Uyển giới thiệu xong tiết mục sau, Triệu Mặc bật thốt lên. Chính là cái kia bình ủy so với diễn kỹ tiết mục. Ừ. Ngươi nói cái gì? Trương Tĩnh Uyển có chút không có nghe rõ. Không có gì, Tĩnh Uyển tỷ ngươi nói. Sau đó, Trương Tĩnh Uyển đem điều này âm nhạc game show đại khái nội dung nói cho Triệu Mặc nghe. Triệu Mặc toàn bộ hành trình nghe đến, cũng nghe rõ, tiết mục này cùng tiếp trước cái kia che mặt ca vương không sai biệt lắm, một cái tính chất tiết mục, hát thua hái mặt nạ, không có gì điểm sáng. Bất quá có một chút tương đối đặc biệt là, cái tiết mục này vẫn tương đối chân thực. Vì tiết mục hiệu quả, đạo diễn sẽ không hướng bình ủy tiết lộ tuyển thủ thân phận, hơn nữa thiết một cái giải thưởng. Hạng nhất 5 triệu tiền thưởng, nếu như hạng nhất thân phận đến trận chung kết còn không có bị đoán được, đuổi nữa thêm 5 triệu tiền thưởng. Muốn phía sau này 5 triệu trên căn bản rất khó, tất cả mọi người là làng giải trí, thật cho là mang một mặt nạ liền nghe không ra tiếng sao. Mà Trương Tĩnh Uyển sở dĩ đối cái tiết mục này quen thuộc như vậy, là bởi vì nàng cũng phải tham gia này chương trình game show. Ta đem đạo diễn phương thức cho ngươi, nếu như ngươi có hứng thú, phải đi liên lạc hắn. Cảm ơn Tĩnh Uyển tỷ. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc bắt đầu suy tư. Hắn trước tiên nghĩ là mượn cái tiết mục này nhiệt độ tới biểu diễn hắn ca khúc nguyên sang, nói như vậy có thể để cho hắn thành tích nâng cao một bước. Thứ yếu lời nói, tham gia cái tiết mục này dù là bắt được hạng nhất, cũng không ý gì, nếu như có thể để cho bình ủy cùng người xem cũng không đoán ra thân phận lời nói, vậy còn thật có ý tứ. Cũng không phải là vì kia 10 triệu tiền thưởng. Nhưng là bây giờ Triệu Mặc ca khúc phong cách ôn tồn tuyến quá rõ ràng rồi, đi lên vừa mở miệng chuẩn bị đoán chúng. Đang lúc Triệu Mặc quấn quýt nên làm cái gì lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới mới vừa rồi rút được không thể nói lời tạm biệt. Đúng rồi, thế nào đem này cha quên. Số còn lại khấu trừ 1 triệu nguyên. Buổi chiều thời điểm, Tần Khả Hân tới phòng làm việc, còn mang tới một tuổi tác tương phản tóc ngắn nữ sinh. Xin chào. Ta tên là Long Đan. Xin chào, Triệu Mặc. Triệu Mặc cười cùng nàng bắt tay một cái. Vị này gọi là Long Đan nữ sinh, tướng mạo không thua Tần Khả Hân, người mặc hưu nhàn nữ sĩ Âu phục, mặc dù tuổi tác cùng mấy người bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng có loại chức chàng bên trên làm luyện khí chất. Thỏa thỏa chức chàng ngự tỷ phàm nhi. Triệu Mặc, ta trước cùng ngươi đề cập tới, Long Đan là vị rất ưu tú người đại diện. Ở một bên Tần Khả Hân giới thiệu. Triệu Mặc phòng làm việc đến bây giờ còn không có người đại diện, điều này hiển nhiên thì không được, phát triển đến hậu kỳ tiếp xúc tài nguyên càng ngày càng nhiều, luôn không khả năng toàn bộ để cho Vu Trạch nói. Hắn không đủ chuyên nghiệp cũng không nhiều như vậy tinh lực. Dưới lầu có phòng cà phê, uống ly cà phê mạn mạn trò chuyện đi. Triệu Mặc nói. Ba người xuống lầu. Trong phòng làm việc còn lại Vu Trạch cùng Bạch Hạo. Vu Trạch cau mày suy nghĩ, tại sao ta cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe nói qua nàng. Ừ. Bạch Hạo nghi ngờ, sau đó tiện hề hề trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không phải là thấy người khác đẹp đẽ đã cảm thấy nhìn quen mắt sao? Vu Trạch không nói gì, liền vội vàng mở điện thoại di động lên bắt đầu lật tìm cái gì. Lần trước ta ăn một cái dưa, nói là có một người đại diện thiếu chút nữa bị ông chủ quy tắc ngầm. Kết quả ông chủ tại chỗ bị vả bật hai, sau đó vị kia người đại diện còn ngang ngược từ trước. Cái kia người đại diện thật giống như kêu. Tìm được, Têu Đan Nhi, Long Đan Nhi. Một bên Bạch Hạo trận to hai mắt. Long Đan, Long Đan Nhi. Ngươi nói chính là nàng. Xem ra vị này tỷ không phải dễ trêu chủ, ta khuyên sau này ngươi tốt nhất bớt chọc nàng. Triệu Mặc cùng Long Đan trò chuyện rất không tồi. Khi hắn biết được trước mặt vị này tóc ngắn nữ sinh còn có một tên khác là gọi là Long Đan Nhi lúc, Triệu Mặc có chút giật mình. Lại kiếp trước kia vị thần nhân đụng tên, không phải là trùng hợp thôi. Nói thật bọn họ trước chiêu người đại diện là thật phiền toái. Năng lực kém, Triệu Mặc coi thường, có năng lực người đại diện cũng đều ở công ty lớn, tới bọn họ cái này tiểu công tác thất liền cùng gây dựng sự nghiệp như thế, cần gì phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không biết rõ Long tiểu thư đối tiền lương đãi ngộ khối này có yêu cầu gì. Triệu Mặc nói, đối nghệ người mà nói, có người đại diện liền cùng trợ lý như thế, có thể tùy ý thay đổi, nhưng có năng lực người đại diện, đối nghệ sĩ trợ giúp cũng không nhỏ. Trong vòng lợi hại người đại diện, có thể cho nghệ sĩ chế định hình tượng, nói đại sứ hình tượng cùng với đợi các loại tư nguyên. Có thể nói, có người đại diện có thể mang hỏa một người nghệ sĩ. Long Đan hiển nhiên không phải người trước, về phần nàng có phải là hay không người sau, còn có cần nghiên cứu thêm xét, dù sao Triệu Mặc chỉ là cùng nàng bước đầu tiếp xúc. Ta không cần lương căn bản, ta chỉ muốn trích phần trăm. Trong phòng làm việc bình thường phát bài hát, ta không tham dự trích phần trăm, nếu như là ta nói tới đại sứ hình tượng cùng với còn lại tài nguyên, ta muốn 20% trích phần trăm. Trong phòng làm việc phát triển đến bây giờ, ngoại trừ phát bài hát trở ra, còn không có khác thu nhập, điểm này Triệu Mặc đã cùng Long Đan nói qua. Xem ra nàng chí hướng thật không nhỏ, chủ động nói lên muốn cho Triệu Mặc mấy người phát triển còn lại tài nguyên. Hơn nữa Long Đan yêu cầu cũng không tính cao. Nghệ sĩ ký hợp đồng ở trong công ty, thu nhập phân phối đại khái là công ty 60%, người đại diện 20%, nghệ sĩ 20%. Nếu như nghệ sĩ còn có một cái đoàn thể lời nói, còn phải vài người chia đều kia còn lại 20%. Đây cũng chính là tại sao thần tượng đoàn thể idol môn làm việc chết bỏ cũng kiếm không tới vài đồng tiền nguyên nhân. Long Đan nói lên muốn quảng cáo đại sứ hình tượng các loại tư nguyên 20% trích phần trăm, tương đối thích hợp. Ta gần đây muốn tham gia một chương trình âm tống, ngươi thử trước giúp ta nói một chút tiền đóng phim đi. Triệu Mặc đem mạ sở xỉn chớ đạo diễn phương thức liên lạc cho Long Đan, hơn nữa đơn giản nói hạ này chương trình game show tin tức. Long Đan hiểu ý, biết rõ Triệu Mặc để cho nàng đi nói tiền đóng phim, đơn giản chính là khảo nghiệm nàng năng lực. Ngày thứ nhì, Long Đan lần nữa đi tới phòng làm việc. Tiền đóng phim đàm phán xong rồi sao? Đồng thời tiết mục là 800.000, nếu như ngươi đang ở đây tiết mục bên trong có ca khúc nguyên sang lời nói, bản quyền toàn bộ thuộc về phòng làm việc sở hữu. Long Đan lời nói để cho Triệu Mặc hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn để cho Long Đan nói tiền đóng phim, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả ca khúc bản quyền vấn đề liền nói xong. Xem ra ngươi chắc ta sẽ ở tiết mục bên trong biểu diễn nguyên hát ca khúc. Triệu Mặc cười nói, dĩ nhiên, trước khi tới ta liền đối với ngươi mở ra quá nghiên cứu, ta ánh mắt luôn luôn rất tốt, ta tin tưởng ngươi phòng làm việc là ta làm ra hạng nhất sáng suốt quyết định. Long Đan nói, Triệu Mặc đi tới hướng Long Đan đưa tay ra, cười nói, hoan nghênh Danny chúng ta cái gia đình này. Long Đan cùng Triệu Mặc bắt tay một cái. Danny thì được. Bạch Hạo cùng Vu Trạch Trực đĩnh đĩnh đứng lên túi người biểu thị hoan nghênh, bộ dáng thập phần tức cười hạ, giống như là vui mừng nên chị đại như thế. Tần Khả Hân nhìn thấy một màn này cũng ở một bên là cười trộn. Triệu Mặc đến tiếp sau này cũng cho Long Đan an bài công việc. Bây giờ nàng chỉ cần trọng điểm chiếu cố Tần Khả Hân là được, cộng thêm cho Bạch Hạo cùng Vu Trạch tìm chút tài nguyên loại, chắc chắn một chút hai người bọn họ phát triển đường đi. Về phần Triệu Mặc tự mình, trước mắt hắn không nghĩ tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng, cũng không muốn đuổi thông báo. Thịnh Tình Hương, bây giờ ta chỉ muốn chuyên tâm ca hát. Thấp Tình Hương, tiếp đại sứ hình tượng đuổi thông báo thật rất mệt mỏi. Long Đan mí mắt giật một cái, nàng thật giống như thấy được vị này ca đàn tân tú chỗ đặc biệt. Chương 91, bạo nổ đèn rồi. 3. Mạ Sở Xỉn Trở thu âm đem ở tối nay tiến hành. Trước Mạ Sở Xỉn Trở đã phát hình quá đồng thời rồi, bản kỳ ngoại trừ lần trước thắng lợi sau lưu lại 3 vị ca sĩ, còn có 3 vị tới phá quán ca sĩ. Tiết mục quy tắc đại khái như sau, bản kỳ tiết mục này 6 vị ca sĩ chia làm 3 tổ, 22 tỷ thí. Mỗi tổ thua hết ca sĩ đem sẽ lấy xuống mặt nạ. Mục đích vị trí thứ 6 ca sĩ đã đợi ở mỗi người trong phòng nghỉ ngơi rồi. Tiết mục hiện trường. 4 vị bình ủy lão sư có Trịnh Đức Vân. Hắn là gương mặt quen rồi, trước tham gia xong thần tượng sáng tạo doanh, lại tới thu âm Mạ Sở Xỉn Trở tiết mục. Còn có 3 vị bình ủy tất cả đều là ca đàn lão nhân, theo thứ tự là Na Anh, Chu Kiến, Trần Nhất Tấn. Tiết mục bắt đầu, người chủ trì đọc xong một đoạn quảng cáo từ sau, ống kính cho đến bình ủy tịch 4 vị đạo sư. Mấy vị đạo sư bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Mặc đang ở thông điện thoại. Bên đầu điện thoại kia là Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển vốn là nói lần này cùng Triệu Mặc đồng thời làm phá quán tuyển thủ tới tham gia tiết mục, kết quả bởi vì tạm thời đang trong kỳ hạn vấn đề, đổi đến kỳ sau tiết mục trở lại phá quán. Trong phòng nghỉ ngơi không có máy thu hình, cho nên Triệu Mặc cũng không cần mang mặt nạ. Tiết mục bảo mật tính làm xong không tệ, vì tiết mục hiệu quả, đạo diễn cũng không có nói cho bình ủy tuyển thủ dự thi thân phận. Ngay cả Triệu Mặc cũng không biết rõ cùng thời kỳ 5 vị tuyển thủ là ai. Thật tốt cố gắng lên, đến thời điểm ta sẽ nhìn tiết mục. Cảm ơn Tĩnh Uyển tỷ. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc thư thích nằm tựa vào phòng nghỉ ngơi trên ghế salon. Trong phòng nghỉ ngơi có màn ảnh, sẽ đổi phóng biểu diễn hiện trường. Tổ thứ nhất trận đấu đã bắt đầu rồi. Trước mặt hai tổ biểu diễn, Triệu Mặc nhìn đến vẫn tương đối nghiêm túc. 4 vị ca sĩ, hắn đại khái nhận ra 2 vị, còn lại 2 vị liền không biết. Bây giờ đến phiên tổ 3 biểu diễn. Triệu Mặc làm phá quán ca sĩ, đem ở tổ 3 thủ lôi ca sĩ biểu diễn xong tất hậu thượng đài. Hắn hiện tại cần phải đi hậu trường chuẩn bị. Triệu Mặc cầm lên bên người mặt nạ đeo ở trên mặt. Xin mời chúng ta đều tôn kính vị cuối cùng phá quán tuyển thủ, thật kỳ đăng tràng. Ở trong tiếng hoan hô, đèn pha sáng lên. Đen nhánh trên võ đài bất ngờ xuất hiện một vị mặc Âu phục đen, đầu đội husky người đeo mặt nạ. Nhìn dáng vẻ hẳn là vị nam ca sĩ rồi. Trịnh Đức Vân nói. Na Anh không khỏi xem thường, nổ nước bọt nói. Đây còn phải nói mà, chúng ta đều dài hơn con mắt đây. Na Anh nổ nước bọt để cho còn lại 2 vị đạo sư cũng cười ra tiếng, Trịnh Đức Vân cũng lung túng cười. Tầm mắt tập trung ở trên vũ đài, nhạc đệm vang lên. Đàn dương cầm, giàn trống, điện đàn guitar đợi nhiều loại nhạc khí liên tiếp xuất hiện. Nghe xong khúc nhạc dạo, mấy vị đạo sư bắt đầu thảo luận. Không nghe ra tới đây là đâu bài hát ta? Là bài hát mới chứ? Rất có thể. Lúc này, trên võ đài husky nắm mịt rổ phồn nhẹ nhàng hát nói, là đúng hay sai cũng tốt không cần phải nói, là đoán là yêu cũng tốt không cần công bố. Làm husky thao một cái chính tông lưu loát Việt ngữ hát đôi câu sau, mấy vị đạo sư lại bắt đầu phân tích. Lại là Việt ngữ. Hơn nữa Việt ngữ còn nói rất hay, hẳn Hồng Kông bên kia ca sĩ chứ. Luôn luôn tùy tiện Na Anh không nhịn được vỗ một cái bên người Trần Nhất Tấn. Nhất Tấn, ngươi nhanh lên nghe một chút đây là đâu vị ca sĩ. Mọi người đều biết, Trần Nhất Tấn tổ tịch Việt tỉnh sinh ra ở Hồng Kông, là một vị rất lợi hại Việt ngữ ca sĩ, dĩ nhiên nước hắn ngữ bài hát cũng hát rất khá. Trần Nhất Tấn sờ lên cằm, suy nghĩ, nghe hắn khẩu âm hẳn là chính tông Việt tình nhân, đến khi hắn là ai ta tạm thời còn không nghe ra đến, nhưng mà này còn là thủ bài hát mới, nghe nương nghe nhìn, từng là ngươi nguyện ý, ta mơ mộng cũng không muốn. Lời đồn đãi từ đó trong lòng biết không phải ít. Đoạn này tình, càng lãng mạn càng tươi đẹp hơn. Triệu Mặc đứng ở trên này, đắm chìm trong biểu diễn chung, hắn giọng nói tư tính, giống như kim loại thép dây. Trong tiếng ca để lộ ra tới yêu thương, đem người xem tâm tình cũng cho mang tiến vào. Rất nhanh, nên đón bài hát này bộ phận cao trào. Ly biệt nhất là không chịu nổi. Ta không nhất nhẫn nhìn ngươi, lưng quay về phía ta chuyển mặt. Phải đi một khắc mời không cần rất nhiều quyến luyến. chim nổi lãng tựa như sóng người, làm sao không có nhớ nhung. Người ta thương tâm đến không thể nói lời tạm biệt. Nhịp điệu thật rất bắt người, hợp với ca từ nghe nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù Husky tiếng hát chỉ là tương đối cao ngang, nhưng là mọi người lại nghe được hẳn cả giọng mùi vị. Ly biệt đau thương, trong nháy mắt lây toàn trường. Mấy vị đạo sư thần thái thông thông phát sinh biến hóa. Lúc trước, bọn họ một cái so với một người giống mù một, nhìn chằm chằm Husky quan sát tỉ mỉ, liền muốn nhìn thấu mặt nạ phía sau thân phận. Nhưng là bây giờ bốn vị đạo sư, vẻ mặt chuyên chú, trong con ngươi tình cảm đang chảy lộ. Chuyên nghiệp ca sĩ thường thường càng dễ dàng đi đến tình cảm cộng hưởng. Thiến hay lùi cũng tốt. Làm Triệu Mặc lần nữa hát đến chủ bài hát bộ phận lúc, dưới đài người xem không hẹn mà cùng cầm lên thỏi phát sáng, cùng cơ múa. Tiết mục tổ lúc trước cho người xem phát ra quá thỏi phát sáng, để cho bọn họ nghe được thích tiếng hát lúc lại đèn sáng. Làm Triệu Mặc hát đến điệp khúc bộ phận cao trào lúc, toàn trường thỏi phát sáng cũng sáng. Cùng với đồng thời, phía trên sân khấu thải cầu nổ lên, vô số lấp lánh sợi tơ cùng cánh hoa bay xuống, từ mỗi cái hồng sắc đèn pha hướng Husky tụ lại. Giờ khắc này, Husky trên đầu cùng trên vai tràn đầy cánh hoa cùng sợi tơ, đắm chìm trong hồng sắc trong ngọn đèn. Đạo sư Tịch Na Anh kêu lên: "Ta đi, hắn đạt được bạo nổ đèn rồi." Tiết mục tổ có một cái rất thú vị thiết lập, đó chính là làm khán giả môn trong tay sáng lên thỏi phát sáng vượt qua phần trăm chi 95 lúc, liền sẽ phát sinh hiện ở trên vũ đài loại hiện tượng này. Loại tình huống này gọi là bạo nổ đèn, biểu thị trên đài ca sĩ thu được toàn trường các khán giả xem trọng. Muốn biết rõ Husky hát nhưng là Việt ngữ bài hát, hiện trường không ít người xem cũng nghe không hiểu hắn hát phải là cái gì, còn phải nhờ chỗ dựa trên màn ảnh phụ đề mới có thể hiểu ca từ là cái gì. Nhưng là một cái bài hát tốt tay, dựa hết vào dễ nghe tiếng hát cùng tâm tình là có thể bị nhiễm người xem. Dù sao ca hát chú trọng là một cái nhịp điệu cùng với kiểu hát bên trên kỹ xảo. Lợi hại, thật là lợi hại. Trịnh Đức Vân than thở. Từ trước nhất kỳ tiết mục đến kỳ này tiết mục, Husky vẫn là thứ nhất thu được bạo nổ đèn ca sĩ. Bởi vì đi đến phần trăm chi 95 thỏi phát sáng sáng lên cái điều kiện này thật sự là quá hà khắc, làm dâu trăm họ, muốn đạt được nhiều như vậy người xem yêu thích, thật sự là quá khó khăn. Ta ngươi thương tâm đến không thể nói lời tạm biệt. Một câu cuối cùng ca từ hát ra, theo một đoạn giản trống cùng điện đàn guitar tạo thành nhạc đệm kết thúc, chỉnh bài hát, biểu diễn xong thất. Toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Husky thu hồi mịt rộ phồn, thẳng tắp đứng ở trên vũ đài, bởi vì đeo mặt nạ, mọi người thấy không rõ hắn biểu hiện trên mặt biến hóa. Lúc này, màn hình lớn bên trên xuất hiện mấy dòng chữ: "Không thể nói lời tạm biệt." "Khúc, Husky." "Từ, Husky." Na anh thấy vậy kích động đánh một cái bàn. "Ta cứ nói đi, ca khúc tác giả đều là hắn, quả nhiên là nguyên sang." Canh ba xong, tiếp theo chính là tăng thêm. Chương 92, Husky phát hỏa. "Không nên kích động." Trịnh Đức Vân dở khóc dở cười. Bây giờ khâu là đoán tuyển thủ thân phận, bình ủy môn chỉ có một lần cơ hội, nếu như đoán trúng lời nói tuyển thủ thì phải lấy xuống mặt nạ. Trước tuyển thủ, bọn họ đại khái cũng có thể đoán cái chuẩn, có lúc vì tiết mục hiệu quả sẽ còn cố ý làm bộ như đoán không cho phép, nhưng là bây giờ bọn họ là thật không đoán ra Husky thân phận chân thật. Thân cao vóc người, thanh tuyến âm sắc, cảm giác cùng bọn họ quen thuộc những ca sĩ đó hoàn toàn đúng không được. Việt ngữ ca sĩ, đồng thời lại là một vị ưu tú nguyên sang ca sĩ. Chu Kiến sờ lên cằm suy tư nói, không biết rõ tại sao, nghe Husky thanh âm, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là vừa không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Bây giờ phạm vi đã rất nhỏ, ngươi nhanh đoán a. Na anh thúc giục, nàng thật sự muốn biết rõ Husky là vị nào ca sĩ. Bài này không thể nói lời tạm biệt thật sự là quá nổ, không chỉ có bắt sống các khán giả tâm, ngay cả mấy vị đạo sư cũng bị nó khuất phục. Husky, ngươi có thể cho điểm nhắc nhở sao? Na anh không nhịn được cầm lên mịt rộ phồn cùng Husky trao đổi. Nhắc nhở. Bây giờ Husky nói chuyện là trải qua biến thanh khí xử lý, thì như bây giờ hắn thanh âm nói chuyện giống như cái người máy như thế, vừa từ tính lại nặng nghề, hoàn toàn nghe không hiểu nguyên tiền nhân âm thanh. Đúng, nhắc nhở. Na anh gật đầu. Ta là một người nam nhân. Husky lời vừa nói ra, toàn trường cười thật to. Các khán giả đều bị chọc cho rất rất vui vẻ, mấy vị khác bình ủy cũng cười vừa kéo vừa kéo. Na anh thống khổ che mặt. Lúc này, Trần Nhất Tấn giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn trên đài Husky, chân mày không ngừng buộc chặt. Sẽ không phải là hắn chứ? Ai? Na anh vội vàng tiến tới. Trần Nhất Tấn cùng còn lại ba vị thảo luận một chút, bọn họ ý kiến đạt thành nhất trí. Cuối cùng, do Trịnh Đức Vân hướng Husky đặt câu hỏi. Xin hỏi, người là Phan Huy sao? Phan Huy là một vị đến từ Hồng Kông nguyên sang ca sĩ, nhưng là mấy năm gần đây cũng phai nhạt ra khỏi làng giải trí rồi. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Husky cuối cùng lắc đầu một cái. Mấy vị bình ủy nhất thời lộ ra ánh mắt của thất vọng. Trần Nhất Tấn còn có chút buồn bực, quái, lại phải không? Vậy còn có thể là ai? Chỉ tiếc bọn họ chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Sau đó đem đến phiên tổ ba bỏ phiếu khâu rồi. Lúc trước biểu diễn xong Thỏ Tiểu Thư lần nữa bị mời đến trên đài, nàng cùng Husky bắt tay một cái. Thỏ Tiểu Thư lúc trước biểu diễn là một bài Trịnh Đức Vân tình ca, cũng thu hoạch không ít tiếng vỗ tay. Hai người bây giờ sắp đối mặt bốn vị bình ủy đạo sư chấm điểm. Bởi vì Thỏ Tiểu Thư mới vừa rồi thân phận cũng không có bị nhận ra, cho nên bây giờ bỏ phiếu khâu rất mấu chốt, vô luận là Thỏ Tiểu Thư hái mặt nạ hay lại là Husky hái mặt nạ, đều là đáng giá mọi người mong đợi sự tình. Bỏ phiếu quy tắc rất đơn giản, bốn vị đạo sư một người một phiếu, quyết định ra người thắng, nếu như xuất hiện bình phiếu hiện tượng, để cho hiện trường người xem tiến hành lần thứ hai bỏ phiếu. Cuối cùng, bốn vị đạo sư cho Husky 3 phiếu, Thỏ Tiểu Thư 1 phiếu chấm điểm. Đối nhân xử thế, biết đều hiểu. Cuối cùng, Thỏ Tiểu Thư tháo xuống mặt nạ. Mọi người thấy nàng tướng mạo, nhất thời kêu lên. Là Dương Tư. Dương Tư là vị diễn viên, khó trách mọi người mới vừa rồi cũng đoán sai rồi. Mấy vị bình ủy cũng phản ứng kịp, thì ra mới vừa rồi bọn họ vẫn luôn đoán nhầm phương hướng. Mọi người khỏe. Dương Tư cười hướng mọi người chào hỏi. Nàng là một vị diễn viên, có thể ở âm tông trên võ đài phát huy xuất sắc như vậy, đã rất tốt, cho nên một chút không cảm thấy tiếc nuối. Cuối cùng, người chủ trì tuyên bố Husky thu được bản tổ thắng lợi. Bản kỳ tiết mục 3 vị phá quán tuyển thủ, chỉ có Husky một vị tuyển thủ phá quán thành công. Triệu Mặc từ mạ sở xỉn chờ phòng biểu diễn sau khi rời đi, lập tức bấm Long Danny điện thoại. "Danny, ta yêu cầu một cái MV quay chụp tổ, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Ngươi chuyển lời cho Vũ Trạch, để cho bây giờ hắn thu dọn đồ đạc, ngày mai ta cùng hắn lên đường đi một chuyến Mông Tỉnh, đúng ngươi an bài như vậy." Ngày thứ nhì, Triệu Mặc tiếp nối Vũ Trạch sau ngựa không ngừng vó câu đi sân bay. Tiết mục là một tuần đồng thời. Nay đồng thời tiết mục là A Luân, tiếp theo còn muốn tiến hành hai kỳ B Luân trận đấu, cũng liền nói Triệu Mặc lần kế ở tiết mục bên trong lộ diện sẽ là 20 thiên hậu. Hắn hiện tại có rất chuyện trọng yếu muốn đi một chuyến Mông Tỉnh. Mạ Sở Xỉn chờ bản kỳ tiết mục phát hình sau, không thể nói lời tạm biệt lập tức hỏa bạo toàn bộ lưới. Có người đánh giá như thế nói, ly biệt buồn nhưng không mỉm mị, loại nhạc khúc cao vút có lực, gặp lại vô cùng có khí thế, nhưng này cũng không phải ưu điểm lớn nhất, nó ưu điểm lớn nhất, nội hạch là mông lung, phải không bỏ, phi thường tương phản. Không thể nói lời tạm biệt đưa tới không ít người cộng hưởng, để cho bọn họ hồi tưởng lại trong trí nhớ ly biệt thời điểm cảnh tượng. Thân phận của Husky ở toàn bộ lưới đưa tới nhiệt nghị. Các ngươi nhiều người như vậy bình thường không phải cũng tự xưng là sợ lọc hồn mẹ sao? Thế nào đến bây giờ cũng còn không vạch trần thân phận của Husky? Lại vừa là hát Việt ngữ, lại vừa là nguyên sang ca sĩ, rõ ràng phạm vi đã rút nhỏ, nhưng là ta chính là không đoán ra được. Đám bạn trên mạng mãnh liệt yêu cầu mạ sở xỉn trợ tiết mục tổ đem không thể nói lời tạm biệt ôn la âm nhạc bình đài, nhưng là tiết mục tổ lãng bác quan hào lại phát mấy cái buông tay biểu tình, biểu thị nguyên tác giả không phát, bọn họ cũng không có năng lực làm. Hôm sau, các đại âm nhạc bình đài online rồi không thể nói lời tạm biệt. Đám bạn trên mạng mở ra biểu diễn người tin tức nhìn một cái. Tên họ, Hợp Kỳ. Giới tính, nam. Lên tiếng 5 tháng, không rõ. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, hợp với một cái Husky hình cái đầu, vô cùng hí kịch hiệu quả. Thân phận của Husky trở nên càng ngày càng thân bí, đám bạn trên mạng sống chết cũng đoán không ra. Mông Tỉnh. Triệu Mặc đang ở bên trong lều nghỉ ngơi, cùng thời điểm đang cùng Trương Tĩnh Uyển trò chuyện uy tín. Trương Tĩnh Uyển, ngươi là Husky? Triệu Mặc, dĩ nhiên a. Trương Tĩnh Uyển, ngươi lại còn sẽ Việt ngữ, điểm này ngược lại là làm ta thật ngoài ý muốn. Triệu Mặc, hắc hắc. Trương Tĩnh Uyển, ta đổi chủ ý rồi, đợi sau khi ngươi trở lại ta tham gia ngươi kia kỳ tiết mục. Triệu Mặc. Không đợi Trương Tĩnh Uyển hồi tin tức, Vu Trạch vén lên lều trại. Triệu Mặc, đổi mau ra đây, quay chụp phải tiếp tục. Hả? Tốt. Triệu Mặc để điện thoại di động xuống đi ra lều vải. Đi nhanh đổi một ôn nhu mã. Đúng đúng đúng, ta kính dâm không thể quên. Còn phải, Vu Trạch ngươi kia đỉnh tóc giả không được, nhiều đút lớp một. Nửa tháng sau, Triệu Mặc cùng Vu Trạch trở lại Mado. Làm hai người trở lại phòng làm việc sau này, những người khác bị sợ hết hồn. Các ngươi đây là đi làm khổ dịch rồi hả? Bạch Hạo kinh ngạc vô cùng. Tần Khả Hân cùng Long Đan Nhi cũng bị giật mình. Hai người cũng thật gầy quá, Triệu Mặc cũng còn khá, ít nhất sắc mặt bình thường. Vu Trạch là một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng, lúc này hắn nằm ở trên ghế sau, cũng không muốn núp ních. Thấy Vu Trạch bị dày vò thành lần này bộ dáng, Triệu Mặc suy nghĩ một chút này mấy thiên hành trình, thấy phải là có chút điên cuồng. Chỉ thấy hắn lúng túng cười một tiếng, nói: "Là có chút nhi thủy thổ không phục." Chương 93, đây chính là tỷ tỷ quan tâm. Dưới mắt đã vào thu, lá cây ô vàng, khí trời chuyển lạnh. Khí trời luôn là thay đổi trong nháy mắt, ngoài cửa sổ mưa phùn mờ mịt, thu phong tiêu sắt lay động. 19h, trong phòng làm việc chỉ còn Triệu Mặc cùng Long Đan Nhi. Triệu Mặc đánh một cái ngáp, bưng một ly cà phê nóng, đang ngồi ở trên ghế nghe Long Đan Nhi báo cáo gần đây công việc. Có như vậy cái chuyên nghiệp người đại diện, người sở hữu phát triển đều bị đưa lên rồi quỹ đạo, ít nhất để cho phòng làm việc nhìn chính quy rất nhiều. Triệu Mặc không có ở đây trong nửa tháng, Long Đan Nhi cho trong phòng làm việc các nghệ nhân làm đi một tí quy hoạch. Long Đan Nhi cho Tần Khả Hân tìm một chương trình chân nhân tú, hai ngày nữa Tần Khả Hân sẽ lên đường đi ngoài tỉnh. Thừa dịp yêu ngươi nhiệt độ vẫn còn, nàng muốn cho Tần Khả Hân nhiều ở trên màn ảnh lộ mặt, bây giờ tối không cần kỹ thuật thành phẩm phương thức chính là tham gia chân nhân tú loại game show. Thấy rằng Vu Trạch đã từng vong hồng thân phận, Long Đan Nhi dự định để cho Vu Trạch khôi phục lai sở trệ ảm, cho hắn mỗi tháng lập ra lai sở trệ ảm thời gian đợi kế hoạch, để cho hắn thông qua lai sở trệ ảm lung lạc nhân khí. Bây giờ phiền toái nhất chính là Bạch Hạo rồi. Long Đan Nhi nói. Ừ. Bây giờ Bạch Hạo vô luận là nhân khí hay lại là nhiệt độ cũng quá thấp. Bạch Hạo lần trước ở màn ảnh trước ló mặt, hay là ở thần tượng sáng tạo doanh cùng Triệu Mặc Vu Trạch đồng thời biểu diễn hội những người thất tình cùng công viên táo xanh. Này hai bài hát mặc dù phát hỏa, nhưng là người xem tầm mắt đều là đặt ở nhân vật chính trên người Triệu Mặc. Dâu gì chính là Vu Trạch, bởi vì hắn trên người còn có tự do bay lượn thêm được, Bạch Hạo ở nơi này ba người đoàn thể lộ ra được quá trong suốt. Không nóng nảy, phía sau ta còn sẽ để cho hắn và ta đồng thời viết bài hát. Liên quan tới Bạch Hạo phát triển đường đi, Triệu Mặc tự có tính toán. Long Đan Nhi khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về Triệu Mặc. Như vậy, tiếp theo nên trò chuyện một chút ngươi. Ta là một nghệ sĩ, hẳn có dấu hiệu tính hình tượng cùng phát triển đường đi, trong vòng giải trí tất cả mọi người làm như thế, nhưng ngươi là ngoại lệ. Long Đan Nhi nhìn chằm chằm Triệu Mặc, phảng phất muốn đưa hắn nhìn thấu. Nhưng trước mặt là người đàn ông này, trên người lười biếng tinh thần sức lực không giống như là giả bộ. Tiếp xúc vài ngày như vậy, nàng đối Triệu Mặc có nhất định giải, cùng thời điểm hướng Vu Trạch Bạch Hạo biết bọn họ thật sự nhận biết Triệu Mặc. Nhưng là không biết cũng còn khá, hiểu một chút ngược lại để cho nàng càng mơ hồ. Ở trong mắt nàng, Triệu Mặc người này rất quái lạ. Người có thể nói hắn rất lười, cùng đám bạn trên mạng trước nói hắn bãi công như thế, từ hắn không nghĩ tiếp đại sứ hình tượng cùng thông báo điểm này cũng có thể thấy được. Nhưng ngươi lại không thể nói hắn chơi bời lêu lổng, hắn làm lên chuyện tới lôi lệ phong hành. Tỷ như vừa mới tham gia xong mạ sở xỉn trở thu âm, lập tức quyết định đi Mông Tỉnh quay chụp MV tài liệu thực tế, kéo một giờ cũng không được. Trên người hắn lười biếng, không phải trong xương chuyển tới, ngược lại giống như là đại trí như ngu, năng lực quá mức, cho nên mới biểu hiện thoải mái như vậy. Một hồi đi cùng Vu Trạch làm hai người tổ hợp, một hồi kéo lên Bạch Hạo làm cái tổ hợp ba người, bây giờ lại viết lên Việt ngữ bài hát, phản phất trên người hắn lá bài tẩy vĩnh viễn móc không xong. Long Danny là một nghề người đại diện, am hiểu nhất chính là nghệ sĩ hình tượng xác định vị trí, nhưng là đối mặt Triệu Mặc phức tạp như vậy nhân, nàng có chút không có chỗ xuống tay. Triệu Mặc lắc đầu nói, ngươi không cần tận lực giúp ta làm những thứ kia quy hoạch. Thực ra quy hoạch cái gì, hắn cũng nghĩ tới, nhưng là hệ thống tồn tại, nhất định để cho hắn không thể hướng còn lại nghệ sĩ như thế bình thường phát triển. Long Danny trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Ừm. Cũng không biết rõ Long Danny có nghe hiểu hay không chính mình ý tứ. Triệu Mặc cũng không biết do nên giải thích như thế nào, dứt khoát liền lười thầm trò chuyện tiếp, dứt khoát đổi một cái đề tài. Nói một chút Husky tình huống. Tham gia xong mạ sở xỉn trở tiết mục sau, hắn cái này Husky bí danh đã trở thành toàn bộ lưới tiêu điểm. Không thể nói lời tạm biệt bản quyền lợi nhuận tổng cộng là hơn 500 vạn, ta giúp ngươi liên lạc qua mạ sở xỉn trở đạo diễn, để cho hắn nhất định phải giúp ngươi ẩn nút tốt thân phận. Ừ, không tệ. Triệu Mặc gật đầu một cái. Hắn để cà phê xuống, đứng lên vươn người một cái. Được rồi, thời gian không còn sớm, nên tan việc. Vu Trạch Bạch Hạo bọn họ sớm đi trở về. Vu Trạch này mảnh nhỏ cậu ở Mông tỉnh bị chơi đùa quá sức, Triệu Mặc còn quan tâm cho hắn nghỉ mấy ngày. Gần tới trưa, Triệu Mặc còn chưa có tỉnh ngủ, nhưng lại bị điện thoại đánh thức. Ai nha này vâng. Hào Ngộng bị quấy nhiễu, hắn từ trên giường bỏ dậy nhận nghe điện thoại, mắt lim dim buồn ngủ nói: "Uy." Vừa nói, Triệu Mặc còn ngáp một cái. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một lát sau, rốt cuộc có người nói chuyện. "Ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Mau dậy giường, ta còn có 20 phút thì sẽ đến ngươi tiểu khu." Nghe ra đây là Trương Tĩnh Uyển thanh âm, vốn là buồn ngủ nồng nặc Triệu Mặc manh thức tỉnh. "Xong rồi, hắn quên hôm nay còn có ước. Tốt Tĩnh Uyển tỷ, ta lập tức xuống lầu." Triệu Mặc vội vã cúp điện thoại, vội vàng phóng tới rửa mặt. Hôm nay là Túy Giang Hồ chiếu phim thời gian, Vương Đạo tổ chức đoàn kịch nhân viên chung một chỗ ăn mừng, hơn nữa buổi chiều còn phải ở rạp chiếu phim nhìn ra mắt. Túy Giang Hồ đoàn kịch tụ họp, Triệu Mặc là ca khúc chủ đề biểu diễn người, tự nhiên cũng ở đây mời trong hàng ngũ. Hơn nữa tụ họp địa điểm vừa lúc ở Mado. Nhưng là mới từ Mông tỉnh trở lại, hắn quá mệt mỏi, tối hôm qua ngủ có chút tử, ngay cả đồng hồ báo thức cũng không thể đưa hắn đánh thức. Đeo tốt khẩu trang cùng kính râm, Triệu Mặc vội vàng ra ngoài. Cửa tiểu khu ngừng ở một chiếc hồng sắc Panamera, Triệu Mặc biết rõ đó là Trương Tĩnh Uyển tọa giá, vì vậy bước nhanh tới mở cửa xe ngồi lên kế bên người lái. Tĩnh Uyển tỷ tốt. Triệu Mặc sau khi lên xe bận rộn chào hỏi. Trương Tĩnh Uyển khẽ ừ một tiếng. Bình thường nếu là có quan công việc, Trương Tĩnh Uyển đều là ngồi bảo mẫu xe xuất hành, chỉ có loại tụ hội này nàng mới sẽ đích thân lái xe đi ra. Bất quá Triệu Mặc rất nghi ngờ, Tĩnh Uyển tỷ tại sao đột nhiên tới đón hắn? Không đợi Triệu Mặc đặt câu hỏi, Trương Tĩnh Uyển đã khởi động động cơ, chiếc xe vững vàng hành xử đi ra ngoài, đồng thời nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ngươi mới vừa rồi mông tỉnh trở lại, ta đoán ngươi đại khái suất sẽ ngủ quên. Chờ lát nữa đi nhất định sẽ uống rượu, bụng rỗng uống rượu tổn hại thân thể, ngươi mau đưa trước mặt cái ly này trà uống." Bị Trương Tĩnh Uyển một nhắc nhở như vậy, Triệu Mặc mới phát hiện kính chắn gió hạ phóng đến một cái túi nylon, bên trong là một ly cháo nhỏ cùng một cái trứng gà. Triệu Mặc đem cháo bắt vào tay, phát hiện hay lại là nóng hổi, chắc là Tĩnh Uyển tỷ mới vừa rồi ở ven đường mua. "Cảm ơn Tĩnh Uyển tỷ." Triệu Mặc nói. "Ừm." Trương Tĩnh Uyển nghiêm túc nhìn đường lái xe, khẽ ừ một tiếng. Triệu Mặc chen vào ống hút uống cháo, trong dạ dày ấm áp, trong lòng cũng hơi có chút xúc động. Khó khăn bây giờ quái đều thích tìm tỷ tỷ, thật sự là quá ôn nhu quá quan tâm, tỷ như giống như Tĩnh Uyển tỷ như vậy, không có nam nhân sẽ tự tuyệt. "Vân vân, ta ở suy nghĩ lung tung cái gì?" Triệu Mặc đột nhiên ý thức được ý tưởng của bây giờ mình là càng lúc càng lớn mà rồi. Hắn ghé mắt nhìn một chút vẫn còn ở nghiêm túc lái xe Trương Tĩnh Uyển, tâm lý cười một tiếng. "Hắn ở nghĩ bậy bạ gì vậy?" Chờ Triệu Mặc giải quyết xong rồi cháo nhỏ cùng trứng gà sau, Trương Tĩnh Uyển bỗng nhiên hỏi: "Bây giờ ngươi trả thế nào ở nơi này?" Trương Tĩnh Uyển lần đầu tiên biết được Triệu Mặc địa chỉ, còn là trước kia ở kinh đô tham gia xong ngày quốc tế phụ nữ trận đấu sau trở lại lần đó. "Dựa theo bây giờ ngươi năng lực kinh tế, ở Ma Đô mua phòng ốc dư giả rồi, ta đề nghị ngươi tốt nhất đổi một tiểu khu, nếu không sau này nhà ngươi tòa án địa chỉ bị ra ánh sáng, vậy thì phiền toái." Trương Tĩnh Uyển nói xong cũng không phải là không có đạo lý. Có tiền đổi căn phòng lớn. Lời nói thô lý không thô. Hơn nữa, ở tại tiểu khu hạng sang, khu biệt thự đều là thâm tàng bất lộ phú hào, không chừng năm thu nhập đều tại mấy triệu, ai đi quan tâm bọn họ hàng xóm có phải hay không là minh tinh nghệ sĩ. Thứ yếu chính là bảo vệ vấn đề quản lý, Triệu Mặc hiện nay đang ở cái tiểu khu này, gác cổng cũng thùng rông kêu to, chỉ cần là cá nhân là có thể lẫn vào tới. Triệu Mặc có chút ngượng ngùng nói, trước có nghĩ qua, nhưng là vẫn không có cụ thể hành động. Hai người trò chuyện một chút, không sai biệt lắm đã đến mục đích nơi. Một nhà tiểu điểm cấp 5 sao. Cái hội này phòng khách rất lớn, bên trong đã tới không ít người, tất cả đều là Túy Giang Hồ đoàn kịch nhân. Vương Việt Thủ ở cửa, thấy Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển đi tới, liền vội vàng cười tiến lên đón. "Ai nha, cái này không Trương Thiên Hậu cùng Triệu lão sư đã đến rồi sao?" Không ít người nghe được Vương đạo lời nói, rối rít ghé mắt. Trương Tĩnh Uyển danh hiệu không nói, mặc dù nàng chỉ là một đóng vai, nhưng đúng là bộ phim này bên trong lớn nhất cổ tay, về phần Triệu Mặc, hắn gần đây rất hỏa, trong vòng rất nhiều người đối với hắn vị này ca đàn tân tinh đều rất tò mò. Nhất là thấy hai người đồng thời đi vào, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. "Vương đạo tốt. Đã lâu không gặp a, Vương đạo, ha ha, chúc điện ảnh đại bán nha." Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc cười hướng Vương Việt chào hỏi. Vương Việt cho hai người đưa hai ly rượu chát, đem hai người mời đi sang một bên nói chuyện phiếm. "Còn may mà Triệu lão sư bài hát, chúng ta lần này vẽ xem phim phòng cũng ổn." Vương Việt câu nói đầu tiên đó là biểu đạt hướng Triệu Mặc cảm tạ. "Vương đạo, ngươi thật là, nói hết rồi ngươi đừng gọi ta Triệu lão sư, ta chính là cái người mới." "A, nếu là ca đàn người mới cũng giống như ngươi vậy, kia hắn ngữ nhạc đàn còn có." Vương Việt vừa nói, lại hướng Trương Tĩnh Uyển ấy náy cười một tiếng, "Thật ngại, chụp xong MV còn hại hai người ra sở căng đan, thật là ngượng ngùng." MV phát ra sau, Trương Tĩnh Nguyễn cùng Triệu Mặc làm màn ảnh vợ chồng chuyện này liền xông lên hot search. Vốn là hai người trước liền truyền quá sở căng đan rồi, lần này MV một thả ra, ăn dưa đám bạn trên mạng càng nhiệt huyết dâng trào rồi, thậm chí còn xuất hiện một nhóm mặc quyển CV loại. Vốn là Trương Tĩnh Nguyễn làm nhân vật khách mời thời điểm liền đề cập tới yêu cầu, không phải thân mật vai diễn, nhưng là chụp MV thời điểm, hay lại là phá lệ. Cho nên Vương Đạo còn là có chút ngượng ngùng. Không việc gì, ta cùng Triệu Mặc sở căng đan truyền đi cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa cũng là vì điện ảnh, Vương Đạo không nên tự trách. Trương Tĩnh Nguyễn cười nhạt, ngược lại cũng cảm thấy không có vấn đề. Vương Việt nhìn Trương Tĩnh Nguyễn cùng Triệu Mặc, đáy mắt cũng cất giấu nụ cười. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát tiên, liền bị Vương Đạo mời tới đi an toàn. Trong bữa tiệc, mấy vị diễn viên chính thay nhau tới mời rượu. Trương Tĩnh Nguyễn uống không ít, Triệu Mặc cũng vậy. Buổi chiều lại đặt bao trước cả dạp nhìn điện ảnh. Cuối cùng vẫn là Lưu tỷ tới đón Trương Tĩnh Nguyễn. Triệu Mặc chính là gọi xe liền về nhà rồi. Trương Tĩnh Nguyễn nói với hắn mua nhà vấn đề, hắn sau khi trở về thật đúng là được suy nghĩ một chút rồi. Trước vẫn là 2K trường, các ngươi nói ta ngắn, thử một lần 3K đại trường, ha ha ha. Chương 94, một bài có thể đem người hát khóc bài hát. Rất nhanh lại đến mạ sở xỉn trở thứ 5 kỳ đâu. Trước tiến hành xong rồi phá quán giai đoạn tuyển chọn, A luân 3 vị, B luân 3 vị, thông thường cuộc so tài chỗ ngồi đã xác định 6 vị tuyển thủ, bản kỳ còn biết được 2 vị tân tuyển tay, 8 vị tuyển thủ đem sẽ phân chia 4 cái tổ, tiến hành 8 vào 4 cuộc thi vòng loại. Hậu trường trong phòng nghỉ ngơi, mấy vị bình ủy còn ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Lại nói cách lâu như vậy, các ngươi còn không có làm rõ ràng thân phận của Husky sao? Na Anh đối với lần này có chút không hiểu. Còn lại 3 vị bình ủy đều là lắc đầu một cái. Chính Đức Vân bất đắc dĩ giang tay ra, ta ngày đó thật sự hiếu kỳ, lúc không có ai còn trộm cắp đi hỏi đạo diễn, kết quả đạo diễn sống chết không chịu nói. Ta cũng hỏi qua. Còn lại 3 vị bình ủy trăm miệng một lời nói. Nói xong, mấy người nhìn nhau, không khỏi lắc đầu than thở. Nhắc tới thật sự là trâm trọng, này chương trình tiết mục phát hình thời điểm, không ít người cũng đang cười nhạo bọn họ là ở bình ủy so với diễn kỹ. Nhưng là thực tế thì, mấy người bọn hắn làng giải trí lao nhân, đoán lâu như vậy cũng không thể đem thân phận của Husky cho đoán được. Trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Mặc đang cùng Trương Tĩnh Uyển trò chuyện uy tín. Trương Tĩnh Uyển làm tân tuyển tay tham gia bản kỳ thu âm. Bản kỳ là 8 và 4. Vui mừng là, Trương Tĩnh Uyển bị phân đến B tổ, Triệu Mặc thì tại D tổ, hai người không có ở cùng một cái nửa khu, cho nên tiếp theo không gặp mặt trước khi vào cửa. Cũng không lâu lắm, đến phiên B tổ biểu diễn. Trên võ đài xuất hiện một vị mang theo mèo con mặt nạ nữ sĩ, không cần nghĩ, đây là Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển ca khúc cọ vỡ lại một cái thủ tình ca, toàn trường người xem tỏi phát sáng sáng lên 80%. Đây đã là phi thường thành tích tốt rồi. Trương Tĩnh Uyển thanh tuyến tương đối có đặc điểm, loại này linh hoạt kỳ ảo giọng hát không là người khác có thể bắt chước đến, cho nên mấy vị bình ủy cũng không có quá ra vẻ, thoải mái đoán được thân phận nàng. Ở các khán giả mong đợi trong ánh mắt, Trương Tĩnh Uyển tháo xuống mặt nạ. Khi này Trương Tinh xảo gương mặt lộ ra sau, toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng địa tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Bê tổ hai vị ca sĩ lên đài, một vị là bắt được mèo con mặt nạ Trương Tĩnh Uyển, một vị khác chính là mang người máy mặt nạ nam ca sĩ. Vị này nam thân phận của ca sĩ cũng bị đoán được, chỉ bất quá giả vị so với Trương Tĩnh Uyển không lớn lắm. Bốn vị bình ủy cho 22 số phiếu. Bởi vì bình ủy số phiếu đánh ngang tay, bỏ phiếu kết quả giao cho khán đài. Cuối cùng, hiện trường 500 danh quan chúng bỏ phiếu kết thúc, Trương Tĩnh Uyển thu được đến gần 300 phiếu, thu được bán kết chỗ ngồi. Người máy tiếp nối thối lui. Rất nhanh, đến phiên dê tổ biểu diễn. Đầu tiên lên đài cũng không phải Triệu Mặc, mà là một vị mang theo cầu hùng mặt nạ nam ca sĩ. Không biết rõ có phải hay không là tiết mục tổ tận lực căn bài, Husky áp trục ra sân. Làm cầu hùng biểu diễn sau khi kết thúc, Husky lên đài. Đèn pha còn chưa sáng lên, tiếng vỗ tay đã đi trước vang lên. Nhìn ra được, mọi người đối Husky mong đợi cả 10 phần, đây là còn lại ca sĩ đều không có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Đèn pha sáng lên, trên đài vẫn là đạo kia mặc tây trang màu đen, đầu đội Husky mặt nạ bóng người, nhưng lần này có chút đặc thù, trên đài xuất hiện một trận đàn dương cầm. Husky ngồi ở đàn dương cầm trên cái băng, thon dài ngón tay rơi vào trên phím đàn. Đàn dương cầm nhạc đệm chậm rãi vang lên. Màn hình lớn bên trên xuất hiện mấy dòng chữ: Trong một đời yêu nhất. Khúc, Husky. Từ, Husky. Lần này tiết mục tổ cũng không ẩn giấu, trực tiếp đem ca khúc tin tức đầu đặt ở trên màn ảnh. Một giây kế tiếp, khán đài truyền ra tiếng kinh hô. Chơi ạ đột. Lại là Nguyên Sang. Husky muốn tự đàn tự hát sao? Thật lợi hại. Hừ. Nghiêm túc nghe ca nhạc. Bình ủy tịch, bốn vị bình ủy cũng rất kinh ngạc. Nghiêm túc nghe ca nhạc đi. Trần Nhất Tấn điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Mặc dù tiết mục tiến hành được bây giờ, hắn rõ ràng hơi mệt chút, nhưng là Husky ra sân sau đó mới lần mang đến một bài Nguyên Sang, hắn không thể không lên tinh thần tới. Còn lại ba vị bình ủy tất cả là như thế. Kèm theo êm ái tiếng đàn dương cầm, Husky nhẹ nhàng hát nói: Nếu như si ngốc đợi ngày nào, rốt cuộc có thể chờ đến trong một đời yêu nhất. Ai để ý ta ngươi đoạn này tình? Mỗi lần đụng phải ngoài ý muốn, không rõ ràng tương lai, vẫn là một cái lưu loát Việt ngữ. Husky giọng nói trầm thấp tư tính, ở êm ái tiếng đàn dương cầm hạ, lộ ra đặc biệt ôn nhu. Hắn phảng phất là ở người yêu bên hai, nhẹ giọng nói ra. Hắn là đang đối với người yêu biểu lộ, nhưng là ngôn ngữ khó tránh khỏi có dấu tiếc nuối, để cho người ta nghe trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác. Bình ủy tịch, mấy vị bình ủy trố mắt nhìn nhau. Trần Nhất Tấn thở dài nói, Việt ngữ Nguyên Sang ca sĩ, đàn dương cầm còn đàn tốt như vậy, phạm vi rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng là ta còn là không đoán ra được. Đang lúc mấy vị khác bình ủy buồn rầu lúc, Chu Kiến đột nhiên tới một câu, có hay không một loại khả năng, cái này Husky, chúng ta cũng không nhận ra. Ừ. Mấy vị khác bình ủy rối rít ghé mắt, người đây là ý gì? Chính Đức Vân có chút không hiểu Chu Kiến ý tứ giữa lời nói, phản bác, Hán ngữ ca đàn lợi hại như vậy Việt ngữ ca sĩ, chúng ta không thể nào không. Chính Đức Vân lời nói đến một nửa, đột nhiên đế trụ, hắn biểu tình từ nghi ngờ dần dần chuyển biến thành khiếp sợ, miệng đại trương đại thành một cái hóa hình. Chỉ thấy hắn kinh ngạc nhìn về Chu Kiến, khó tin thử hỏi: "Ngươi nói là?" Chu Kiến hướng hắn gật đầu một cái. Na Anh không chịu nổi, lên tiếng ngắt lời nói: "Các ngươi ở chỗ này mua bán cái gì chỗ hấp dẫn à?" Chu Kiến cười một tiếng, nói: "Hay lại là tiếp lấy nghe đi. Nói một câu muốn cùng ngươi đồng thời." Câu này ca từ hát ra sau, Husky ngẩng đầu lên, thâm tình ô gào. "Ô hát ô hát." Hắn mang theo một bộ Husky mặt nạ, ngẩng đầu ô gào lúc vốn chính là có chút tức cười, các khán giả trong lòng vừa mới lên một chút nụ cười. Nhưng là một giây kế tiếp, Husky bộc phát. "Như thật, nếu giả, như có thể phân thân đóng vai chính mình, sẽ đem trong lòng ôn nhu dâng ra cho ngươi chỉ có chi kỷ, như mê, như say." Trên võ đài, Husky toàn tâm vùi đầu vào đàn dương cầm trình diễn cùng với ca khúc biểu diễn bên trên. Ánh mắt của người sở hữu bị hắn hấp dẫn. Người xem trong mắt hắn phát sinh biến hóa. Giờ phút này hắn, liền thế giới là si tình nhất nhân. Hắn ở si ngốc các loại, chỉ vì yêu quý nhân. Tương lai rõ ràng không rõ ràng, nhưng là lại có thể để cho hắn một mực kiên trì tiếp. Hắn mặc một thân tây trang màu đen, ngồi một mình ở trước dương cầm, như si mê như say xưa đàn hát đến. Nhưng là bóng lưng của hắn nhưng là cô độc. "Ta thật muốn ngươi." Câu này ca từ sau khi kết thúc, tiến hành được lần thứ hai điệp khúc lúc, dàn trống bị tấu vang, còn lại tiếng nhạc khí âm lần lượt xuất hiện, nhịp điệu càng sâu tăng cường. Hắn biểu diễn đến tâm tình dần dần tiến dần lên, cảm tình trở nên mãnh liệt. Tình nguyện cả đời cũng không nói lời nào, cũng không muốn nói giả thuyết lời nói lừa dối ngươi. Lưu ý đến ta ngươi đoạn này tình, ngươi sẽ phát giác cách nhau đến một chút xíu khoảng cách. Trên đài hắn, đối ái tình là như vậy khát vọng. Hắn chỉ dựa vào sức một mình, cái búng rồi tại chỗ sở hữu người xem đối ái tình trông đợi. Có người ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm trên võ đài hắn không chịu rời mắt. Có người đáy mắt suy nghĩ cuồn cuộn, nhớ lại không ngừng xông lên đầu. Cũng có tại chỗ tình nhân, giắt tay không ngừng nắm chặt. Đương nhiên, cũng phải nhân đã sớm khóc không thành tiếng. Phòng nghỉ ngơi, Trương Tĩnh Uyển nhìn màn ảnh, nhìn trên võ đài Husky. Chúng người chết sống cũng không nghĩ ra thân phận Husky, là nàng nhận biết Triệu Mặc. "Không nói yêu, ta lại không dám nói. Nói một câu muốn cùng ngươi đồng thời. Như thật, nếu giả." Nhìn trước Dương Cầm đạo thân ảnh kia, cảm thụ hắn trong tiếng ca truyền ra ngoài tình cảm. Trương Tĩnh Uyển trong lòng không khỏi căng thẳng. Kết ví nơi, làm Triệu Mặc nhẹ giọng hát nói, "Rốt cuộc có thể chờ đến trong cuộc đời thích nhất." Nghe tới cuối cùng hai câu này ca từ sau, Trương Tĩnh Uyển tâm lần nữa bị xúc động. Lúc này nàng, đôi mắt đẹp có chân ý, đáy mắt cũng có tình cảm khác thường chạy qua. Nàng cũng chờ thật lâu, thật lâu. Bây giờ mới từ Husky tiếng hát đi ra Trịnh Đức Vân, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi tới: "Ồ, lần này tại sao không có bạo nổ đèn? Không nên a?" Đang lúc hắn phát ra nghi vấn lúc, toàn trường thổi phát sáng lần lượt sáng lên, cuối cùng hợp thành một mảnh lừng lánh đèn biển. Trên võ đài thải cầu nổ lên, vô số sợi tơ cánh hoa bay xuống. Bạo nổ đèn rồi. Thì ra là như vậy, mọi người mới vừa rồi đều nghe quá mê. Trịnh Đức Vân lấy được hợp lý câu trả lời, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Khán đài lúc này vang lên tiếng gọi ầm ĩ: "Husky, Husky, Husky." Tiếng lặng đã lâu khán đài bộc phát. Các khán giả không biết rõ hắn tên thật, nhưng là lại tái diễn Husky ba chữ. Đối mặt nhiệt tình các khán giả, Husky đứng lên mặt hướng khán đài thật sâu bái một cái. Sau đó lại đến quen thuộc bình ủy đoán thân phận câu: "Husky, ngươi còn có thể cho chúng ta một chút đầu mối sao?" Trần Nhất Tấn hỏi. Do dự trong chốc lát, Husky cầm lên mịt rổ phồn, dùng trải qua biến thanh khí xử lý qua thanh âm hỏi dò: "Các ngươi muốn phương diện nào đầu mối?" Không đợi Trần Nhất Tấn đặt câu hỏi, Trịnh Đức Vân cướp trước hỏi: "Xin hỏi ngươi là nhạc đàn người mới sao?" Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Trịnh Đức Vân. "Đây là vấn đề gì?" Na Anh trực tiếp hết ý kiến, nổ nước bọt nói: "Lão Trịnh, ngươi đây là cái gì phá vấn đề, hắn làm sao có thể người mới? Người mới làm sao có thể sẽ có loại trình độ này? Ai u, ngươi thật đúng là sẽ lãng phí đặt câu hỏi cơ hội a." Cho dù Na Anh đối với chính mình không ngừng phát ra đến nổ nước bọt, nhưng là Trịnh Đức Vân không để ý đến, như cũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên võ đài Husky. Chỉ thấy Husky gật đầu một cái, nói: "Ta là người mới." Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Husky là nhạc đàn người mới, không thể nào đâu. Khó trách chúng ta đoán lâu như vậy cũng đoán không ra." Các khán giả vô cùng khiếp sợ. Bình ủy tịch Na Anh cùng Trần Nhất Tấn đều là vẻ mặt đờ đẫn, mà Trịnh Đức Vân lại giống như là lấy được hài lòng câu trả lời như thế, nhìn về phía một bên Chu Kiến. Chu Kiến cũng cười hướng hắn gật đầu một cái. "Không sai, hai người bọn họ mới vừa rồi thảo luận chính là liên quan tới Husky có phải hay không là nhạc đàn người mới cái vấn đề này. Nếu như là lão ca sĩ, bọn họ không thể nào không đoán được, ở toàn bộ lưới người xem trinh thám cùng phân tích, cũng không khả năng không tìm ra có liên quan Husky bất kỳ đầu mối nào. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một, Husky là một vị nhạc đàn người mới." "Có linh." Chương 95, Tiết Thảo Nguyên tội phạm, bà ca tự. Husky lại là nhạc đàn người mới, cái này chân tướng kinh hãi tại chỗ người sở hữu. Nhưng là sau khi hết khiếp sợ, liền giờ đến phiên dê tổ bỏ phiếu khâu rồi. Cầu Hùng lần nữa trở lại trên võ đài, hắn là thân tài khôi ngô nam ca sĩ, lên đài thời điểm dùng một cái nhiệt tình ôm trực tiếp cho Husky làm bối rối. Bình ủy môn bỏ phiếu vẫn là 3-1, Cầu Hùng 1 phiếu, Husky 8 phiếu. Cầu Hùng tự nhiên lấy xuống mặt nạ, lộ ra mặt. Bốn vị bình ủy lão sư nhận ra Cầu Hùng ca sĩ thân phận chân thật sau, rối rít lộ ra nụ cười. "Nguyên lai là người a. Ha ha ha." Vị này mang theo Cầu Hùng mặt nạ ca sĩ tên là A Hảo, là một vị chơi đùa nhà dốc. Bởi vì là cái bắp thịt mãnh nam, fan gọi đùa là bạo lực dốc mãnh nam. Nhưng là ở nơi này mấy chàng trong tranh tài, hắn hát đều là ôn nhu lại chữ tình tình ca cùng ca dao, thập phần không khỏe, cho nên bình ủy môn không có thể đem thân phận của hắn đoán được. A Hảo cười nói: "Tới tham gia mạ sở xỉn chờ trận đấu, phi thường cao hứng, mặc dù thua, nhưng là cũng rất cao hứng." Vừa nói, hắn quay đầu nhìn một chút Husky. Nhất là bại bởi Husky loại này tuyển thủ, một chút cũng không tủi thân, cố gắng lên, người anh em, ta xem trọng ngươi. Nói xong, A Hảo còn hướng Husky đụng một cái quyền. Nhìn ra được hắn là một vị rất sáng sủa ca sĩ. Cuối cùng, ở tiếng vỗ tay cùng chúc phúc chung, Husky thu hoạch rồi bán kết người cuối cùng vị trí. Bản kỳ tiết chế tiến hành được nơi này cũng liền kết thúc. Làm mạ sở xỉn trở kỳ mới nhất phát hình sau, đưa tới toàn bộ lưới nhiệt nghị, hai cái hot sẽ ập phân biệt xông lên hot sẽ ở bảng. Trương Tĩnh Uyển tham gia mạ sở xỉn trở. Khiếp sợ. Husky là nhạc đàn người mới. Liên quan tới thân phận của Husky chuyện, trước toàn bộ lưới thảo luận hồi lâu, vẫn không có đem thân phận của hắn moi ra đến, cho tới bây giờ tuân ra hắn là cái người mới tin tức, trong lúc nhất thời khiếp sợ toàn bộ lưới. Thật giả, lợi hại như vậy Việt ngữ nguyên sang ca sĩ, lại là một người mới. Mẹ nha, hắn ngữ nhạc đàn được cứu rồi. Người mới cũng như vậy còn sao? Ngoại trừ thảo luận thân phận của Husky, hắn ở bản kỳ mạ sở xỉn trở tiết mục bên trong tự đàn tự hát trong một đời yêu nhất, rộng rãi được khen ngợi. Nhất là các khán giả thấy hắn mặc một thân Âu phục đen, cho dù bóng lưng cô độc, lại ưu nhã đánh đàn ca hát, nhất định chính là hưởng thụ. Đặc biệt là hợp với như vậy một bài bài hát của Thâm Tình, trực tiếp nổi lên phản ứng hóa học. Ta tuyên bố, Husky chính là toàn bộ lưới tối Thâm Tình nam nhân. Ta Husky thật là quá tuấn tú rồi. Không thiếu nữ người xem thấy như vậy Husky, trực tiếp bị vòng vấn. Làm trong một đời yêu nhất ôn lại xí nga âm nhạc bình đài sau, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vọt vào bài hát mới bảng trước 10. Đám bạn trên mạng bình luận, bài hát này ta nghe lòng ngưỡng ấy, muốn nói yêu đương. Không ít dân mạng biểu thị, nghe xong trong một đời yêu nhất sau, trực tiếp nghe khóc. Bài hát này xúc động quá nhiều người. Có một cái dân mạng nhiệt đánh giá, là nói như vậy. Ta đem ta toàn bộ ôn nhu và si mê cũng dâng hiến cho ngươi, bởi vì ngươi là ta nhất định phải chờ đến cái kia, trong một đời yêu nhất. Đã từng âm đánh giá vòng tròn quan hệ người, tất cả đều là đủ loại có liên quan Triệu Mặc bài hát mới đánh giá, nhưng là Husky mang theo nguyên sang Việt ngữ bài hát sau khi xuất hiện, giống như một đám lửa hừng hực bị quăng vào đống cỏ khô bên trong, âm đánh giá vòng trực tiếp đốt. Vô số có liên quan bài hát này phê bình bài bột phát ra. Có một vị chứ danh lưu hành âm nhạc chuyên gia bình luận. Bài này ôn nhuyễn mà động tình ca, hát ra vô số lòng người gian đối người yêu khát vọng, đối ái tình kỳ vọng cùng cố chấp. Cùng với đồng thời, đám bạn trên mạng phát hiện Lãng Bác cùng TikTok Tân ghi danh một cái tên là Husky tài khoản, cũng lại đạt được quan phương chứng nhận. Husky, nam, chứng nhận, không thể nói lời tạm biệt, trong một đời yêu nhất nguyên sang. Giới thiệu tóm tắt, một cái thần bí lại khiêm tốn ca sĩ. Quan phương chứng nhận cùng này giới thiệu tóm tắt tổ hợp lại với nhau, bước cách tràn đầy. Tài khoản ghi danh ngày đó đã đột phá triệu chú ý. Làm trong một đời yêu nhất xông lên bài hát mới bảng đệ nhất sau, Husky những người hái mộ trực tiếp mở chẳng biển. Một vị đến từ Hồng Kông nổi danh ca khúc gia đánh giá trong một đời yêu nhất. Ca khúc nhịp điệu cùng ca từ phối hợp dị thường xuất sắc, hơn nữa Husky vô cùng từ tính giọng hát, diễn dịch phi thường hoàn mỹ. Rất khó tưởng tượng này lại là một vị người mới tác phẩm, ta tin tưởng ở sau này nó sẽ bị gọi là kinh điển. Trương Ngụ đi vào phòng khách, phát hiện nữ nhi tiểu Trương chính đang ca. Ngư Trưng, Ngư Cát. Ngư linh hoạt thân thi mối tự cấp. Trương Ngụ đặt mông ngồi trên ghế salon ở phòng khách, tao mày nói: "Ngươi ở đây nhi gào khóc thảm thiết làm gì vậy?" À, đang ở khuynh tình biểu diễn tiểu Trương bị Trương Ngụ cắt đứt, giải thích: "Ta đây là đang hát Việt ngữ bài hát, ngươi không hiểu." Ha ha, Việt tỉnh nhân nghe đoán chừng đánh chết ngươi. Tiểu Trương bĩu môi một cái, lại không dám hướng vào miệng. Nàng tiếp tục nghe ca nhạc, nhưng khi nàng thấy Trương Ngụ thở dài một cái sau, nghi ngờ nói: "Ồ, mụ ngươi hôm nay không đi nhảy quảng trường múa, ở chỗ này than thở gì chứ?" "Ai, không có gì tốt nhảy." Trương Ngụ lần nữa phát ra một tiếng nặng nề thở dài, sau đó nàng lại hướng tiểu Trương bên người rời một chút, tiến lên trước hỏi: "Khuê nữ, hát tự do bay lượn hai cái kia đứa con trai, có hay không bài hát mới?" Nhân gia Triệu Mặc cùng Vu Trạch không có cái mới bài hát. Tiểu Trương vừa nói, dứt khoát đem thai nghe gỡ xuống một cái nhét vào Trương Ngụ trong lỗ thai, nói: "Ngươi nghe một chút Husky bài hát, so với tự do bay lượn cao cấp hơn nhiều. Cậu cũng biết ca hát." Nhân gia tên gọi Husky. Trương Ngụ nghe đôi câu, tháo ra thai nghe, không có hứng thú khoát khoát tay. "Ai nha, không có dễ nghe hay không?" Tiểu Trương lần này không cách nào, đang lúc nàng tiếp tục chân nhắn điện thoại di động lúc, một cái thông báo xuất hiện ở màn hình điện thoại di động phía trên nhất, Triệu Mặc càng xin nhiều á, mau tới Lãng Bác xem đi. Tiểu Trương thuận tay điểm tiến vào. Khi nàng nhìn thấy Triệu Mặc tân phát Lãng Bác sau, nhất thời kinh ngạc. "Mẹ, Triệu Mặc có bài hát mới rồi." Liên đang người nghe môn đắm chìm trong đơn khúc tuần hoàn trong một đời yêu nhất thời điểm, ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Triệu Mặc phát một cái xin nào nhiều, là bài hát mới MV, đồng thời phối văn đạo. "Xin chỉ điểm." Nhưng là nhìn không MV mặt địa, liền đem đám bạn trên mạng chọc cười. Mên ngông vô ngần hoang dã, Vũ Trạch giả gái, người mặc kim hoàng quần mỏng, bên hông buộc tinh xảo lại nạm đủ mọi màu sắc mã nào đai lưng, nhìn một cái chính là thảo nguyên dân tộc phong cách trang trí. Nhưng là hắn kiểu tóc mới khoa trương, tóc toàn bộ đứng lên, phân chia vài cổ tùy phong bay về phía sau, so với gà trống kê quan còn phải phiêu dật. Triệu Mặc đứng sau lưng Vu Trạch, hắn hình dáng cũng không tốt gì, đầu đinh hình dáng không nói, hẳn dùng là da đầu dán. Hắn đeo kính mát, bó sát người thể chữ đậm nét tuất bên trên in nhất hồ đầu, bên ngoài bộ màu đen khảm kim sắc đường vân áo quần diễn xuất. Trừ lần đó ra, bìa còn có vài cái chữ to. Đóa hồng đợi yêu. Đám bạn trên mạng thấy cái này, mặt bìa trực tiếp liền cười choáng váng, rối rít bình luận, nói: "Hai người hình dáng quá lôi nhân rồi. Quần đen áo đen đen giày kính đen hát thủ bộ, ta chính là Triệu Mặc, ta cực kỳ có tính cách." Này mặt bịa là đang ở thảo nguyên chủ sao? Đêm này lao thổ lôi nhân mặt bịa trêu đùa một phen, đám bạn trên mạng lúc này mới mở ra MV video tiến hành xem. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, Triệu Mặc bài hát mới cần phải có nghe. MV mở đầu, đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu sa mạc, mỗi viên sa lịch cũng thả ra nhiệt độ cao, phảng phất có thể đem hết thể hòa tan, ống kính chuyển một cái, thung lũng, thảo nguyên, cuối cùng là một cái diều hâu từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Nhạc đệm đi qua, Vu Trạch xuất hiện ở trong hình. Hắn đứng ở ống kính trước, bối cảnh là sa mạc, chỉ thấy hắn dùng đến thế vai giọng nữ hát nói: "Ta đi ở, vắng lặng sa mạc. Ta núp ở, không người xó xỉnh. Ta nghe cách nhìn, mở miệng truyền thuyết. Ai đang an ủi trong lòng đói khát?" Bối cảnh âm truyền đến Triệu Mặc hát thanh âm: "Ô vu hồ ô ô." Ống kính chuyển một cái, Vu Trạch cưỡi mã phi chỉ ở trong hạp cốc, hai bên đều là nham thạch vách đá. Một đóa mân tôi hư ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Khi này đóa mân tôi bắt đầu nở rộ lúc, Vu Trạch vô cùng lực bộc phát giọng nói xuất hiện: "Ta muốn bay về phía trước, ta là đóa hồng đợi yêu." Trong lòng ẩn dấu chờ nở nhụy hoa. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, đại trên thảo nguyên, Triệu Mặc cưỡi một nhóm liệt mã chạy như bay tới, trên người hắn vẫn là bộ kia hào khí dế nhúi áo quần diễn xuất. Đeo kính mắt hắn, vẻ mặt lênh khốc bắt đầu giáp. "Là ai hòng gió ôn nhu, cho ta ước mơ lý do." Bao nhiêu người cũng đã từng vì yêu thành kính thần cầu. Làm đám bạn trên mạng thấy màn này sau, nhất thời dừng lại ở. "Ha ha ha, Vu Trạch cùng Triệu Mặc là thực sự phải đem ta chết cười rồi. Hắn đây là đang làm giáp. Nếu như trên thảo nguyên có loại này xuyên dựng nhân cưỡi ngựa hướng ta chạy như bay tới, ta nhất định sẽ hù dọa đi tiểu. Triệu Mặc đây là thảo nguyên tội phạm." Có người chỉ lo cười nhạo và nhổ nước bọt, nhưng cũng đã có người hưng phấn hận không được bắt đầu hù ở tay múa chân. Tiểu Trương dùng điện thoại di động để MV. Trương Mụ chính là ngồi ở một bên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm MV nhìn, tâm lý đã dục dịch, làm Vu Trạch lần thứ 2 hát bộ phận cao trào lúc. Trương Mụ đột nhiên lớn tiếng: "Đã từng bị gió thổi, ta là thụ thương mân tôi." Trương Mụ đột nhiên xuất hiện lên tiếng ca sướng, cùng với nói là đang ca, đảo không phải nói là đang ở giống. Trực tiếp đem Tiểu Trương bị dọa sợ đến giật mình một cái, vốn là ngồi ở trên ghế salon nàng, trực tiếp bị dọa đến bật nhảy dựng lên. Chờ nàng thu hồi bị sợ bay 5 mét ngoại hồn phách, lần nữa ở trên ghế salon ngồi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chưa tỉnh hồn. "Con bà nó, mụ ngươi lúc ca hát sau khi có thể hay không nhắc nhở ta một chút ta?" Trương Mụ nhất thời có chút ngượng ngùng, không kìm lòng được chứ sao. Bất quá bài hát này thật đúng là êm hay, tiếp theo quảng trường múa lại có tân múa có thể nhảy, hắc hắc. MV cuối cùng xuất hiện 4 chữ: "Phượng Hoàng truyền kỳ." Đám bạn trên mạng nghi ngờ, 4 chữ này là ý gì? Bất quá khi đóa hồng đợi yêu MV sau khi online, trực tiếp bị một bang cuốn cuồng phát đại thúc đại di môn soát bình vòng tròn bằng hữu. Triệu Mặc lần nữa đổi mới một cái lăng bác: "Ta cùng Vu Trạch tạo thành tổ hợp chính là mệnh danh là Phượng Hoàng truyền kỳ, hy vọng mọi người có thể chống đỡ." Vu Trạch Triệu Mặc phòng làm việc. Làm đóa hồng đợi yêu online rồi các đại âm nhạc bình đài sau, trực tiếp vọt vào bài hát mới bảng trước 10. Nhất là ở rộng lượng lớn nhất xí Nga âm nhạc bình đài, đóa hồng đợi yêu một hơi thở xông lên bài hát mới bảng thứ 2, cận thứ trong một đời yêu nhất. Chương 96, ta ngửa bài. 3K. Làm Husky những người hái mộ thấy đóa hồng đợi yêu vọt tới bài hát mới bảng thứ 2, sắp uy hiếp được trong một đời yêu nhất địa vị lúc, nhất thời nóng nảy. Các huynh đệ nhanh nghĩ một chút biện pháp, vội vàng phát một chút trong một đời yêu nhất. Các tỷ muội, nhanh cho Husky bài hát quét số liệu, không thể để cho Triệu Mặc kia dế nhúi bài hát vượt qua trong một đời yêu nhất. Vì Husky, áo lợi cấp. Nhưng là không biết sao Triệu Mặc fan girl giúp thể đông đảo, Husky trong một đời yêu nhất mặc dù rất hỏa, nhưng là hắn fan cơ số xa kém xa Triệu Mặc. Cho nên, đóa hồng đợi yêu cùng trong một đời yêu nhất rằng có đã lâu sau, hay lại là lên đỉnh rồi âm nhạc bảng đệ nhất. Triệu Mặc fan, mở trạm lên rồi. Trong phòng làm việc, nhìn đang ở chơi đùa điện thoại di động cười ngây ngô Triệu Mặc, Bạch Hạo tiến lên trước, cười hì hì nói: "Mặc ca, ngươi còn rất có ác thú vị nha, mở một cái bí danh đi lừa gạt dân mạng." Khu. Triệu Mặc ho khan hai tiếng, mở bí danh gạt người chuyện này mặc dù rất thoải mái, nhưng là vì duy trì ông chủ uy nghiêm, hắn là bưng một bộ chính kinh tư thái nói: "Vậy làm sao có thể gọi lừa gạt? Ca sĩ chuyện, có thể gọi lừa gạt sao?" Hắn mới đầu chỉ là chạy mạ sợ xỉn chờ kia 10 triệu tiền thường đi, không nghĩ tới thấy đám này dân mạng bị hắn bí danh lắc lư được sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cảm giác được có chút thú vị. Ở một bên Vu Trạch lẩm bẩm: "Thôi đi, ngươi có lúc chính là nhàm chán đến rất, chúng ta đã sớm nhìn ra. Muốn không phải Tần Khả Hân đi ngoài tỉnh tham gia chân nhân tú tiết mục thu âm đi, nếu không nàng tại chỗ lời nói không chừng còn có thể làm ra bén nhọn đánh giá." "Các ngươi..." Đang lúc Triệu Mặc cá khẩu không trả lời được lúc, Long Danny đi vào. "Không, các ngươi hiểu lầm Triệu Mặc rồi." Long Danny một thân ổn mặc đồ chức nghiệp, đi lên giày cao gót đi tới. Chỉ thấy nàng nghiêm túc lại nghiêm túc đối Bạch Hạo cùng Vu Trạch giải thích: "Triệu Mặc làm như thế là đang ở kinh doanh, các ngươi xem không hiểu thôi." Nói xong, Vu Trạch cùng Bạch Hạo vẻ mặt một bức. "Kinh doanh? Này không phải Triệu Mặc ở đùa dai sao?" Triệu Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó lại thấy Long Danny nhìn về phía mình. Chỉ thấy Long Danny vẻ mặt bội phục thở dài nói: "Ta làm người đại diện lâu như vậy, cũng bái kiến nghề bên trong không ít đại lao thủ đoạn, nhưng là ta rất có trách nhiệm nói, ngươi mở bí danh một chiêu này, là ta hành nghề lấy tới từng thấy, cực kỳ có độ sâu kinh doanh." Long Danny đã từng cũng nghi ngờ Triệu Mặc tốc độ phát triển tại sao khủng bố như vậy, bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra đáng sợ nhất là Triệu Mặc kinh doanh thủ đoạn. Khó trách hắn trước nói không cần chính mình cho hắn thiết lập hình tượng cùng làm kinh doanh phương án, thì ra hắn là muốn tự mình tiến tới. "Danny tỷ, ngươi là nói Mặc ca mở bí danh lừa gạt dân mạng, là đang ở kinh doanh?" Bạch Hạo rốt cuộc nghe rõ Long Danny ý tứ. Long Danny lạnh rên một tiếng nói: "Nếu không đây, chẳng lẽ hắn vẫn đang thỏa mãn cái kia cấp thấp ác thú vị hay sao? Làm như thế, là đang ở kinh doanh." Vu Trạch vẫn còn có chút không hiểu, cụ thể nói như thế nào đây? Long Danny giải thích: "Đây không chỉ là mở bí danh ca hát đơn giản như vậy, đợi Husky nhiệt độ phát triển tới đỉnh phong lúc, Triệu Mặc lại tuyên bố hắn lại là Husky, đến thời điểm tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ làng giải trí, đảo thời điểm 1+1 câu trả lời chính là tam, thậm chí là 4 rồi." Bạch Hạo gãi gãi lông quằn, nghe có chút mơ hồ. 1+1 tương đương với tam. Đây là mấy vào chế? Long Danny một cái liếc mắt, lười giải thích nữa. Vu Trạch vỗ xuống hắn đầu góc ngu ngốc, đây là một ví dụ. Gào. Liên chuyên nghiệp Danny tỷ đều nói như vậy, Bạch Hạo cùng Vu Trạch cũng lộ ra tin phục biểu tình. Thì ra bọn họ cũng hiểu lầm Triệu Mặc rồi. Hai người nhìn về Triệu Mặc, trong mắt tràn đầy là bội phục rồi. Triệu Mặc thấy Long Danny như vậy, biết rõ nàng là hiểu lầm rồi, hơn nữa còn đem này hai tiểu tử ngốc cho mang lại rồi. Vì vậy đuổi vội vàng giải thích. "Không, các ngươi hiểu lầm, Danny, ngươi hãy nghe ta nói." Không đợi Triệu Mặc giải thích xong, ánh mắt của Long Danny sáng quắc ngắt lời nói. "Ngươi đang ở đây tham gia thần tượng sáng tạo doanh lúc, bài công hình tượng cho ngươi thu hoạch không nhỏ nhiệt độ, trong vòng tin đồn là đạo diễn cho ngươi chế định hình tượng, nhưng ta đoán đây là ngươi số lượng đi." Vị này nghề người đại diện càng lún càng sâu rồi. "À, không phải a, ta không có, vậy thì thật là..." Triệu Mặc liền vội vàng giải thích. Bạch Hạo vô vai hắn một cái, thở dài nói: "Mặc ca, lúc trước ta đều nghĩ đến ngươi là thực sự bãi công, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là ngươi cho mình làm người thiết. Ngay cả ta như vậy người thông minh cũng có thể lừa gạt đến, nói rõ ngươi kinh doanh phi thường thành công." Triệu Mặc liền vội vàng khoát tay: "Không không không, ta cảm thấy cho ngươi đối với tự thân nhận thức còn chưa đủ rõ ràng. Có liên quan bãi công đề tài tạm thời không nói." Triệu Mặc nghĩ xong tốt cùng Bạch Hạo nói dốc một chút hắn thông minh hay không cái vấn đề này. "Ta dự đoán, tiếp theo đến lượt chế tạo ngươi và Husky xung đột, lên đối lập tiết tấu, ta đoán không sai đi, Triệu Mặc." Nghe Long Danny lời nói, Triệu Mặc quay đầu lại, lại nhìn thấy nàng ta ý vị thâm trường nụ cười. "Ta muốn đi tiếp tục làm việc rồi, yên tâm, ta sẽ phối hợp ngươi công việc." Long Danny nói xong, đi lên tiểu cao với đi vào nàng dành riêng tiểu phòng làm việc, hoàn toàn không cho Triệu Mặc giải thích cơ hội. Triệu Mặc biểu hiện trên mặt khó mà diễn tả bằng ngôn từ, hắn che che mặt, không muốn nói chuyện. Bởi vì Triệu Mặc ở MV trung hình tượng vô cùng khôi hài, bị những người hái mộ gọi đùa là thảo nguyên tội phạm. Vu Trạch cũng lần nữa thu hoạch không ít nhiệt độ, hắn hiện tại ở TikTok mở màn chiếu, mỗi chàng like sở trẻ ảm cũng có thể đột phá rồi 10 vạn ra số người. Có thể từ đóa hồng đợi yêu lên đỉnh bài hát mới bảng đệ nhất sau, liền đưa tới Husky những người hái mộ bất mãn. "Ta chỉ không rõ, đóa hồng đợi yêu dựa vào cái gì có thể vượt qua trong một đời yêu nhất?" "Chính là a, trong một đời yêu nhất có chiều sâu như thế bài hát cũng có thể bị đóa hồng đợi yêu loại này thổ vị ca khúc vượt qua, thật là không nói gì chết." Husky fan bình luận, tự nhiên đưa tới Triệu Mặc fan khó chịu. Nghe ca nhạc liền nghe bài hát, mở miệng một tiếng thổ vị ca khúc, lộ ra ngươi thưởng thức rất cao. Đồng dạng là người mới, đồng dạng là nguyên sang ca sĩ, một cái chỉ có thể viết thổ vị ca khúc, một cái ca hát có thể đem người nghe khóc, đây chính là chênh lệch. Đừng quên Triệu Mặc còn có Tiêu Sái đi một lần. Đến, nói chuyện tới. Kinh doanh hảo cùng Lãng Bác đại vây môn, bén nhạy đánh hơi được nhiệt độ bạo nổ điểm, rối rít bắt đầu hạ bút viết lên nguyên văn. Tất cả đều thảo luận tới rồi Triệu Mặc cùng Husky hai vị này ca đàn người mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưới đều bắt đầu cầm Triệu Mặc cùng Husky làm so sánh. Triệu Mặc VS Husky, đóa hồng đợi yêu VS trong một đời yêu nhất, hai vị ca đàn người mới tỷ đấu. Thân Hot Sệ ập xuất hiện ở Lãng Bắc cùng TikTok Hot Sệ ập trên bảng. Đám bạn trên mạng rối rít phát biểu mỗi người ý kiến. Có người coi trọng Triệu Mặc, cũng có người coi trọng Husky. Nhưng là cũng không thiếu người hoàn toàn không có tham dự vào này chàng trong chiến tranh. Bọn họ đã thật sớm được rồi đóa hồng đợi yêu, hơn nữa đem âm hưởng rời đến quảng trường bắt đầu khiêu vũ. Không sai, đại gia các bà bác đâu để ý nhiều như vậy, nhảy quảng trường múa mới là chính sự. Tiên lặng đã lâu quảng trường múa thị trường lần nữa bị đóa hồng đợi yêu đốt, TikTok xuất hiện rất nhiều liên quan kênh video ngắn. Không ít dân mạng biểu thị, chỉ cần ngươi về nhà, trời vừa tối tiểu khu bốn phía tất cả đều là. Ta bay về phía trước. Trên mạng, những người trẻ tuổi kia tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, mà họp đại gia các bà bác cũng càng nhảy càng vui mừng. Triệu Mặc lần nữa đổi mới một cái Lãng Bác, cũng phát TikTok, nội dung là: "Tiếp theo một đoạn thời gian, Phượng Hoàng truyền kỳ sẽ mang tới càng nhiều tác phẩm, kính xin đợi." Bình luận khu: "Anh tử muội muội, mong đợi, hoa tươi. Có Phượng Hoàng truyền kỳ, không bao giờ nữa sợ không có quảng trường múa nhảy. Người tốt Dũng ca, ủng hộ, điểm đăng khen, cố gắng lên. Nhiều tới vài bài hát, như vậy thì có thể để cho dưới lầu A Mai theo ta đi nhiều mấy lần quảng trường khiêu vũ." Triệu Mặc những lời này hoàn toàn đốt đại gia các bà bác nhiệt tình, để cho đại gia các bà bác trực tiếp đốt dậy rồi. Nhưng mà, hắn những lời này cũng bị Husky fan coi là tuyên chiến. Triệu Mặc đây là đang khiêu khích sao? Husky ngươi mau trở lại ư à? Ngươi còn sẽ có bài hát mới sao? Đêm đó, Husky càng xí nả nhiều. Dự đoán một chút, tiếp theo top 8 cuộc so tài ta sẽ mang tới tân ca khúc nguyên sang. Husky lời vừa nói ra, đưa tới càng nhiều đám bạn trên mạng mong đợi. Hiện đang chờ mong Triệu Mặc phát bài hát cũng là một đám đại gia bác gái, càng nhiều người trẻ tuổi cũng mong đợi Husky bài hát mới. Triệu Mặc cùng Husky, hai người đã cây kim so với cọng dâu rồi. Một vị Lãng Bác đại V bình luận: "Bây giờ Triệu Mặc thành tựu, liền lấy Tiêu Sái đi một lần mà nói, là Husky không so được, nhưng là Triệu Mặc cái này ca sĩ có chút tà môn, nói như thế nào đây? Hắn bài hát lúc tốt lúc xấu, chất lượng lúc cao lúc thấp, có chút thần kinh đao, bất quá Husky tiếp theo bài hát mới, nếu như có thể một mực giữ tiêu chuẩn lời nói, ta tin tưởng hắn vượt qua Triệu Mặc cũng là sớm một chuyện." Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đang cùng Trương Tĩnh Uyển cùng với Tần Khả Hân trò chuyện uy tín. "Là, hắn ở đôi tuyến thao tác." "Trương Tĩnh Uyển, ta cũng dự liệu được Husky sẽ hỏa, không nghĩ tới sẽ như vậy hỏa, bây giờ trên mạng không ít người bởi vì ngươi thân phận của Husky, cùng ngươi bản tôn cãi vã, che miệng cười." "Triệu Mặc, không có cách nào quá người ưu tú tới chỗ nào cũng sẽ tỏa sáng." "Trương Tĩnh Uyển, bên kia." "Tần Khả Hân, bây giờ ta nên gọi ngươi tiểu Triệu còn là chó nhỏ." "Triệu Mặc, khu thu âm chân nhân tú mệt không?" "Tần Khả Hân, hì hì, không mệt mới là lạ chứ." Đang lúc Triệu Mặc CPU nhanh chóng vận chuyển lúc, Long Danny đi lên tiểu cao với, từ nàng tiểu phòng làm việc đi ra. "Ta nói không sai đi, bây giờ đã tiến hành được rồi Triệu Mặc cùng Husky nổi lên va chạm giai đoạn." Giọng nói của nàng có chút đắc ý, bởi vì hắn dự liệu được Triệu Mặc động tác kế tiếp, cùng với dư luận đi về phía. Đây là một cái nghề người đại diện nên có chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng. Triệu Mặc cái kia Lãng Bác là chính bản thân hắn phát, mà Hợp Kỳ Lãng bắt chính là Long Đan Nhi phát, nàng nói phải phối hợp công việc của hắn. Triệu Mặc, ngươi bây giờ còn có gì để nói? Long Đan Nhi cười hết mắt. Bây giờ nàng càng phát giác cái này phòng làm việc là một cái thông minh quyết định. Ông chủ có đại tài, nàng có thể dễ dàng không ít. Nhìn Long Đan Nhi ý vị âm thanh trưởng mỉm cười, cùng với Bạch Hạo cùng Vu Trạch quăng tới kính nể ánh mắt. Triệu Mặc không khỏi để điện thoại di động xuống cũng chính kinh ngồi ngay ngắn, ho khan hai tiếng, nghiêm túc. Các ngươi đã đều nói như vậy, ta ngửa bài. Không sai, hết thảy các thứ này đều là ta kinh doanh, sở hữu dư luận đi về phía đều tại ta trong lòng bàn tay. Sau đó lộ ra một cái ẩn sâu công và danh mỉm cười. Việc đã đến nước này, không thuận thế trang bức thật sự là quá đáng tiếc. Cảm tạ các vị khen thưởng cùng phiếu hàng tháng. Thương các ngươi. Chương 97, ai nói ta đem người hát khóc? Thời hạn chi nhánh nhiệm vụ, chuyên trở Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp ca khúc cùng với MV. Hoàn thành độ tiến triển, 13. Cơ thưởng, thần bí bao con động. Triệu Mặc nhìn hệ thống bảng, như có điều suy nghĩ. Lần đó mà sợ xỉn trở thu âm sau khi kết thúc, hắn sở dĩ vội vàng kéo Vu Trạch đi Mông Tỉnh quay chụp MV tài liệu thực tế, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ở Mông Tỉnh nửa tháng, bọn họ từ thảo nguyên đến ao đầm, lại tới sa mạc. Cũng chỉ có chọn loại này hiểm trở địa thế, mới có thể đánh ra bài hát của Phượng Hoàng truyền kỳ bên trong khí thế bằng bạc. Trải qua đường dài 43, đây cũng là Vu Trạch sau khi trở lại huệ bại không dao động nguyên nhân. Cũng không biết được cái này bao con nhộng cuối cùng có thể có cái gì dùng, lại muốn chuyên trở tam bài hát mới được. Triệu Mặc suy nghĩ, trong một đời yêu nhất nhận được sau thuế 5 triệu bản quyền phí. Triệu Mặc sở dĩ sẽ biết khóa bài hát này, là bởi vì hát không thể nói lời tạm biệt sau, trong đầu nghĩ Đàm hiệu trưởng còn có thủ trong một đời yêu nhất, thuận tiện cũng liền giải tỏa rồi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Đàm hiệu trưởng bài hát lại mắc như vậy, trong một đời yêu nhất giải tỏa chi phí cao đến 3 triệu. Tính được bài hát này mới kiếm lời 2 triệu. Chủ yếu là Husky là một cái bí danh duyên cớ, không có thân phận gia trì. Về phần đóa hồng đợi yêu, nó giải tỏa chi phí liền tiện nghi rất nhiều 1 triệu, nhưng là bản quyền phí kiếm lời 3 triệu, tính được cũng kiếm lời 2 triệu. Đến tận bây giờ, trên người Triệu Mặc tiền gửi ngân hàng đã đạt đến 35 triệu. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn từ một cái tiểu tử nghèo lắc mình một cái thành tài sản ngàn vạn phú hào. Hắn tài sản gia tăng nhanh như vậy, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn không có ký hợp đồng kinh tế công ty. Làm một độc lập âm nhạc nhân, một ca khúc bán ra bản quyền phí có thể một phần không tự nhiên đến chính hắn trong túi, đây là còn lại nghệ sĩ không làm được. Hơn nữa hắn ra bài hát tốc độ kinh khủng như vậy, ngắn ngủi vào nghề ngắn ngủi mấy tháng, đã viết 10 cựu thủ bài hát. Tốc độ kiếm tiền nhanh như vậy, hay là ở Triệu Mặc không có tiếp nhận tại sao đại sứ hình tượng dưới tình huống đi đến. Triệu Mặc ngáp một cái, nhìn Lãng Bát trên có quan hắn Husky cái này bí danh thảo luận. Mà sợ xỉn chờ bán kết cuộc so tài chẳng mấy chốc sẽ tới gần, từ mấy ngày trước hắn nói phách lối tuyên bố sẽ ở bán kết cuộc so tài mang đến ca khúc sau, những người hái mộ giống như là hít thuốc lắc một dạng một cái so với một cái kích động. Bây giờ ta thật rất gấp, vừa nghĩ tới Husky tại hạ kỳ tiết mục còn nữa, ta thật hưng phấn được không ngủ được. Bán kết cuộc so tài mau tới đi. Chờ ta tốt vô cùng sốt rồi ta. Đã có không ít dân mạng bắt đầu dự đoán Husky đợt kế tiếp sẽ mang đến như thế nào ca khúc rồi. Hy vọng Husky lần này không muốn hát lại lần nữa thúc dục lệ ca khúc rồi, mỗi lần nghe xong hắn bài hát tâm lý cũng rất khó được. Chính là a, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đem người hát khóc đi. Làm Triệu Mặc thấy những thứ này bình luận sau, nhất thời có ý tưởng. Ai nói hắn chỉ có thể hát thúc dục lệ bài hát? Cái này thì cho ngươi tới một bài không giống nhau bài hát. Nảy sinh loại ý nghĩ này sau, hắn lập tức đứng dậy hướng nhà cầu đi tới. Thạch Cồn đĩa nhạc, chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc. Một cái 60 tuổi lão nhân ngồi ở trước bàn làm việc, khi hắn nghe xong thuộc hạ báo cáo sau, không khỏi nhăn đầu lông mày. Các ngươi đến bây giờ còn không điều tra rõ ràng cái này thân phận của ca sĩ. Này vị lão nhân tên là Đoạn Trung, Thạch Cồn đĩa nhạc ông chủ. Cũng chớ xem thường này vị lão nhân, hắn ở Hán ngữ nhạc đàn có hết sức quan trọng địa vị, nhất là hắn sáng lập Thạch Cồn đĩa nhạc, vô số Hán ngữ nhạc đàn ca sĩ đều là từ Thạch Cồn đĩa nhạc đi ra. Đầu thập niên 90, Thạch Cồn đĩa nhạc ở Vịnh Đảo đạt tới thời kỳ cường thịnh, sau đó nhân cơ hội khuyết trương đại thương nghiệp bản đồ, thành lập Hồng Công Thạch Cồn đĩa nhạc công ty, sau đó nghiệp vụ lại phát triển nước ngoài. Nhưng là bây giờ, cái này đã từng đặt chân qua Hán ngữ nhạc đàn kim tự tháp lão nhân, đưa mắt nhìn một cái bên trong ngu nghệ trên người. Thuộc hạ nói, ông chủ, ta hoài nghi cái này thật kỳ thật là người mới, toàn bộ giang ngu vòng ta đều hỏi lần, hoàn toàn không tìm được bất kỳ dấu vết. Người mới? Đoạn Trung có chút khó tin. Husky vừa nói về nữ, hơn nữa sáng tác ca khúc phong cách rõ ràng cho thấy Hồng Kông âm nhạc nhân từng thích dùng phục cổ phong cách, mới đầu hắn cho rằng là giang ngu một vị lao bài ca sĩ. Nhưng là bây giờ điều tra xong, trung quy dấu hiệu cũng chỉ rõ Husky liền là một vị nhạc đàn người mới. Đoạn Trung trầm ngâm hồi lâu, nói: "Liên lạc một chút Husky, ta muốn đem hắn ký vào công ty." "Ừ." Thuộc hạ gật đầu. Đợi thuộc hạ rời đi phòng làm việc sau, Đoạn Trung truyền ra một tiếng thở dài. Thạch Cồn đĩa nhạc là hắn tâm huyết, là hắn bỏ ra cả đời xây tạo buôn bán đế quốc, nhưng là kèm theo đĩa nhạc công nghiệp suy sụp, Thạch Cồn đĩa nhạc nghiệp trải qua bị thương nặng. Mặc dù phía sau cũng chịu được nổi, so sánh với đỉnh phong thời đại, Thạch Cồn buôn bán bản đồ đại phúc độ cắt giảm. Có lẽ Thạch Cồn đĩa nhạc bài này viễn cổ thuyền lớn sẽ chìm ngìm ở thời đại đợt sóng bên trong, đây là Đoạn Trung không muốn thấy nhất, nhưng là Thạch Cồn ngày càng héo rút thành phố giá trị, để cho hắn cũng không có năng lực làm. Nhưng là Husky xuất hiện, để cho Đoạn Trung thấy được tân hy vọng. Một vị có thể đem phục cổ lưu hành nhạc chơi được lợi hại như vậy người mới, là bây giờ Thạch Cồn cần nhất. Nhất là thấy không thể nói lời tạm biệt cùng trong một đời yêu nhất này hai bài hát chất lượng, Đoạn Trung trực tiếp chảy nước miếng, hận không được lập tức ký Husky. Muốn biết rõ Thạch Cồn am hiểu nhất chính là bồi dưỡng người mới, Hán ngữ nhạc đàn không biết có bao nhiêu ca sĩ đều là Thạch Cồn bồi dưỡng ra. Chỉ cần âm nhạc bất tử, đã lăn liền như cũ vẫn còn ở đó. Nghĩ được như vậy, Đoạn Trung một đôi lão trong tròng mắt có một tia sáng ngời. Mạ Sở Xỉn chờ tân nhất kỳ thu âm bắt đầu. Phòng biểu diễn, 500 vị khán giả vào vị trí, 4 vị bình ủy vào vị trí. Đang chủ trì nhân dưới sự dẫn đường, bốn vị mạ sở xỉn trợ lần lượt đứng ở trên võ đài, nhất là làm Husky đi tới trên võ đài sau, các khán giả tiếng vỗ tay lôi động. Trên đài bốn vị tuyển thủ, theo thứ tự là mặc sườn xám thỏ, Âu phục đen Husky, đồ thể thao Tôn Ngộ Không, một thân áo khoác ngoài hiệp đạo. Người chủ trì cười nói, chúc mừng bốn vị đi tới trận chung kết trên võ đài, tiếp theo đem tiến hành rút thăm nghi thức, mời lên đạo cụ. Bản kỳ đem tiến hành bán kết, bốn vị tuyển thủ 2-2 tỷ thí, chiến thắng hai người gặp nhau tham gia cuối cùng trận chung kết. Để cho công bằng, bản kỳ phân tổ để cho tuyển thủ rút thăm sau quyết định. Nhân viên làm việc đưa lên rút thăm dương, bốn vị tuyển thủ lần lượt tiến lên rút thăm. Hai loại ký, theo thứ tự là quả cầu đỏ cùng lam cầu. Trương Tĩnh Nguyễn rút được là quả cầu đỏ, bên nàng mắt nhìn hướng bên người Triệu Mặc, ánh mắt kia phảng phất đang nói, cho ta nhìn xem một chút ngươi ký. Tĩnh Nguyễn tỷ, không nghĩ tới đi, lần trước tham gia tiết mục ngươi hay lại là đạo sư, nhưng là bây giờ chúng ta thì phải đứng ở cùng một cái sân khấu so tài, chờ lát nữa không muốn hạ thủ lưu tình nha. Triệu Mặc nhỏ giọng nói. Trương Tĩnh Nguyễn sững sờ, cho là Triệu Mặc rút ra cũng là quả cầu đỏ. Sau đó, Triệu Mặc cười mở bàn tay ra, nằm ở lòng bàn tay rõ ràng là viên lam cầu. Trương Tĩnh Nguyễn ý thức Triệu Mặc là đang ở trêu chọc chính mình, lúc này liếc hắn một cái. Triệu Mặc nhận được Trương Tĩnh Nguyễn phong tình vạn trùng xem thường, dưới mặt nạ nụ cười càng sán lạ. Hai người ở trên vũ đài động tác nhỏ cũng không có bị người xem cùng máy quay phim bắt được. Husky cùng Tôn Ngộ Không ở A tổ, Thỏ cùng Hiệp Đạo phân đến B tổ. Rút thăm nghi thức kết thúc, người chủ trì nói: "Mời bốn vị tuyển thủ xuống đài chuẩn bị, chờ chốc lát đem tiến hành A tổ trận đấu." Khán đài vang lên nóng nảy chào dâng điệu tiếng vỗ tay. Lần này tiết mục, Husky đem sẽ xuất bản ra sân. Các tuyển thủ lần lượt đi xuống sân khấu. Ngắn ngủi thập phần phút sau, bán kết trận đấu chính thức mở ra. Làm Husky một lần nữa xuất hiện ở trên vũ đài sau, khán đài vang lên lần nữa nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Lúc này dưới đài các khán giả nghị luận sôi nổi. Các người nói Husky kỳ này sẽ còn hát bi thương ca khúc sao? Đương nhiên rồi, ta ngay cả khăn giấy cũng mang được rồi, chờ lát nữa không cần khắc chế, cũng cho ta khóc. Nhưng là một giây kế tiếp, Husky cầm lên microphone. A! Một tiếng kêu gào đi qua, trực tiếp đem toàn trường các khán giả dọa cho thanh tỉnh. Điện đàn guitar cùng dàn trống thanh âm ngay sau đó xuất hiện. Nghe này nhạc đệm, các khán giả trong nháy mắt ngạc nhiên đứng lên. Này nhạc đệm thế nào vui vẻ như vậy? Bình ủy tịch, Chính Đức Vân cười nói, xem ra Husky là muốn đổi loại nhạc khúc rồi, bài hát này hẳn sẽ rất vui sướng. Bất đồng loại nhạc khúc, hy vọng hắn có thể cho chúng ta không giống nhau cảm giác. Ở một bên Chu Kiến bổ sung nói, nhìn ra được hắn đối Husky mong đợi là tương đối cao. Đi theo vui sướng tiết tấu, Husky hát lên. Vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chết, mệnh lệnh coi như đe dọa ngươi làm người không thú vị. Màn hình lớn bên trên, mấy dòng chữ hiện lên. Mặt trời đỏ, khúc, Husky, từ, Husky. Làm mọi người nói Husky chỉ có thể hát bi thương ca khúc, Triệu Mặc trước tiên liền nghĩ đến bài hát này. Đương nhiên, bài hát này làm Lý Khắc Cần tác phẩm tiêu biểu một trong, giải tỏa giá cả cũng đắt vô cùng, ước chừng tốn Triệu Mặc 350 vạn. Bất quá vừa nhắc tới Lý Khắc Cần, lại lượn quanh không mở bài hát kia nguyệt bán tiểu giả khúc, nhưng là bài hát này cũng đắt, tạm thời liền hay là thôi đi. Cả đời quanh đi quẩn lại lúc đó nhìn rõ ràng. Bàng hoàng lúc ta cũng thử qua. Husky đứng ở trên đài kích tình biểu diễn, như thế vui sướng ca khúc không khí, trong nháy mắt lây tại chỗ người sở hữu. Bình ủy tịch, mấy vị bình ủy biểu tình khác nhau. Chính Đức Vân có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới lại còn là thủ chuyên tâm ca khúc. Ở một bên Chu Kiến gật đầu. Bài hát này hắn chỉ là nghe một đoạn, mắc đi cầu thưởng thức bài hát này phi phàm, vô luận là biên khúc hay lại là viết chữ, hoàn toàn không thua gì Husky lúc trước hai bài hát. Có người xưng Husky là thâm tình vương tử, bây giờ sợ rằng phải làm được danh xưng đổi một cái. Bất quá Chu Kiến hay lại là vì thế cảm thấy nghi ngờ, thực sự có người có thể đem này hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách khống chế được tốt như vậy sao? Ở nhạc đàn, vô luận là ca sĩ hay lại là ca khúc nhân, đều là sở trường vì loại nào đó phong cách, thậm chí nào đó tâm tình. Nhưng là bài hát này Mặt Trời Đỏ, để cho hắn trực tiếp mở rộng tầm mắt, để cho Vãn Tinh nhẹ nhàng thoáng qua. Lóe lên ngươi mỗi một khao khát như bọt nước. Làm Husky hát ra hai câu này ca từ sau, nhất là Tiêu Tự đột nhiên hoán đổi thành giả âm, nghe tại chỗ nhân tê cả da đầu. Trần Nhất Tấn cả kinh nói, chuyện này âm hoán đổi được như thế lưu loát, hắn nghệ thuật ca hát quá đáng sợ. Còn lại ba vị bình ủy rối rít biểu thị đồng ý. Chương 98, tính áp đảo thắng lợi. Husky biểu diễn Mặt Trời Đỏ thời điểm, lần nữa thu được toàn trường các khán giả bạo nổ đèn. Mặc dù bài hát này không có đem nhân hát khóc, nhưng là bài hát này ca từ sục sôi đi lên, tràn đầy khích lệ lòng người chuyên tâm năng lượng. Tất cả mọi người đều nghe nhiệt huyết dâng trào. Phòng nghỉ ngơi, Trương Tĩnh Nguyễn nhìn trên màn ảnh lên tiếng ca sướng Triệu Mặc, cười hết mắt. Đường rơi lệ lòng chua xót lại càng không ứng bỏ qua. Ta nguyện có thể một sinh vĩnh viễn đi cùng ngươi. Ồ. Theo một tiếng kéo dài âm cuối, Mặt Trời Đỏ biểu diễn xong. Toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay lôi động. Đồng thời vang lên còn có Husky tên, các khán giả lớn tiếng la lên ba chữ kia. Husky cùng thường ngày, bái một cái sau liền xuống sân khấu. Sau đó lên đài là mặc đồ thể thao Tôn Ngộ Không. Thân phận của Tôn Ngộ Không đã bị vạch trần. Hắn gọi Tôn Bắc, là một vị lao ca sĩ, hắn cũng từng có tác phẩm tiêu biểu hỏa liền cả nước. Đến tận bây giờ, bán kết trong tuyển thủ, chỉ có thân phận của Husky hay lại là ẩn số, còn lại ba vị tuyển thủ thân phận đã sớm bị đoán được. Tôn Ngộ Không biểu diễn sau khi kết thúc, Husky lần nữa bị người chủ trì mời được trên đài. Hai vị tuyển thủ hữu hảo bắt tay. Bán kết bỏ phiếu quy tắc đặc thủ, do bình ủy cùng người xem đồng thời bỏ phiếu. 500 danh quan chúng một người một phiếu, bình ủy một phiếu tương đương với 50 phiếu. Bỏ phiếu sau khi kết thúc, người chủ trì không có gấp tuyên bố kết quả, mà là cùng hai vị tuyển thủ triển khai chuyển động cùng nhau. Tôn Ngộ Không, không đúng, bây giờ hẳn gọi ngài Tôn Bắc lão sư, xin hỏi bây giờ ngài khẩn trương sao? Người chủ trì hướng Tôn Ngộ Không cười nói. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, ta không một chút nào khẩn trương. Ồ. Người chủ trì Thiêu Mi nói, vậy thì vì cái gì đâu rồi, ngài là rất có lòng tin sao? Không. Tôn Ngộ Không đầu tiên là chối, sau đó hắn nhìn về phía bên kia Hợp Kỳ, giải thích: "Ta đã dự liệu được ta sẽ thua, nhưng là có thể ở bán kết nghe được Mặt Trời Đỏ dễ nghe như vậy ca khúc, ta đã phi thường thỏa mãn." "Ha ha ha, không nghĩ tới đã từng đại náo thiên cung bây giờ Tôn Ngộ Không lại đặc biệt khiêm tốn a." Người chủ trì cười, đồng thời xoay người nhìn về phía Hợp Kỳ, nhắc hỏi: "Hợp Kỳ, Tôn Ngộ Không nói hắn rất thích ngươi bài hát, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Hợp Kỳ nhận lấy microphone, nói: "Rất cảm tạ Tôn Bắc lão sư tán dương, ngài là tiền bối, ta chỉ là một người mới, sau này còn rất nhiều địa phương phải hướng ngài học tập." "Ha ha, không nghĩ tới hai chúng ta vị tuyển thủ đều rất khiêm tốn, không nói nhiều thừa thải, tiếp theo đã đến kích động lòng người một khắc." Người chủ trì vừa nói dừng một chút, vung tay lên, để cho chúng ta biểu diễn bỏ phiếu kết quả. Mọi người nhìn về màn ảnh lớn. Màn hình lớn bên trên, đầu tiên biểu hiện là bốn vị lao sư phiếu hình, bọn họ chia ra cho rồi Hợp Kỳ cùng Tôn Ngộ Không đầu hai phiếu. Hai người thu được 100 phiếu. Nhưng là tiếp theo người xem số phiếu liền kéo ra chênh lệch, toàn trường 500 danh quan chúng, Hợp Kỳ ước chừng thu được 320 phiếu, Tôn Ngộ Không chỉ có 180 phiếu. Hợp Kỳ lấy nghiền ép tính số phiếu thu được thắng lợi. "Chúc mừng chúng ta Hợp Kỳ, thành công lên cấp trận chung kết." Người chủ trì vừa dứt lời, toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Dựa theo quy tắc, Tôn Ngộ Không lấy xuống mặt nạ, nhưng là hái không hái cũng không kém, nhân vì tất cả mọi người là hắn là Tôn Bắc. Tôn Bắc cùng mấy vị bình ủy chuyển động cùng nhau sau, hơn nữa đối Hợp Kỳ đưa ra chúc phúc sau, liền đi về phía sân khấu. Sau đó đến phiên bình ủy môn cùng Hợp Kỳ chuyển động cùng nhau rồi. Chu Kiến xuất trước hỏi: "Hợp Kỳ, bài này Mặt Trời Đỏ là một bài chuyên tâm ca khúc không sai chứ?" "Ừ." Hợp Kỳ đáp: "Kia ta muốn hỏi, ngươi có thể viết ra như vậy chuyên tâm ca khúc, là bởi vì ngươi trải qua lận đận sao? Có thể đem ngươi cố sự giảng một chút sao?" Hợp Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra, ta ở sáng tác ca khúc thời điểm, gặp không ít nghi ngờ, ta vẫn luôn cho là ta viết ca khúc rất tốt, nhưng là chung quy sẽ phải gánh chịu phê bình, cho nên ta liền viết xuống bài này Mặt Trời Đỏ, để dùng cho chính mình bâng hơi." Hợp Kỳ ngôn ngữ chân thành, lời vừa nói ra, một cái có tài nhưng không gặp thời tài tử hình tượng trong nháy mắt thụ đứng ở mỗi người trong lòng. Hợp Kỳ có thể nói là ở mạ sở xỉn chơi nhất chiến thành danh, kết quả là các khán giả liên lạc lên hắn tân nhân thân phận, quá mức tới đã bắt đầu nhớ lại hắn ở tham gia mạ sở xỉn chơi trước thật sự gặp gỡ lận đận. Thực ra, Triệu Mặc nói như vậy cũng không phải là vì đối phó đặt câu hỏi mà hồ biên loạn tạo, hắn thật là đang giảng giải chính hắn cảm thụ. Từ hắn hát ra thứ một thủ ca khúc cầu Phật sau, sẽ không đoạn gặp nghi ngờ. Có lúc hắn thường xuyên đang nghĩ, hệ thống ban bố nhiệm vụ, để cho hắn ngữ nhạc đàn quay ngược lại 20 năm, hắn là có hay không có thể hoàn thành. Nhưng là mỗi chuyên trở tới một bài kinh điển tác phẩm, có thể có được các thính giả thích, hắn cũng liền tiêu tan rồi. Rồi sau đó ở B tổ trong tranh tài, Thỏ cũng thu được thắng lợi. Hợp Kỳ cùng Thỏ đem ở đợt kế tiếp tiến hành cuối cùng trận chung kết cờ. Triệu Mặc đổi một bộ quần áo, đeo kính mát cùng khẩu trang rời đi thu âm hiện trường. Hắn đứng ở ven đường chờ xe, gió đêm từ từ, một trận gió quá thật đúng là cảm thấy có chút lạnh. Đang lúc này, một chiếc bảo mẫu xe ở Triệu Mặc bên người dừng lại. Triệu Mặc liếc mắt liền nhận ra đây là Trương Tĩnh Uyển xe. Cửa sổ xe kéo ra, Trương Tĩnh Uyển nói: "Lên xe." Triệu Mặc cũng không do dự, trực tiếp lên xe. Ngoài ý muốn là, Lưu tỷ hôm nay cũng không tại bên trong xe, chắc là bận rộn những chuyện khác đi. Sau một tiếng, trong biệt thự, trên bàn trà một nhóm rượu cùng món kho ăn vặt. Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc ngồi ở trên thảm trải sàn uống rượu nói chuyện phiếm. Triệu Mặc vốn tưởng rằng Trương Tĩnh Uyển là muốn tiến hắn một đoạn, nhưng là hai người trò chuyện một chút, Trương Tĩnh Uyển hỏi hắn giới không ngại uống một ly, tạm thời ăn mừng, dù sao hai người cũng vào trận chung kết. Triệu Mặc dĩ nhiên sẽ không để ý à, nhưng bởi vì hai nhân thân phận đặc thù, cũng không tiện đi ra ngoài uống rượu, cho nên mới tới đến Trương Tĩnh Uyển nhà. Cùng ly, uống rượu. Trương Tĩnh Uyển uống chén rượu tiếp theo, đỏ tươi cái lưỡi liếm khỏe miệng một cái rượu, để ly rượu xuống sau, nàng xem hướng Triệu Mặc cũng hỏi: "Trận chung kết có tính toán gì, hay là chuẩn bị hát ca khúc nguyên san sao?" "Ừm." Triệu Mặc gật đầu một cái. Vài chén rượu hạ đũ, Trương Tĩnh Uyển sắc mặt rõ ràng có chút đỏ thắm, nhìn càng quyến rũ. Lúc này nàng đã thay cho rồi sườn xám, người mặc màu xám cho nhạt nếp nhăn bao mông áo đầm, vóc người đường cong lưu loát, như cũng nóng bỏng. "Ta một mực không hiểu, ngươi là làm sao làm được viết ca khúc tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể viết ra nhiều như vậy bài hát tốt." Trương Tĩnh Uyển trong mắt minh lộ ra nghi ngờ. "Thiên phú đi, linh cảm tương đối nhiều mà thôi." "Vậy ngươi thiên phú này cũng quá đáng sợ." Trương Tĩnh Uyển chợt cười một tiếng, đôi mắt đẹp cong cong. Chỉ thấy thân thể của nàng có chút về phía trước, chấm như tuyết như ngó sen cánh tay cong, chống giữ mặt nhìn về phía Triệu Mặc, giọng giống như là trêu ghẹo cũng giống là trêu đùa. "Vậy ngươi kỳ sau chuẩn bị lấy cái gì bài hát tới đánh tỉ tỉ ta ư?" Một tấm tinh xảo quyến rũ mặt ở Triệu Mặc trước mắt có thể thấy rõ ràng. Ở rượu cồn dưới tác dụng, sắc mặt của Trương Tĩnh Uyển đường đỏ, khóe mắt lệ nốt rồi lộ ra càng mê người. Triệu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được nàng đàn miệng phun ra mùi rượu. Lại có một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tại hắn chóp mũi vần quanh, nghe thấy vô tận, tán không mở, đưa đến hắn tâm lý tê ngứa. Không hiểu phải là không phải bị cảm, nhức đầu một ngày. Không tồn cảo chính là khó chịu. Hôm nay chỉ canh 5 ca. Không chịu nổi, đi ngủ. Vừa vặn thiếu 3 ca rồi, đến thời điểm đồng thời càng ra lai toán. Chương 99, một bài Mặt Trời Đỏ, Triệu Mặc ngươi lấy cái gì tiếp? Không biết rõ có phải hay không là Trương Tĩnh Uyển uống nhiều rượu duyên cớ, trong chốc lát nàng liền nằm ở trên bàn trà. "Tĩnh Uyển tỷ." Triệu Mặc nhẹ nhẹ kêu một tiếng, nhưng là cũng không có được Trương Tĩnh Uyển đáp lại. Hắn không khỏi bĩu môi. Mới vừa rồi còn đùa bỡn ta đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nằm, nếu không đỡ Tĩnh Uyển tỷ đi ngủ. Triệu Mặc tâm lý suy nghĩ, nhưng khi nhìn hướng Trương Tĩnh Uyển lúc, lại do dự. Trương Tĩnh Uyển an tĩnh nằm ở trên bàn trà, sắc mặt từng đỏ, môi đỏ mọng khẽ nhếch khạc mùi rượu, kèm theo hô hấp ngực không ngừng lên xuống, dưới váy trắng nón chân dài khép lại thay phiên ngồi ở trên thảm trải sàn. Triệu Mặc vừa định hạ thủ, nhưng khi nhìn Trương Tĩnh Uyển lung linh hấp dẫn thân thể mềm mại. Đây nên sau khi chết mụ váy. Đối mặt uống nhiều rồi Trương Tĩnh Uyển, hắn có chút nhức đầu. Nhưng là như vậy đi xuống cũng không phải chuyện gì xảy ra, khí trời lạnh như vậy nhất định sẽ cảm mạo. Kết quả là, Triệu Mặc Nhất cổ tác khí rũi tay vịn chặt rồi Trương Tĩnh Uyển cõng, một cái tay khác từ nàng đầu gối hạ đưa ra, một cái công chúa ôm trực tiếp đưa nàng bế lên. Bị ôm sau, Trương Tĩnh Uyển đung đưa hai chân lại cũng không nén giận được dép, một đôi trắng nõn cước nha bại lộ ở không khí chung. Ấm áp mềm mại thân thể vào ngực, thơm dịu vào mũi, Triệu Mặc không khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn là chậm thở ra một hơi, ôm Trương Tĩnh Uyển đi lên lầu. Phòng ngủ của Trương Tĩnh Uyển ngược lại là rất tốt nhận thức, Triệu Mặc vừa lên lầu 2 liền tìm được. Nhưng là hắn còn chưa đi vào phòng ngủ, trong ngực Trương Tĩnh Uyển mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Triệu Mặc đưa ra chân cứng lại, mới vừa muốn giải thích. "Tĩnh Uyển tỷ, ta..." Có thể lúc này Trương Tĩnh Uyển lại nhắm lại con mắt, trong miệng nỉ non. "Rượu đây, cho ngược lại ta rượu." Nàng giống như là một mực mèo con như thế, ở Triệu Mặc trong ngực cùng cùng, tìm được một cái tư thế thoải mái, tinh xảo chóp mũi vùi vào lồng ngực của hắn. Triệu Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm Trương Tĩnh Uyển đi vào phòng ngủ, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Hô. Triệu Mặc tất tất tốt tốt giải khai chính mình áo khoác nút áo. Giờ khắc này, trên giường Trương Tĩnh Uyển lông mi rõ ràng chấn động một chút, nhưng là Triệu Mặc chỉ là cởi áo khoác xuống đặt ở trên ghế. Sau đó, hắn liền từ phòng ngủ đi ra ngoài. Khi hắn lần nữa lúc trở về, đem Trương Tĩnh Uyển dép mang về ở giường bên để tốt, hơn nữa còn trên tủ đầu giường để một ly thủy. Nhìn trên giường giống như công chúa ngủ một loại Trương Tĩnh Uyển, Triệu Mặc kéo ra chăn đưa nàng thân thể mềm mại đắp lại. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Triệu Mặc thở phào nhẹ nhõm, đem trên ghế áo khoác dựng trên vai, tắt đèn rời đi phòng ngủ. Đợi Triệu Mặc sau khi rời đi, đen nhánh trong phòng ngủ, Trương Tĩnh Uyển mở ra sáng ngời hai trong mắt không có men say chút nào. Nàng nhìn về đầu giường sáng một chiếc vàng ấm đèn bàn, cùng với một ly nước, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, cuối cùng ôm lấy chăn khép lại con ngươi mị mị đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu tỷ đi tới Trương Tĩnh Uyển trong nhà. Vừa vào cửa thấy phòng khách hỗn loạn trên bàn trà một nhóm tán lạc chai rượu, Lưu tỷ trong nháy mắt trợn to hai mắt, liền vội vàng hướng lên lầu 2, mở ra phòng ngủ của Trương Tĩnh Uyển môn. Thấy trên giường chỉ có Trương Tĩnh Uyển một người sau, Lưu tỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trương Tĩnh Uyển bị tiếng cửa mở đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn một cái Lưu tỷ. "Mẹ, Tĩnh Uyển, ngươi ngày hôm qua cùng ai uống rượu?" Triệu Mặc. Nói xong, Trương Tĩnh Uyển nằm trở về. Lưu tỷ tiến lên trước. "Ta xem các ngươi uống nhiều như vậy, hắn không đem ngươi như thế nào đây?" Trương Tĩnh Uyển liếc mắt một cái Lưu tỷ, thanh âm liên tục, "Hắn có thể làm gì ta?" "Mẹ." Lần này ngược lại là đến phiên Lưu tỷ xấu hổ, nàng suy nghĩ một chút, kéo khai thoại đề. "Ngươi cùng Triệu Mặc quan hệ tốt như vậy, tại sao không gọi hắn cho ngươi viết bài hát?" Trương Tĩnh Uyển hơi khép hai mắt, không để ý Lưu tỷ. Lưu tỷ thấy vậy, thở dài một cái. "Tần Khả Hân này tiểu nhi tử cũng thật là may mắn, nếu là đem Triệu Mặc bắt lại, sau này còn không phải muốn bao nhiêu bài hát có bao nhiêu bài hát." Lời như vậy ở trong vòng phát triển sẽ không buồn. Lưu tỷ lời còn chưa dứt, Trương Tĩnh Uyển mở ra con ngươi, lạnh lùng quét nàng liếc mắt. "Ngậy. Ha ha, ta sẽ không quấy rầy ngươi ngủ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." Lưu tỷ cười theo sau, vội vàng từ phòng ngủ chạy đi. Giờ phút này Trương Tĩnh Uyển hào không buồn ngủ, mở điện thoại di động lên, mở ra uy tín bên trong Triệu Mặc hình cái đầu, nhưng là lại chậm chạp không cách nào hạ thủ đang nói chuyện trời đất không truyền vào văn tự. Cái này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gặp biến không sợ hai thành thục nữ nhân, giờ phút này lại mím chặt môi đỏ mọng, trên mặt cũng lộ ra một tia tiểu tiểu quân quýt. Cuối cùng vẫn là ném ra điện thoại di động, vùi đầu thiết đi. Mạ Sở Xỉn chờ bán kết phát hình sau, Husky những người hái mộ trước tiên tiến hành xem. Tiết mục tới rồi. Husky đây, ta muốn tăng tốc đến Husky ca hát. Husky bài hát mới, kích động lòng người một khắc. Khi bọn hắn thấy Husky thay đổi thường ngày u buồn phong cách, hát lên rồi vui sướng ca khúc, trên mặt không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Nhưng khi Husky đem mặt trời đỏ hát một đoạn sau, xem tiết mục các khán giả càng ngày càng nhiều trên mặt người hiện ra vẻ vui mừng. Con bà nó bài hát này cũng thật lợi hại, ta nghe nhiệt huyết dâng trào. Chính là a, không nghĩ tới Husky liền chuyên tâm ca khúc cũng có thể viết ra, hát được tốt như vậy. Ai nói Husky chỉ có thể đem người hát khóc? Giang ngu xa suốt sau, sinh thời có thể thấy lợi hại như vậy Việt ngữ nguyên sang ca sĩ của thời, ta đã viên mãn. Đám bạn trên mạng cho Husky mặt trời đỏ cực cao đánh giá. Làm mặt trời đỏ ôn la âm nhạc bình đại sau, rất nhanh liền vọt tới bài hát mới bảng đệ nhất. Internet bên trên lần nữa bị mặt trời đỏ xoát bình. Thần bí ca sĩ Husky tân tác, chuyên tâm Việt ngữ ca khúc mặt trời đỏ online. Khiếp sợ, lại sẽ có lợi hại như vậy chuyên tâm thần khúc. Husky chỉ dựa vào một bài mặt trời đỏ, lấy niên ép thế đạt được bán kết thắng lợi, đem ở trận chung kết cùng ca đàn thiên hậu tiến hành gặp mặt. Không ít chuyên gia bắt đầu kết quả bình luận phân tích, thổi phồng mặt trời đỏ bài hát này. Cho đến cuối cùng, phương tiện truyền thông chính thức cũng đúng mặt trời đỏ tiến hành phát, trực tiếp đem mặt trời đỏ sức ảnh hưởng kéo căng rồi. Đám bạn trên mạng rối rít biểu thị khiếp sợ. Husky bài này mặt trời đỏ thật lợi hại, muốn biết rõ phương tiện truyền thông chính thức lần trước phát ca khúc, hay lại là phát tiêu sái đi một lần. Ai nói Husky không bằng Triệu Mặc? Triệu Mặc có tiêu sái đi một lần, chúng ta Husky cũng có mặt trời đỏ rồi. Một bài mặt trời đỏ, trực tiếp để cho Husky đền bù hắn và Triệu Mặc giữa chênh lệch. Không, Husky mỗi bài hát đều là kinh điển, hắn là so với Triệu Mặc còn lợi hại hơn người mới. Cáp Gia Quân, lên cho ta lưới lê, hướng vịt. Kích động Husky những người hái mộ, từng cái giống như là rót đầy tăng lick bờ UFF như thế, huyết tẩy các đại âm nhạc diễn đàn. Cuối cùng còn vọt tới Triệu Mặc Lãng Bắc bên trong, ở Triệu Mặc Lãng Bắc bình luận trong khu hỏi hắn đánh giá như thế nào mặt trời đỏ. Triệu Mặc lúc ban đầu cũng không làm ra đáp lại, nhưng là Husky bộ phận fan quá đáng cử động, trực tiếp đem Triệu Mặc fan làm phát bực rồi, đáp lời triển khai công kích. Hai bên fan bắt đầu cãi nhau. Lúc này, toàn bộ lưới cũng đang vây xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút nhạc đàn tân nhân vương vị trí cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Một cái hot seat ở sau đó xuất hiện. Một bài mặt trời đỏ, Triệu Mặc ngươi lấy cái gì tiếp? Hai người đối lập dư luận kéo dài lên men, không ít người đều cho rằng Triệu Mặc không có cách nào đi đối phó bài này Mặt Trời Đỏ. Sau đó vừa lúc đó, có dân mạng dán lên Lãng Bác Tiệt Đồ. Tiệt Đồ bên trong, có người ở Triệu Mặc siêu thoại lý thuyết, Mặt Trời Đỏ lợi hại như vậy, ta đoán Husky nhất định là phí chú ý huyết mới viết ra. Rõ ràng là Triệu Mặc Lãng Bác siêu thoại, người này lại ở bên trong khen Husky, minh lộ ra khiêu khích thú vị. Nhưng mà điều này siêu thoại trùng hợp bị Triệu Mặc hồi phục. Triệu Mặc chỉ hồi phục hai chữ. Điều này Tiệt Đồ bị bạo nổ sau khi ra ngoài, thẳng tiếp dẫn nổ nhiệt độ. Con bà nó Triệu Mặc cũng quá ngông cuồng chứ. Hắn dựa vào cái gì có thể phủ định Husky cố gắng? Làm Husky fan, ta hy vọng các ngươi không muốn thế vai đen, những thứ này đi Triệu Mặc siêu thoại phát nói huynh đệ, các ngươi có phải hay không là cố ý cho Husky chiêu đen à? Có lý trí dân mạng khuyên nhủ. Nhưng là một vị danh nhân có thời, ắt sẽ đưa tới một đám cuồng nhiệt cực kỳ fan. Bọn họ hay lại là cho là Triệu Mặc là đang ở chùa Husky, vì vậy vọt tới Triệu Mặc Lãng Bác Hạ bắt đầu bạo phá. Một cái nói chuyện phiếm trong bầy. Ha ha ha, ta giả mạo Husky fan đi hướng Triệu Mặc rồi, các ngươi cũng nhanh chóng đi a. Ta cũng là, đã sớm nhìn Triệu Mặc khó chịu. Thật là cơ hội tốt, rốt cuộc đợi cơ hội xỉ hắn rồi. Như vậy có thể thấy, Husky cái gọi là fan thuần độ rất khó phân tích, không ít đều là Triệu Mặc gạn tỷ fan đi thế vai. Mà Triệu Mặc gạn tỷ fan liền có rất nhiều rồi, ghét hắn nhân nhiều hơn nhiều, đám kia idol vòng cơm fan đối với hắn là hận thấu xương. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc nhìn bình luận lượng không ngừng tăng vọt, không chỉ có lắc đầu than thở. Này internet thượng phong tức thật là nên chỉnh đốn, để cho ta tới cho các ngươi học một khóa đi. Vừa nói, hắn nhấn gửi đi kiện. Đang lúc đám bạn trên mạng tề tụ Triệu Mặc Lãng Bác xem náo nhiệt lúc, Triệu Mặc đổi mới Lãng Bác. Điều này Lãng Bác rồi vu trạch cùng phòng làm việc, phối văn ngang ngược lại đơn giản. Xin chỉ điểm. Còn lại đó là một cái video. Chẳng lẽ lại vừa là MV? Đám bạn trên mạng trong lòng cả kinh, rồi rít điểm mở video ra. Sau đó liền nghe được tiếng nhạc âm. Này quả nhiên là nhánh MV. Video mở màn, lau sợi ảnh tử ở ống kính trước lay động, không trung treo nửa vòng to lớn trăng tròn. Kèm theo du dương âm nhạc, ống kính không ngừng hoán đổi, nghe Hồng Văn Hà, nước chảy xiết giang xuyên, cuồn phong gào thét thảo nguyên, đủ loại khí thế bừng bừng tình cảnh không ngừng xuất hiện. Mà video phía dưới, xuất hiện một hành phụ đề. Biểu diễn, Vũ Trạch, Triệu Mặc. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Đây là bài hát nào? Đám bạn trên mạng nghi ngờ, tại sao đến bây giờ còn không thấy được tên bài hát? Ống kính hoán đổi. Vũ Trạch cùng Triệu Mặc song song xuất hiện ở trong màn ảnh, hoàng hôn lọc trong kính, hai người dắt ngựa hành tàu ở trên thảo nguyên. Làm đám bạn trên mạng thấy Vũ Trạch một thân Mông cổ tộc dân tộc quần áo trang sức sau, không khỏi kinh ngạc. Bọn họ ở Mông tỉnh chụp MV, chẳng lẽ bài hát này hay lại là Mông cổ tộc phong cách? Không đợi đám bạn trên mạng nghi ngờ, trong hình thời gian đã tới ban đêm, không trung một vòng mênh mông trăng tròn, Vũ Trạch cô độc đứng ở trên thảo nguyên, bên người chỉ có một tông mã. Giờ phút này, hắn nhẹ nhàng nâng tay, cực kỳ lực xuyên thấu tiếng hát đưa ra. Ta đang ngước nhìn. Trên mặt trăng. Chương 100, trên mặt trăng VS mặt trời đỏ. Có bao nhiêu mơ mộng ở tự do bay lượn? Ngày hôm qua quên mất ta. Hồng gió yêu thương. Vũ Trạch vừa mở miệng, vô cùng lực xuyên thấu giọng nói, hơn nữa này cao âm, nghe nhân tê cả da đầu. Trời ạ lao ra, Vũ Trạch như báo tố cao âm tới sợ rằng để cho rất nhiều nữ ca sĩ cũng không theo kịp chứ. Hắn vừa mở miệng ta liền quỳ, này cao âm thẳng trùng thiên linh cái. Triệu Mặc đây. Đang lúc đám bạn trên mạng nghi ngờ thế nào không thấy Triệu Mặc ca hát, trong video ống kính hoán đổi rồi. Chỉ thấy một gốc cây lá rơi sạch dưới cây khô, Triệu Mặc đầu chọc chiếu lấp lánh, một bộ da ý, đeo kính mát, nhìn kỹ một chút còn có thể nhìn thấy hắn bên trong món đó nâu nhạt chăm sóc nhưng thật ra là thấu thị giả bộ, đều có thể nhìn thấy bắp thịt ngực. Hắn đầu chọc rõ ràng cho thấy thợ hóa trang dùng da đầu dán đạo cụ chuẩn bị, phối hợp lên này người mặc dựng thật sự là cay con mắt. Chỉ thấy Triệu Mặc giang hai tay ra, bắt đầu rap. Chúng ta đợi tưởng tượng của ta linh hồn của ta đã sớm bỏ đi dây cương tiếng vó ngựa khí, tiếng vó ngựa lạc. Ô hát dễ ạ. Này lại còn là đoạn phát sở giáp giáp. Triệu Mặc ngược lại là khống chế được vững vàng, bất quá hắn mang một cái đầu trọc, còn đeo kính mát, nhìn hung ba ba, đưa đến đám bạn trên mạng một trận cười thật to. Hắn tới hắn tới. Thảo nguyên tội phạm tới. Triệu. A cờ a sử bài. Thảo nguyên tội phạm. Mặc. Triệu. Đầu trọc. An tiểu hài. Không ca hát. Tiền dễ kiếm. Mặc. Ở đám bạn trên mạng ổn định phát ra đến bén nhọn đánh giá, cho Triệu Mặc nổi lên rất nhiều ngoại hiệu. Làm Triệu Mặc hát mấy câu sẽ không từ sau, dân mạng sao rồi rít bắt đầu nhổ nước bọt. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, Vu Trạch cùng Triệu Mặc đứng chung một chỗ ca hát. Hai tiếng âu ra đi qua, chỉ thấy Vu Trạch nhẹ nhàng vẫy tay, trên thảo nguyên phong dương lên hắn vào áo, đón gió, hắn bắt đầu ngâm sướng. A rồi vịnh thác bên trong tắt mãi các a, tân mãi a. Chúng dân mạng kinh hãi, đây là đang hát cái gì? Là đang ngâm sướng thần chú hả? Có mông tỉnh dân mạng vô cùng kích động, đây là tiếng mông cổ. Phiên dịch tới là, ở 15 trăng sáng ban đêm. Tại phía xa dị tượng phấn đấu hắn, giờ phút này nghe được quê hương phát biểu, nhìn trong bối cảnh quen thuộc thảo nguyên, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Triệu Mặc, tiết tấu vang lên, suối dục rồi tưởng tượng. Phối hợp Vu Trạch tiếng ngông cổ ngâm sướng, Triệu Mặc phải nói hát phương thức đi phụ họa. Bối cảnh âm bên trong không ngừng truyền ra Vu Trạch báo ra cao âm. Từ tính ra, phối hợp huyền chuyển giọng nữ, tạo thành hình ảnh lại không một chút nào không khỏe, thậm chí buộc vòng quanh dưới ánh trăng thảo nguyên một bức tranh mặt. Cho đến trình bài hát kết thúc, mọi người còn chưa phản ứng kịp, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, video đã thả xong rồi. Lúc này chúng nhân tâm lý chỉ có một cảm thụ, rung động đến tâm can. Lương Chí Siêu trong phòng ngủ bị mẹ ruột đuổi theo đánh. Đem nguyên nhân là hai ngày trước Lương Chí Siêu bà nội hắn để cho hắn cho đóa hồng đợi yêu, mê mệt trò chơi Lương Chí Siêu bị tranh cãi không nhịn được, trực tiếp mắng bà nội hắn. Vì thế, Lương Chí Siêu hắn mãi trực tiếp ở bàn trong bầy phát giọng nói tìm lão sư, ta là Lương Chí Siêu bà nội hắn, các ngươi làm sao dạy dục Lương Chí Siêu mắng ta. Lão sư trực tiếp đem chuyện này nói cho Lương Chí Siêu xa ở ngoại địa làm thuê cha mẹ. Cái này không, Lương Chí Siêu mụ mụ đặc biệt xin nghỉ trở lại đánh này giải thối. Lương Chí Siêu bị chổi lông gà rút ra được qua hoa kêu to, ở trong phòng trên dưới chạy trốn. Tức chết ta mất, một ngày liền biết rõ chơi đùa điện thoại di động, chơi game cũng tẩu hỏa nhập ma, ta muốn đem điện thoại di động của ngươi cho ngươi không thu rồi. Lương mụ vừa dùng chổi lông gà rút ra Lương Chí Siêu, một bên định đoạt lấy Lương Chí Siêu trong ngực điện thoại di động. Lương Chí Siêu nước mắt nước mũi giàn giụa, từ dưới đất nhảy đến trên giường, tả hữu tránh né đến Lương mụ quất tới chổi lông gà, trong ngực gắt gao che cái kia bảo bối điện thoại di động. Mẹ, ta sai lầm rồi, ô, ta sai lầm rồi. Cửa gian phòng, Lương Chí Siêu bà nội hắn vẫn còn ở cho Lương mụ cố gắng lên. Hung hăng đánh hắn, này dày thối không cho ta bài hát coi như xong rồi, vẫn như thế không lớn không nhỏ. Lương Chí Siêu bị đánh hoa hoa kêu to, mau nhận sai. Mãi mãi ta sai lầm rồi, ta hạ, ta lập tức cho ngươi hạ. Cuốn quýt bên trong, Lương Chí Siêu mở điện thoại di động lên, không cẩn thận mở ra một cái video. Bây giờ biết rõ nhận lầm. Lương mụ chính đang bực bội bên trên, trực tiếp lột sắn tay áo, lại nói dọa. Ta không cố gắng đánh ngươi một hồi, khởi không phải bạch chạy trở lại. Nói xong, lần nữa cơ múa lên trong tay lông gà lá gan. Lương Chí Siêu giống như giết heo kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Nhưng là đang lúc này, Lương Chí Siêu bà nội hắn mơ hồ nghe một đạo tiếng hát. Ta muốn cùng ngươi gặp lại ở đó mênh mông trên đường, sinh mệnh đã bị dẫn dắt chiều thủy chiều xuống trương. Lương mãi mãi liền vội vàng lên tiếng. Hai nhi mẹ hắn, chờ một chút. Lương mụ dừng lại tay, nghi ngờ nhìn về sau lưng Lương mãi mãi. Trách, mụ, không phải ngươi để cho ta hung hãn đánh hắn. Lời còn chưa dứt, Lương mụ cũng nghe được tiếng hát. Ai đang kêu gọi? Thình thâm ý trưởng. Hai người không khỏi cau mày. Bài hát này có chút êm hay. Tiếng hát là từ điện thoại của Lương Chí Siêu bên trong truyền tới. Hai người rối rít nhìn chăm chú về phía điện thoại của Lương Chí Siêu. Lương Chí Siêu thấy vậy, vội vàng giơ lên điện thoại di động của mình, coi là phụ thân phủ một loại đặt ở ngực, đồng thời cầu khẩn nói: "Mẹ, mãi mãi, ta cho các ngươi cất cao giọng hát, các ngươi nghe ca nhạc, không nên đánh ta sai lầm rồi." A! Hét thảm một tiếng, Lương Chí Siêu bị Lương mụ một cái tát bay đến bên tường. Điện thoại di động dụng sau được lực đàn hồi ảnh hưởng, trên không trung chuyển mấy vòng, cuối cùng vững vàng rơi xuống trên giường. Làm ôn cực kỳ. Lương mụ lạnh lùng một câu, sau đó cầm điện thoại di động lên, lúc này Lương mãi mãi cũng đụng lên tới nghe bài hát. "Mẹ, đi, chúng ta đi ra ngoài nghe ca nhạc." Lương mụ nắm cả Lương mãi mãi đi ra ngoài cửa. Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn Lương Chí Siêu ngồi chồm hôm ở bên tường che đỏ bừng mặt khóc không thành tiếng. Mơ hồ còn có thể nghe Lương Chí Siêu mãi mãi thanh âm. "Chính là cái này bảo tiêu, ta ở nhà hàng xóm trên TV thấy qua, nhất định là vì rồi đi bảo vệ ca sĩ An Toàn Cát." Triệu Mặc cùng Vu Trạch bài hát mới, trên mặt trăng ở xí Nga âm nhạc trên bình đài tuyến sau, trực tiếp vọt tới bài hát mới bảng số 1, vượt qua mặt trời đỏ. Tại sao bài hát này sẽ như vậy nhu bức? Muốn biết rõ bài hát này, nhưng năm đó Phượng Hoàng truyền kỳ thành danh khúc. 06 thời điểm, bài hát này đột nhiên xuất hiện, nhưng là làm người ta khiếp sợ là, trên mặt trăng ở chưa trải qua bất kỳ tuyên truyền dưới tình huống, ở lão bách tính trung truyền miệng nhanh chóng con đường thành sao với đại giang Nam Bắc. Đoạn thời gian đó, bài hát này có thể nói là gian thịnh thành phố lớn ngõ nhỏ, đi làm trên đường, điện thoại của mọi người tiếng chuông cũng phát, trên mặt trăng, tình thâm ý trưởng. Cách năm, trên mặt trăng còn thu được Kim Phi Long thưởng. Từ đó về sau, Phượng Hoàng truyền kỳ cái này tổ hợp liền giống như là bật học một dạng thống trị quảng trường múa, hơn nữa mở ra con đường thành sao con đường. Khi đó tin tức bế tắc, internet cũng không phát đạt, trên mặt trăng bị truyền bá ra dựa vào là mọi người truyền miệng, mà bây giờ tin tức truyền bá tốc độ nhanh như vậy, mọi người chỉ cần điểm người kế tiếp phát là có thể truyền bá bài hát này. Cho nên bài hát này lấy tốc độ kinh người vượt qua mặt trời đỏ đi đến bài hát mới bảng đệ nhất cũng không kỳ quái, hơn nữa mặt trời đỏ dù sao cũng là một bài Việt ngữ bài hát, được mọi người thể có hạn, không giống trên mặt trăng như thế giả trẻ đều thích. Ở truyền bá độ một khối này, mặt trời đỏ coi như là bị trên mặt trăng nghiền ép. Nhưng là kết quả như thế, hiển nhiên là để cho Husky những người hái mộ hầm mất. Bị phương tiện truyền thông chính thức cũng phát quá mặt trời đỏ cũng có thể thua. Cái này không khoa học a. Không ít dân mạng phát khởi bức tức. Ta thực ra không hiểu, tại sao bài này nông nghiệp kim loại nặng dựa vào cái gì có thể vượt qua mặt trời đỏ. Triệu Mặc fan cũng không có thưởng thức, trên mặt trăng thuần thuần quê cha đất tổ phong. Này không phải Triệu Mặc nhất quán phong cách ấy ư, lại thổ lại phong vượt. Trong lúc nhất thời trên mặt trăng gặp vô số nghi ngờ. Cứ như vậy, trên mặt trăng một bên lấy bay độ nhanh con đường thành sao, một bên gặp vô số chửi rủa cùng nghi ngờ. Đang lúc này, có một dân mạng ngược gió mở tổ tít. Ta là một cái đến từ Mông tỉnh Bắc Phiêu, nghe được trên mặt trăng tiếng Mông cổ bộ phận, ta trực tiếp lệ nóng doanh trọng, bài hát này để cho ta nghĩ nhà, ta hưng phấn đem bài hát này chia sẻ cho xa ở lão gia cha mẹ, cũng lại đạt được bọn họ khen ngợi. Thực vậy, trên mặt trăng như cùng ngươi môn lời muốn nói như thế, nông nghiệp kim loại nặng, quê cha đất tổ phòng, nhưng lại lệ chính là chỗ này sao một bài quê mùa bài hát, để cho ta nghe khóc, để cho ta nghĩ nhà, mà hắn có thể đạt được dân chúng yêu thích, hơn nữa già trẻ đều thích, vừa vặn là bởi vì hắn quê mùa. Cái này bài bột phát ra sau, đưa tới vô số đám bạn trên mạng cộng hưởng. Vị này dân mạng lên tiếng bị trên đỉnh hấp dẫn. Một vị âm nhạc nhân bình luận: "Nghệ thuật có đại tục đại nhã, vô luận là Dương Xuân Bạch Tuyết hay lại là Tiết Mục Cây Nhà Lá Vườn cũng hẳn bị tôn trọng. Cho nên, vô luận là mặt trời đỏ hay lại là trên mặt trăng, đều là bài hát tốt." Husky fan nhất thời tiêu tan rồi, mà trên mặt trăng tiếng tăm bắt đầu phát sinh người chuyện. Hai bài hát một trước một sau chiếm đoạt bài hát mới bảng. Ngay tại trên mạng đám bạn trên mạng vì trên mặt trăng cùng mặt trời đỏ tranh cãi không thể tách rời ra lúc, Triệu Mặc lại ở trong phòng làm việc tính toán hai bài hát thành tích, tính toán đánh đinh đương vang. Mặt trời đỏ đại khái có thể nói tới 5-500 ngàn khoảng đó bản quyền phí, không sai biệt lắm có thể kiếm 2 triệu, mà trên mặt trăng giải tỏa tốn 150 vạn, bản quyền phí có chừng 4 triệu, không sai biệt lắm có thể kiếm 2-500 ngàn. Trừ đi thành phẩm, tính được này hai bài hát cũng rất có thể mang đến cho hắn 400-500 ngàn bản quyền thu nhập. Nơi này thu nhập chỉ là con số bình đài bản quyền thu nhập. Một ca khúc thu nhập có rất nhiều loại phương thức, tỉ như online con số bình đài bản quyền phí, hay hoặc là điện ảnh tác phẩm trao quyền phí, phát hành thật thể chuyên tập hoặc là điện tử chuyên tập vân vân, con đường có rất nhiều. Triệu Mặc trước mắt phần lớn thu nhập đều là tới từ con số bình đài bản quyền phí, mà con số bình đài bản quyền phí là muốn định kỳ đều phải cho thanh toán, là liên tục không ngừng. Cho nên cũng không cần lo lắng ca khúc giá trị bị lãng phí. Nếu như bây giờ Triệu Mặc ký là chuyên nghiệp đĩa nhạc công ty, như vậy những thứ này bài hát giá trị nhất định sẽ bị echo, khả năng kiếm có thể so với bây giờ nhiều hơn, nhưng là làm như vậy không thể nghi ngờ là đem tân khổ lao động thành quả giao cho người khác ăn. Bây giờ Triệu Mặc dù sao chỉ là độc lập âm nhạc nhân, chỉ có một tiểu phòng làm việc, hoành đô đại nghiệp còn cần triển vọng, đường còn phải từng bước tới. Chương 101, trên mặt trăng giờ lở cờ bộ phận. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc nhìn chằm chằm hệ thống bảng, có chút do dự. Giải tỏa trên mặt trăng giờ lở cờ bộ phận muốn 500 ngàn. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tương đương với bài hát này tổng giá trị 1/3, đủ để nhìn ra cái này giờ lở cờ bộ phận trọng yếu bực nào. Nhưng là giải tỏa bộ phận này nội dung, bây giờ Triệu Mặc còn không có cách nào chính mình đi hoàn thành, phải mời người thay thế lao. Lưu đến sau này sử dụng nữa cũng không phải là không thể, nhưng là bây giờ trên mặt trăng nhiệt độ cao như vậy, hắn lại muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Hôm nay hắn quấn quýt cái vấn đề này đã quấn quýt rất lâu rồi. Lúc này, Bạch Hạo lảo đảo từ bên ngoài trở lại trong phòng làm việc. Trên tay hắn xách mấy cái túi thực phẩm tử, trong miệng còn ngậm một cái, luống cuống tay chân, bộ dáng thập phần tức cười. Chỉ thấy Bạch Hạo đem mấy bữa cơm an toàn đáp xuống trên bàn sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Trạch đi tới, quét nhìn mấy cái hộp đồ ăn phát hiện cũng không có mình ít đồ, vì vậy nghi ngờ nhìn về phía Bạch Hạo. "Hạo tử, ta muốn thịt kho tàu thịt châu cơm đây." Bạch Hạo đem một cái hộp đồ ăn nhét vào trong tay hắn, "Ừm, đây là ngươi." "Vũ Trạch, này cái gì ạ?" "Nấu ăn, có ngưu, có thịt, rất phù hợp ngươi yêu cầu." Vũ Trạch túi đầu nhìn một chút trên cái hộp nhãn hiệu, chiếu đốt thức gà phối mỡ châu quả, không khỏi trợn to hai mắt. Mỡ châu quả cũng có thể đoán như hả? Hay lại là tử cơm, vậy làm sao ăn à? Thỉnh thoảng ăn chút nhẹ thực, giảm mỡ lại khỏe mạnh. Ta đều gầy thành da bọc xương rồi, ngươi còn phải ta giảm. Vũ Trạch tức giận bất bình. Nhẹ thực. Triệu Mặc hơi nghi hoặc một chút bu lại, khi hắn thấy rõ Vũ Trạch trong tay hộp đựng thức ăn sau, đưa tay vỗ một cái Bạch Hạo bả vai, cười híp mắt nói với Bạch Hạo. "Hạo tử, nếu như ta phát hiện ta mì thịt bò biến thành mì số 3, ngươi nhất định phải chết." Nghe vậy Bạch Hạo lập tức từ một nhóm trong túi nhựa tìm ra một phần quán mì túi thực phẩm tử, đưa cho Triệu Mặc, chung tay, thêm thịt thêm trứng chiên, rau thơm tới chất lượng. Triệu Mặc hài lòng nhận lấy túi. Vũ Trạch khó mà tiếp nhận. Khác nhau đối đãi, dựa vào cái gì hả? Không có cách nào Danny tỷ nói gần đây muốn giảm cân, muốn ăn nhẹ thực bữa ăn, nhưng là nhà kia nhẹ thực phòng ăn cách người muốn ăn thịt kho tàu thịt châu cơm quá xa. Bạch Hạo bất đắc dĩ giang tay ra. Đây chính là ngươi không mang cho ta thịt kho tàu thịt châu cơm lý do. Lão Vu, ngươi tốt là không có làm rõ ràng bản thân xác định vị trí, ngươi là đồng nghiệp, Mặc ca là ông chủ, Danny tỷ là cao quản. Dựa theo bọn họ yêu cầu tầng tầng thỏa mãn đi xuống, người ý kiến liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Mẹ ta từ nhỏ giáo dục ta, muốn xem dưới người thức ăn đĩa. Chửi thêm một tiếng. Ngươi lúc này đi học cơ trí. Vũ Trạch nhìn lên trước mặt nói chuyện có thể đem người tức chết lông con nam, lại nghĩ tới gần đây ở Long Đan Ni dưới sự thống trị, sinh hoạt nhất định chính là dầu sôi lửa bỏng, vì vậy hận sắc không thành được thép nói. Ngươi cứ như vậy sợ Long Đan, thật là không có tiền đồ a. Hai ta cũng là nam nhân, cả ngày bị nàng quản cũng không phải là một biện pháp, ta muốn khởi nghĩa. Ít nhất ở ẩm thực bên trên ta muốn đạt được tự do. Vũ Trạch ba lạp một đống lớn thời điểm, Bạch Hạo vọt thẳng đến hắn không người xuống. "Túi người, ngươi đây là đang cầu ta tha thứ?" Vũ Trạch có chút không hiểu. Một giây kế tiếp, một cái hộp đựng thức ăn bị hai tay Bạch Hạo bưng chỉnh lên, "Đan Nhi tỷ, đây là ngươi muốn giảm mỡ nhẹ thực bữa ăn, còn có băng tiểu mỹ." Nghe vậy Vũ Trạch mở ra, chợt thấy một bên Triệu Mặc cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, nhất thời phía sau thẳng lạnh cả người. Một đạo ưu giọng nữ từ Vũ Trạch sau lưng truyền tới. "Vũ đại võng hồng, đang nói chuyện gì đây?" Vũ Trạch biểu hiện trên mặt hoàn toàn cứng lại, so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ thấy hắn xoay người đồng thời lập tức dán lên mặt mày vui vẻ. "Danny tỷ buổi trưa được à? Ta thật sự muốn nghe thấy các ngươi đang nói chuyện gì." "Khởi nghĩa." Long Danny liễu mi dương lên. Vũ Trạch giả bộ ngu nói, "Có không? Ngươi thật giống như nghe lầm, ta nói là chí giờ, Bạch Hạo tiểu tử này không cho ta mang nửa chín format." "Ừ." Long Danny trầm ngâm một hồi, nói, "Như vậy đi, sau này mang cơm nhiệm vụ giao cho ngươi, như vậy ngươi muốn ăn cái gì liền có thể chính mình đi mua rồi." "Danny tỷ anh minh." Bạch Hạo hoan hô. Triệu Mặc vẻ mặt vui vẻ nhìn trong phòng làm việc sung sướng không khí. Mặc dù bọn hắn sung sướng xây dựng ở Vũ Trạch trên sự thống khổ. Cổ nhân nói, làm một nghệ sĩ, ở ngươi trở thành thai to mặt lớn trước, đắc tội ai cũng không nên đắc tội ngươi người đại diện. Buổi chiều, Triệu Mặc đổi mới một cái lăng bác. Ta đem trên mặt trăng biên khúc sửa lại một chút, làm một cái hòa âm bản, bây giờ yêu cầu một cái nhạc đoàn đồng thời hợp tác, như có ý tưởng xin liên lạc Triệu Mặc phòng làm việc. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn giải tỏa rồi trên mặt trăng giờ lở cờ bộ phận, bất quá hắn một cái lưu hành nhạc ca sĩ đi hòa âm dính vào, có phải hay không là lộ ra quá giả. Điều này lãng bác phát ra sau, đám bạn trên mạng lập tức tràn vào bình luận khu. Trên mặt trăng cũng có thể bị cải biến thành hòa âm. Ngươi thật có thể đổi. Quá không khỏe rồi, hòa âm cao như vậy nhã đồ vật, cùng trên mặt trăng khí chất không phù hợp chứ. Thiên nhạc nhạc đoàn. Trên mặt trăng đúng là một bài rất thông tục ca khúc, mà hòa âm khởi nguyên vu ca kịch, ở rất nhiều người trong lòng đều là tương đối cao nhã đồ vật, cho nên Triệu Mặc lãng bác phát ra sau mới sẽ đưa tới đám bạn trên mạng nghi ngờ. Hai người này liên hệ với nhau có phải hay không là quá không khỏe rồi hả? Đương nhiên, Triệu Mặc bình luận khu ngoại trừ bộ phận nghi ngờ người ngoại, cũng không thiếu người bắt đầu quốc nội một cái danh tiếng chính thịnh giao hưởng nhạc nhạc một dạng thiên nhạc nhạc đoàn. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đối Long Danny phân phó nói: "Danny, giúp ta đi liên lạc một chút cái này thiên nhạc nhạc đoàn đi. Mới vừa rồi dân mạng đều tại cái này giao hưởng nhạc nhạc một dạng, cho nên hắn đi biết một chút, phát hiện cái này nhạc đoàn vẫn không tệ. Cái này nhạc đoàn ở mỗi chương trình âm tống ra mặt, bởi vì ở bên trong biểu hiện xuất sắc, tăng cao bọn họ nổi tiếng, rồi sau đó tiếp không ít diễn xuất, ở quốc nội coi như là sống đến mức rất không tồi giao hưởng nhạc nhạc đoàn." "Được, ta đi liên lạc." Mặc dù có chút nghi ngờ Triệu Mặc tại sao cùng Hòa Âm dính líu quan hệ, nhưng là nàng cũng không hỏi nhiều, ông chủ muốn cầu theo như phân phó làm thì tốt rồi. Nửa giờ sau, Long Danny trở lại nói cho Triệu Mặc: "Cái này nhạc đoàn lấy chuẩn bị diễn xuất làm lý do, cự tuyệt chúng ta hợp tác, bất quá ta có thể thử một lần đi liên lạc còn lại nhạc đoàn. Hòa Âm đồ chơi này, cùng làng giải trí kéo không được quá nhiều quan hệ, hơn nữa cũng tương đối nhỏ chúng, một ít ca đàn đại lão mở ca nhạc hội thời điểm, có thể sẽ dùng Hòa Âm mở màn, hay hoặc giả là một ít long trọng dạ hội cùng với một ít âm tống tiết mục biết dùng đến." "Được rồi, ngươi làm sự tình của ngươi, chớ bị chuyện này trễ mãi ngươi công tác, mới vừa rồi ta đều phát Lãng Bắc rồi, không nóng nảy." Triệu Mặc ngược lại là Phật hệ cực kỳ. "Ở Lãng Bắc cầu hợp tác, ngươi thật đúng là..." Long Danny cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là sau đó nàng đột nhiên mở ra. Liên vội vàng nhìn về phía Triệu Mặc, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta hiểu được, ngươi đây là đang chuẩn bị đề tài cùng với cửa hàng nhiệt độ. Nào có người trực tiếp ở Lãng Bắc bên trên cầu hợp tác, nhất là Triệu Mặc còn là một minh tinh nghệ sĩ, làm như vậy hiển nhiên quá thấp kém rồi." Long Danny mới đầu rất nghi ngờ, nhưng là rất nhanh nàng liền suy nghĩ minh bạch. Triệu Mặc làm như thế, không thể nghi ngờ là ở trước thời hạn chế tạo đề tài nhiệt độ. Đầu tiên là phát Lãng Bắc, chôn phục bút, sau đó đưa tới đám bạn trên mạng thảo luận, cái này không là có thể để cho nhiệt độ dậy rồi sao? Triệu Mặc khỏe mặt giật một cái, thấy Long Danny như vậy, biết rõ nàng hơn phân nửa lại vừa là nghĩ sai. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta phát điều Lãng Bắc chỉ là thuận tay mà thôi." "Này, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết không phải tốt." Long Danny có chút không nói gì. "Cái này có gì được rồi?" Long Danny rốt cuộc nghe hiểu ý hắn rồi hả? Ai biết rõ Long Danny tiếp lấy nói lời kinh người, "Ngươi không nói cho ta, thế nào ta phối hợp ngươi công việc?" "Yên tâm, lần này ngươi từ từ đi, ta tới thưởng thức một chút ngươi là thế nào dẫn dắt dư luận." Nói xong, Long Danny hồi phòng làm việc bận rộn đi. Triệu Mặc biểu hiện trên mặt so với ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. "Dẫn dắt dư luận? Dẫn dắt cọng lông a?" Hắn vội vàng bên trên Lãng Bác, đem cái kia cầu hợp tác Lãng Bác xóa. "Nhân Hoa ca, chúng ta ngược lại gần đây cũng không có gì trọng yếu diễn xuất, tại sao không cùng cái này ca sĩ hợp tác một chút?" Trợ lý hơi nghi hoặc một chút. Nhân Hoa lau chùi trong tay gậy chỉ huy, thờ ơ nói: "Ngươi cảm thấy một cái lưu hành ca sĩ có thể cho Hòa Âm biên khúc?" Dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết rõ đây là chuyện gì rồi. Cái kia thủ trên mặt trăng mặc dù hỏa, nhưng chính là một bài thông tục đại bạch bài hát, nhẹ quảng trường vũ khúc tử, thế nào soạn lại thành Hòa Âm? Hơn nữa, không phải chuyên nghiệp Hòa Âm nhạc sĩ, có thể tùy tùy tiện tiện làm thủ Hòa Âm bài hát tới. Hắn bài hát mới bị công kích là thủ lạn tục ca khúc, chân sau hắn liền làm ra Hòa Âm biên khúc, này không rõ ràng là đang ở tẩy trắng sao? Nhân ra làm như vậy là tự cấp bài hát mới đun nóng độ, ngươi nếu là quả thật, vậy thì làm trò cười cho thiên hạ. Hắn là Thiên Nhạc Nhạc Đoàn tổng chỉ huy, cùng thời điểm là nhạc đoàn người phụ trách. Trợ lý gãi đầu một cái, nói: "Nhưng là ta xem hắn người đại diện liên lạc ta thời điểm, không giống đang nói đùa dáng vẻ." "Ai? Ngươi không phải ngốc." Nhân Hoa buông xuống gậy chỉ huy, ngữ trọng tâm trường nói: "Làng giải trí những người này, bẩn thỉu rất, vì nhiệt độ cái gì cũng có thể làm đi ra, chuyên tâm ở chúng ta lãnh vực này thâm canh thì tốt rồi, không nên đi muốn những vật khác." "Ân ân, Nhân Hoa ca nói đúng." Trợ lý một bộ rất là thụ giáo dáng vẻ. Triệu Mặc phát Lãng Bắc đến cũng còn khá, chỉ là đưa tới một ít dân mạng nghi ngờ. Nhưng là hắn đem Lãng Bắc xóa, ý định ban đầu thì không muốn Long Danny hiểu lầm, nhưng là lại lộng khéo thành vụng, để cho đám bạn trên mạng càng hiểu lầm. "Tại sao xóa Lãng Bác? Ta là học cổ điển nhạc, cho mọi người phổ cập khoa học một chút, Hòa Âm thuộc về cổ điển nhạc phạm vi, nội hàm sâu sắc, đem biên khúc liên quan đến nhiều loại quản dây nhạc khí, cùng lưu hành nhạc khái niệm hoàn toàn bất đồng." "Ngươi có ý gì?" "Ha ha, ta ngược lại không quá tin tưởng lưu hành ca sĩ có thể cho Hòa Âm biên khúc, khoác lác cũng không mang như vậy khoác lác đi à." Trong phòng làm việc, Long Danny vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Mặc. "Ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng những phương thức khác đi ra tăng chuyện này nhiệt độ, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại còn có xóa Lãng Bác tay này thao tác." "Lợi hại, chiêu này có thể thật lợi hại, đơn giản là ra ta dự liệu." Triệu Mặc đầu đầy hắt tuyến, rõ ràng không muốn nói chuyện. Lúc này trong lòng của hắn 10.000 đầu thảo nê mã chạy như bay qua. Cảm tạ nắng ca đề cử. Chương 102, mặt trăng chiến tranh. Ở một gian âm nhạc luyện tập thất bên trong, một cái giao hưởng nhạc đoàn kết thúc một thủ khúc luyện tập, mọi người tản ra đi nghỉ. Nhạc đoàn chỉ huy Hoắc Húc đang uống nước, một cái tiểu hào tay đi tới. "Hoắc ca, nhạc đoàn gần đây còn không có nhận được diễn xuất sao?" Hoắc Húc lắc đầu một cái. Tiểu hào tay có chút thất vọng, hắn ngồi ở bên cạnh Hoắc Húc, cho Hoắc Húc đưa một cây nhang yên, cho mình cũng đốt một điếu. Hoắc Húc cau mày, không vui nói: "Tại sao phải hút thuốc? Không phải nói cho các ngươi thổi không muốn?" Lời nói của hắn cũng không phải là kể xong, liền bị tiểu hào tay cắt đứt. "Mẹ ta để cho ta trở về, nói giới thiệu cho ta rồi hôn sự, để cho ta ngoan ngoãn về nhà huyện thành nhà máy đi làm, nàng nói ta lại như vậy hao tổn cũng không phải chuyện gì xảy ra. Bọn họ cái này nhạc đoàn cũng không phải là xuất thân chính quy, mà là từ một bầy dân gian người yêu thích tạo thành. Mọi người vì chung nhau âm nhạc ngộng, chung một chỗ phấn đấu vài năm, nhưng là thực tế nhưng là tàn khốc, bọn họ cái này tiểu phá hê kiếp quanh năm suốt tháng ngay cả một gia dáng diễn xuất cũng tiếp không tới. Bình thường chỉ dựa vào ở trong hôn lễ trình diễn một chút khúc quân hành duy trì sinh kế, hơn nữa mỗi lần đều là một số ít người đi, trừ phi là thổ hảo, nếu không không có nhà nào làm hôn lễ sẽ cam lòng mời một giao hưởng nhạc nhạc một dạ tới. Có người vẫn còn ở đi làm thêm làm lao sư, cũng có người vẫn còn ở làm khác đi làm thêm, chỉ cần có thể duy trì sinh kế, bọn họ là có thể tiếp tục truy cầu âm nhạc ngộng. Hoắc Húc muốn khuyên hắn kiên trì một chút nữa, nhưng là lại nhịn trở về, nói chỉ là câu. Vậy sao ngươi muốn? Tiểu Hào tay hung hăng ba tháp hai cái thuốc lá, sau đó đưa nó dập tắt, nhìn ra ngoài cửa sổ không thuộc về hắn chiêu dương, thẳng cười nhạt một tiếng. Ta cũng muốn truy ngộng, nhưng là chừng 2 năm nữa ta tuổi tác cũng lớn, mẹ ta nói đúng, chúng ta những thứ này nghèo nhân gia hải tử chính là không xứng chơi nghệ thuật. Hoắc Húc nghe nói như vậy tâm lý thật không dễ chịu, nhưng là đối mặt tàn khốc thực tế hắn lại không thể làm gì. Hắn có một mơ mộng, đó chính là chứng minh cũng không phải là xuất thân chính quy người mới có thể diễn trình diễn làm xong mỹ hòa âm, bọn họ đám này người yêu thích cũng được, nhưng là mọi người giữ vững lâu như vậy, cách mơ mộng lại càng ngày càng xa. Hoắc ca, trong đoàn không ít người đều có ý nghĩ, ngươi tốt nhất cũng làm một chút chuẩn bị tâm tư đi. Tiểu Hào tay nói xong những lời này, thu thập xong tàn thuốc, đứng lên vô mông một cái bên trên cho bụi rời đi. Hoắc Húc cầm lên để ở một bên gậy chỉ huy, suy nghĩ ngàn vạn. Đang lúc này, một cái đứng trung bình tấn đuôi nữ nhân chạy tới, nàng kích động nói: "Tiểu Hoắc, chúng ta có thể hợp tác với Minh Tinh rồi." Nàng kêu Trương Nhã, là Hoắc Húc bạn gái, là nhạc đoàn người đại diện, bình thường phụ trách đi cho nhạc đoàn liên lạc diễn xuất công việc, hơn nữa còn là trong đoàn kèn có tay. Hợp tác với Minh Tinh. Hoắc Húc cho là mình nghe lầm, nghi ngờ nói: "Ngươi đang nói gì?" Trương Nhã đem điện thoại di động đưa cho hắn nhìn, đồng thời kích động nói: "Ta nói là thực sự. Ngươi biết rõ cái kia Triệu Mặc sao? Chính là đoạn thời gian trước hát trên mặt trăng cái kia, ta xem hắn phát chiêu mộ nhạc đoàn hợp tác lãng bác, mặc dù phía sau xóa, nhưng là ta còn là ôm thử một lần thái độ, đi liên lạc công việc của hắn phòng, không nghĩ tới bọn họ nguyện ý cho chúng ta thử một lần cơ hội." Trương Nhã muốn mở ra tin nhắn nói chuyện phiếm ghi chép cho Hoắc Húc nhìn, có thể là bởi vì vô cùng kích động, run rẩy hai tay hoa màn ảnh cũng tìm nửa ngày. Làm Hoắc Húc nhìn thấy tin nhắn nội dung, cùng với đối phương phát tới bàn bạc, khiếp sợ trợn to cả mắt, miệng cũng theo đó mở to thành một cái hóa hình. Bọn họ bên kia nói, để cho chúng ta lục một cái đoạn phim đi qua, chỉ cần có thể để cho bọn họ hài lòng, chúng ta đây liền có thể hợp tác. Trương Nhã hưng phấn nói. Hoắc Húc hiển nhiên còn nơi ở trong kiếp sợ, Trương Nhã cơ cơ bả vai hắn. Tiểu Hoắc, đây là lần cơ hội khó được, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Trương Nhã kích động đồng thời, trong mắt chứa đựng nước mắt. Hoắc Húc bình phục một tình cảm xuống, sau đó đứng lên, hai tay tụ thành hình kèn hướng sở hữu đoàn viên la lên. Các anh chị em, vội vàng tới, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mấy ngày sau, Hoắc Húc cùng Trương Nhã ở sân bay đợi mấy giờ, trong tay như cũ giơ cao đón người dùng bảng hiệu. Rốt cuộc, bọn họ thấy một cái mang khẩu trang cùng kính dâm nam nhân cùng một người mặc áo khoác nữ nhân đi tới. Áo khoác người phụ nữ nói: "Xin chào, ta là Triệu Mặc người đại diện Long Đăng Nghi, vị này chính là Triệu Mặc." "Ngươi tốt." Triệu Mặc đưa tay ra. Hoắc Húc cùng Trương Nhã chen lấn cùng hắn bắt tay. "Chào ngươi." "Chào ngươi. Ta là nệ mù nhạc đoàn chỉ huy, Hoắc Húc. Ta nhạc đoàn người đại diện Trương Nhã. Thời gian không còn sớm, mau sớm mang mọi người đến địa điểm chỉ định hội họp đi." Long Đăng Nghi nói. Hoắc Húc vừa kích động lại cao hứng, mọi người đã sớm chuẩn bị xong, thời khắc đợi lệnh. Làm Triệu Mặc cùng Long Đan Ni đem nghệ mù nhạc đoàn nhân mang vào một nhà kịch viện. Nhạc đoàn mọi người hiếu kỳ lấm lét nhìn trái phải, đánh giá trong dạp hát hết thảy. Như vậy đại kịch viện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới. Mặc dù trước mọi người có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lần đầu tiên đứng lên kịch viện sân khấu sau, bọn họ trong lòng cũng sinh ra khó mà ức chế kích động. Dưới đài, Long Đan Ni chỉ huy hết phụ trách quay chụp nhân viên làm việc gài hảo máy vị cùng với thu âm dụng cụ sau, nói với Hoắc Húc: "Chúng ta chỉ có một buổi xế chiều ở nhà này trong dạp hát quay chụp, hy vọng các ngươi có thể thật tốt phát huy, hết sắp hoàn thành thu âm." Nhà này kịch viện là cho mướn. Trước khi tới nàng liền cùng kịch viện Phương nói xong, chỉ có một buổi chiều quay chụp thời gian. Hoắc Húc lòng tin tràn đầy nói: "Yên tâm đi, chúng ta đã sớm quen thuộc được rồi." Long Đan Nhi cùng Hoắc Húc lại khai báo một ít chuyện hạ sau, Hoắc Húc nắm gậy chỉ huy một đường chạy chậm lên sân khấu. "Hoắc ca, chậm một chút, không muốn ngã xuống." "Ha ha, không nên kích động." Các đoàn viên trêu ghẹo Hoắc Húc, nhưng là trấn an Hoắc Húc không nên kích động đoàn viên trên mặt rõ ràng tràn đầy vui sướng cùng kích động. Hoắc Húc ngượng ngùng cười, đứng lên đài chỉ huy. Ở trên vũ đài, hắn triển vọng toàn bộ kịch viện, cho dù bên trên chỗ ngồi trống rỗng không có người xem, nhưng là giờ khắc này, tâm tình của hắn là kích động. Quay người lại, đưa lưng về các đoàn viên, hắn trầm thở ra một hơi, giơ lên gậy chỉ huy. Giờ khắc này, Hoắc Húc phảng phất ở cảm giác sau lưng khán đài ngồi lấy nhân, lấy ngàn mà tính ánh mắt hướng hắn quan tới. Khán đài, Long Đan Ni an bài xong hết thảy sau ở bên cạnh Triệu Mặc ngồi xuống. "Ta cảm thấy được cái này nhạc đoàn thật." Long Đan Ni nói. Triệu Mặc cười nói, "Dù sao chỉ là một hào vô danh khí tiểu nhạc một dạng, hơn nữa ngươi nhìn trên người bọn họ mặc áo quần diễn xuất, rất nhiều cũng không vừa vặn, rõ ràng cho thấy tạm thời cho mưa tới. Vậy ngươi dám hợp tác với bọn họ?" Triệu Mặc nhìn sân khấu, nụ cười nhẹ nhàng đến, cũng không nói lời nào. Lý do sao? Có lẽ là bởi vì hắn ở nơi này giúp người trẻ tuổi trên người thấy được một cái chung nhau ảnh tử, một cái cùng hắn rất giống ảnh tử. Triệu Mặc đổi mới một cái lãng bác cùng TikTok, đem phối văn là: "Cùng nghệ mù nhạc đoàn hợp tác thuận lợi hoàn thành, trên mặt trang hòa âm, mời thưởng thức." Nội dung của nó còn bổ sung thêm một cái video. Đám bạn trên mạng thấy vậy kinh ngạc. Con bạn nó lúc này mới mấy ngày không thấy, Triệu Mặc thật đúng là đem trên mặt trang hòa âm bạn cho xúi dục được rồi. Triệu Mặc đây là tới thật. Không thể nào, hắn vẫn còn ở thật cho trên mặt trang làm hòa âm biên khúc cả. Một đám dân mạng mang theo mong đợi, nghi ngờ tâm tình, mở ra Triệu Mặc phát hành video. Video mở đầu, mấy dòng chữ: "Trên mặt trăng, hòa âm biên khúc, Triệu Mặc. Hòa âm trình diễn, nghệ mù nhạc đoàn. Chỉ huy, Hoắc Húc." Ống kính đi tới kịch viện trên võ đài, một bang nhạc đoàn thành viên tay cầm nhạc khí chuẩn bị ổn thỏa, nam chỉ huy xác nhận người sở hữu chuẩn bị ổn thỏa sau, giơ lên gậy chỉ huy. "Ta đi, biên khúc thật đúng là Triệu Mặc. Nghệ mù nhạc đoàn là cái gì nhạc đoàn? Hoàn toàn chưa nghe nói qua, Triệu Mặc nên không phải tìm một danh không truyền ra tiểu nhạc một dạng tới ứng trả cho chúng ta chứ?" Trên đài chỉ huy, vẻ mặt trang trọng Hoắc Húc làm ra thủ thế. Tiểu hào thủ môn lập tức thổi tấu khởi giống như là đang hướng phong như vậy tiếng nhạc, gấp gáp thêm vang dội, hấp dẫn tới sở hữu người xem sự chú ý, rồi sau đó, kèn chỗ buồn khí thế bàng bạc thanh âm tiến dần lên xuất hiện. Giờ khắc này, sở hữu đang quan sát video người xem, cũng thu hồi trên mặt nụ cười, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới video tới. Đàn violon sen, đàn vô lồng, nhiều loại tiếng nhạc khí âm phối hợp không ngừng xuất hiện. Thoải mái lên xuống hòa âm, trong nháy mắt móc vào các khán giả linh hồn. Rồi sau đó, sở hữu nhạc khí trình diễn thanh âm dần dần nhỏ đi, chậm lại, dường như muốn tiến vào ngủ đông. Chớp mắt đi qua, kịch liệt trình diễn tiếng nhạc vang lên, phấn chấn lòng người, phản phất một chiếc phá vỡ sóng lớn tàu lặn nguyên tử phá vỡ sóng lớn, nổi lên mặt nước. Không được bình thường. Ngoa tạo, đốt dậy rồi. Phát sinh cái gì? Chốc lát sau, kèn có thanh âm đột nhiên vang lên. Trình diễn tâm tình không ngừng tiến dần lên, hoa lệ âm nhạc, nhiệt huyết sục sôi. Giờ khắc này, sở hữu xem video nhân, tâm lý phản phất gặp nặng nghề một bữa. Con bà nó ngươi đây là trên mặt trăng. Ta hắn mẹ nó nghe thế nào giống như Quảng Hàn cung khúc quân hành đây. Nói bậy, đây rõ ràng là nguyệt vị diện chinh chiến khúc quân hành. Hò hét, hò hét. Đệ nhất lúc trước hạm đội gặp công kích. Giờ khắc này, người sở hữu các khán giả bắt trước Phật thân nơi vũ trụ mênh mông bên trong. Vô số hạm đội khởi hành, đuôi lửa miệng phun ra rồi nóng bỏng ngọn lửa. Trên mặt trăng vương, vây quanh tràn đầy thiên tinh hạm cùng mỹ sải, khói lửa chiến tranh bay tán loạn, khói súng nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất thấy được một trận phát sinh ở trong vũ trụ, mặt trăng vị diện chiến tranh. Có bao nhiêu thuyền hạm đuôi lửa đã thắp sáng? Cảm ứng thắp sáng, nhảy lên trời vào chiến trường. Hạm đại bác thiểm quang, chiến hạm máy khởi hành. Kích phá địch tướng, xé nát sở hữu vọng tưởng cùng ngụy trang. Khoa huyễn trong tiểu thuyết miêu tả cảnh tượng không hề không lưu loát khó có thể tưởng tượng, cảnh tượng như vậy xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Giờ phút này diễn tấu âm nhạc, là nhiệt huyết, là sục sôi, cùng thời điểm là bi thương trắng. Trên đài chỉ huy Hoắc Húc đã sớm lệ nóng doanh trọng, nhưng là trong tay hắn động tác cũng không có thay đổi, đã sớm in dấu thật sâu ấn ở hắn trong đầu thủ thế, làm sao có thể sẽ sai lầm. Trên võ đài, sở hữu nhạc khí người trình diễn, toàn tâm toàn ý đầu nhập ở biểu diễn bên trong, trang trọng đè xuống từng cái đứng thẳng kiện, kích thích mỗi một cái giây. Giờ khắc này, bọn họ không còn là phổ thông người trình diễn, mà là một đám vì mộng tưởng và thực tế phấn đấu chiến sĩ. Trên mặt trăng hòa âm bản, chính thức khởi hành. Tiểu tử bất tài, từng có may mắn đảm nhiệm qua lần giọng chung người thổi kèn. Được rồi, không trang bức, đó là tiểu học thời điểm chuyện, ha ha ha. Chứng màu trương vẫn còn ở khảo hạch. Tình hình rõ ràng có thể ở Bilibili, âm nhạc bình đài trên mặt trăng hòa âm. Chương 103, như thế nào chuyên nghiệp. Tiểu võ mới vừa tan việc về đến nhà, lão mụ đang ở phòng bếp nấu cơm. Hắn mệt mỏi nằm vật xuống trên ghế salon, mở ra TikTok quét video tiêu khiển thời gian. Ồ, cái này mặt trăng chiến tranh khúc quân hành là cái gì? Tiểu võ thấy cái này TikTok Nhật Bản top 1, có chút kỳ quái. Ra tân khoa huyễn điện ảnh sao? Ở lòng hiếu kỳ điều khiển, tiểu võ mở ra điều này hoặc sẽ ấp. Theo âm nhạc phát ra, con mắt của tiểu võ không ngừng trợ to, thân thể cũng từ trên ghế salon tuột xuống. Lão mụ bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, thấy tiểu võ sau, nghi ngờ cực kỳ. Con trai, ngươi đang làm gì? Ta nghe bài hát. Nghe ca nhạc tại sao phải quỳ? Trên mặt trăng hòa âm bản ra đời sau, nổ toàn bộ lưới. Đây là trên mặt trăng. Ngươi không trêu chọc ta đi. Mẹ ta hỏi ta tại sao quỳ nghe. Triệu Mặc thật đúng là sẽ cho hòa âm biên khúc cả. Lúc trước nghi ngờ Triệu Mặc tiểu hát từ đây, mau đi ra đối tuyến. Lúc trước sở hữu đối Triệu Mặc tiếng chất vấn quét một cái sạch. Mặt bị đánh đùng đùng vang tiểu hát tử môn xóa lãng bác, rút lui bình luận, một cái so với một cái buồn rầu. Một mình ngươi lưu hành nhạc ca sĩ, dựa vào cái gì còn có thể cho hòa âm biên khúc cả? Lúc trước những thứ kia nghi ngờ Triệu Mặc nhân đều nhanh buồn bực chết rồi, chuyện này hoàn toàn không nói được a. Ở Triệu Mặc lãng bác siêu thoại bên trong, một cái Triệu Mặc fan thở dài nói, ta vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc chơi đùa lưu hành âm nhạc cảm thấy không đã quyển, lại còn đi đụng phức tạp như vậy hòa âm, này mẹ nó có phải hay không là không làm việc đàng hoàng. Triệu Mặc ngươi nếu như nhàn đến phát chán, phiền toái phát thêm hai bài hát, cảm ơn. Nay fans lên tiếng thu được rất nhiều điểm đáng khen, bị trên đỉnh hấp dẫn. Không làm việc đàng hoàng. Tiểu Hắc Tử thấy điều này lãng bác sau, rối rít lại băng. Này cũng kêu không làm việc đàng hoàng. Cái gì đó mới kêu chính nghiệp à? Không riêng gì làng giải trí, ngay cả hòa âm vòng cũng nổ tung tiêu. Khiếp sợ bọn họ không riêng gì bài hát bản thân, còn có trình diễn bài hát nghệ mù nhạc đoàn. Lại nói thế nào chưa nghe nói qua nghệ mù nhạc đoàn, này nhạc đoàn cái gì đường về? Ngậy. Chà được, này nhạc đoàn từ một vang nhạc người yêu thích tạo thành, trước mắt vẫn còn ở tiếp nối hôn lễ nhạc đệm phục vụ. Làm nghệ mù nhạc đoàn tin tức bị ra ánh sáng sau, một đám dân mạng trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là cái gọi là dân gian gia đại thần. Còn đặc biệt đính hôn khánh phục vụ. Một cái đặc biệt nghiên cứu hòa âm chuyên gia bình luận, nói: "Mặc dù nghệ mù nhạc đoàn chỉ là từ một bầy người yêu thích tạo thành, nhưng là bọn hắn trình độ cũng không yếu, không nên xem thường cái này nhạc đoàn rồi." Nhiệt độ dần dần nghiêng về đến trên người nghệ mù nhạc đoàn, mọi người đột nhiên bắt đầu chú ý này chỉ không có tiếng tăm gì tiểu nhạc một dạng. Một gian âm nhạc luyện tập thất bên trong, nghệ mù nhạc đoàn tất cả thành viên đủ tụ chung một chỗ. "Chúng ta nhạc đoàn một chút nhận được tốt nhiều phương tiện sưu tầm cùng diễn xuất mời, chúng ta nổi danh." Trương Nhã tuyên bố ra tin tức này sau, mừng đến chảy nước mắt. Sở hữu nhạc đoàn thành viên cũng hoan hô lên. Vui sướng, hưng phấn, kích động, cảm động, nhiều loại tâm tình vào giờ khắc này bộc phát ra, không ít người trực tiếp lệ nước ra. Lâu như vậy giữ vững, rốt cuộc thu hoạch thành công, mà con đường đi tới này có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ có chính bọn hắn tâm lý biết rõ. Các huynh đệ các tỷ muội, chúng ta chứng minh chúng ta không so với cái kia xuất thân chính quy kém cỏi, chúng ta làm được. Hoắc Húc khó nén tâm lý kích động, hồng đến con mắt nói xong những lời này. Lúc trước vị kia cùng Hoắc Húc trao đổi qua tiểu hào tay, lúc này tránh được cuồng hoan đám người, trốn bên cửa sổ gọi điện thoại. Mẹ, ta không trở lại. Chúng ta nhạc đoàn phát hỏa, nhận rất nhiều diễn xuất, con của ngươi có tiền đồ. Tiểu Hào tay kích động cùng trong điện thoại mẫu thân chia sẻ vui sướng. Ngoài cửa sổ ấm áp chiêu dương, giống như vàng rực một loại vẩy vào trên người hắn rồi. Vô luận là chiêu dương hay lại là sắp khởi hành âm nhạc mộng, giờ khắc này đều là thuộc về hắn. Thiên Nhạc nhạc đoàn. Từ nệ mù nhạc đoàn một lần là nổi tiếng sau, Thiên Nhạc nhạc đoàn người phụ trách Nhâm Hoa hối hận phát điên rồi. Vốn là hợp tác với Triệu Mặc cơ hội là trước đến phiên bọn họ Thiên Nhạc nhạc đoàn, là hắn nhẹ tay tống táng lần này có thể để cho nhạc đoàn bạo nổ cơ hội. Sau đó, Nhâm Hoa lại để cho trợ lý đi liên lạc Triệu Mặc phòng làm việc, muốn cùng đối phương tiến hành một chút hợp tác. Hắn suy nghĩ nhà mình nhạc đoàn năng lực mạnh hơn nghệ mù nhạc đoàn được không chỉ một điểm nửa điểm, Triệu Mặc bên kia không có lý do không chọn nhà mình nhạc đoàn chứ. Nhâm ca, ta liên lạc qua Triệu Mặc phòng làm việc, hơn nữa hướng bọn họ biểu đạt chúng ta muốn hợp tác với bọn họ ý nguyện. Nhâm Hoa vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm trợ lý, sau đó thì sao, bọn họ nói thế nào? Trợ lý yếu ớt nói, bọn họ nói hợp tác với nghệ mù nhạc đoàn rất tốt, tạm thời không cần tân nhạc một dạng hợp tác. Nhâm Hoa đầu tiên là ngẩn ra, nhổ một câu, ngay sau đó nói khoát khoát tay. Thôi, coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, chúng ta còn muốn đi Ma Đô Đại Kịch Viện tiến hành diễn xuất, nghệ mù nhạc đoàn tạm thời không có cách nào cùng chúng ta đi đến cùng chụp hành. Cùng truyền thống giao hưởng nhạc đoàn không giống nhau, Thiên Nhạc nhạc đoàn đi là lưu lượng đường đi, tham gia rất nhiều âm tống, đặc biệt thu nhận một ít tuấn nam người đẹp nhạc công nhiều con mắt, dựa vào lưu lượng không ngừng tích lũy nhân khí, từ đó đạt đến cho tới bây giờ thành tựu. Sự thật cũng chứng minh bọn họ đi đường này xác thực đi thành công. Nhâm Hoa trước mắt chỉ lo lắng là nghệ mù nhạc đoàn của thời sẽ phân đi bọn họ lưu lượng. Bất quá cũng may, bọn họ là người thứ nhất ăn con của nhân, trên tay nắm giữ tài nguyên không phải nệ mù nhạc đoàn có thể so sánh với. Cũng tỉ như lần này Ma Đô Đại Kịch Viện diễn xuất mời. Trợ lý tiếp rồi một cú điện thoại sau, biểu tình không tốt lắm. Nhâm ca, Ma Đô Kịch Viện bên kia nói bình phàm nhân bài hát này kịch chủ đề thích hợp hơn nệ mù nhạc đoàn, thật sự bằng vào chúng ta bị đổi lại rồi. Cái gì? Nhâm Hoa như gặp sét đánh. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc thoải mái nằm, thưởng thụ Bạch Hạo ra sức đấm chân phục vụ. Vu Trạch vẻ mặt ngây ngô bưng một cái mâm trái cây sau khi ở một bên. Long Đan Nhi xin trước eo. Hận sắt không thành được thép giáo dục Bạch Hạo cùng Vu Trạch hai người. Các ngươi đi theo Triệu Mặc lăn lộn lâu như vậy, sẽ không đem hắn ưu điểm học một chút. Là hắn dâu dếm, vậy thì các ngươi không chú ý tới. Hai người các ngươi làm nghệ sĩ, phàm là có thể cùng hắn học một chút, cũng sẽ không cần ta cái này người đại diện cả ngày cho các ngươi quan tâm. Mặc dù Triệu Mặc có chút tâm bất an lý không phải, nhưng là kiên trì đến cùng đón nhận Long Đan Nhi khen. Chủ yếu là Bạch Hạo đấm chân rất thư thái. Thực ra hắn cũng không nghĩ tới sự kiện lại thật sẽ giống như Long Đan Nhi miêu tả như vậy phát triển. Ta liền chép một thủ khúc, cũng không làm cái gì à? Cái gọi là cảm giác dư luận đường hướng độ bén nhạy là Long Đan Nhi tương đối lợi hại mới đúng chứ. Xem ra sau này nhiều lắm nghe một chút nàng ý kiến. Triệu Mặc tâm lý suy nghĩ, đem Bạch Hạo Vu Trạch giáo dục đường này, Long Đan Nhi rốt cuộc đổi một đề tài. Đúng rồi, Triệu Mặc, tiếp theo liền muốn đến phiên mạ sở xỉn chờ chung kết quyết đấu rồi, ngươi chuẩn bị hảo ca khúc rồi không? Dĩ nhiên. Triệu Mặc nói, thực ra hắn còn chưa có giải khóa tân ca khúc đâu rồi, nhưng là hắn tâm lý đã có chú ý ca khúc, chỉ kém giải tỏa rồi. Tiết mục tổ hai ngày này đã bắt đầu đồn thổi lên ngươi và Trương Tĩnh Uyển trận chung kết rồi, đến thời điểm nhiệt độ sẽ rất cao, ngươi sẽ ở chung kết quyết đấu sân khấu thân phận của thượng tướng công bố ra sao? Làm Long Đan Nhi nói ra cái vấn đề này sau, Bạch Hạo cùng Vu Trạch tất cả nhìn về Triệu Mặc. Bọn họ cũng rất tò mò, Triệu Mặc đánh đoán lúc nào hướng toàn bộ lưới công bố hợp kỳ chính là hắn. Đến thời điểm toàn bộ lưới dân mạng biểu tình nhất định sẽ rất xuất sắc. Muốn không phải là hỏi một câu Đan Nhi ý kiến chứ? Dù sao nàng so với ta chuyên nghiệp rất nhiều trước đều là Ô Long. Triệu Mặc trong lòng là nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía Long Đan Nhi, thử hỏi ngươi, cảm thấy thế nào? Nghe vậy Long Đan Nhi, nhíu mày. Hắn lại hướng ta đặt câu hỏi. Có ý gì? Chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta? Nếu như hắn thật dự định ở trận chung kết bên kia công bố thân phận, chỉ sợ cũng không biết dùng loại giọng nói này hướng ta đặt câu hỏi chứ. Long Đan Nhi đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Trải qua trước mấy lần trước sự kiện sau, Long Đan Nhi hoàn toàn coi Triệu Mặc là làm cao nhân, ít nhất nàng cảm thấy Triệu Mặc so với chính mình lợi hại hơn, cho nên đối mặt Triệu Mặc nghi vấn mới có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa nàng còn đang hoài nghi Triệu Mặc có phải hay không là đối với nàng năng lực không hài lòng, đã coi thường nàng. Ồ, nàng chả thế nào không nói lời nào. Hắn còn nhìn ta chằm chằm, quả nhiên là ở thi ta. Hai người ý tưởng khác nhau. Cuối cùng, Long Đan Nhi làm ra một bộ nghị cặn kẽ biểu tình, phi thường nghiêm túc nói: "Thực ra ta cảm thấy, ở chung kết quyết đấu tuyên bố thân phận không cần phải, quá sớm công bố thân phận của Hoki sẽ ảnh hưởng đến ngươi vốn là hình tượng. Hơn nữa bây giờ ngươi một chút cũng không thiếu nhiệt độ, buộc thân phận của quang đối với ngươi lợi nhuận giá trị không cao lắm. Hoki chính là ngươi bây giờ lớn nhất lá bài tẩy, nếu như tương lai có một ngày ngươi gặp phải dư luận nguy cơ, lại buộc thân phận của quang giải quyết dư luận nguy cơ cũng không muộn." Long Đan Nhi thẳng thắn nói, liệt kê đi ra ba cái điểm để cho Triệu Mặc rất là khiếp sợ. Thì ra còn có nhiều như vậy con đường. Triệu Mặc không biết là Long Đan Nhi ở nộp lên giải bài thi sau, chính khẩn trương nhìn hắn vị này quan chấm thi phản ứng. Làm Triệu Mặc phát hiện Long Đan Nhi nhìn chăm chú chính mình nhìn chòng chọc đến có chút chả sau, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. "Ừ, ngươi nói rất đúng, liền theo lời ngươi nói làm." Long Đan Nhi hồi phòng làm việc thời điểm, đại thở phào nhẹ nhõm. "Hô, Triệu Mặc quả nhiên là ở khảo hỏi nàng." Mà nàng vẫn còn ở vui mừng chính mình cơ trí, lại thật đã đoán đúng ý tưởng của Triệu Mặc. Quả nhiên, này chính là một cái nghề người đại diện hẳn nắm giữ chuyên nghiệp tư chất. Long Đan Nhi cao hứng lẩm bẩm lủ bộ. Buổi tối, Triệu Mặc về nhà trước tiên chính là cởi khóa tiếp theo trận chung kết phải dùng ca khúc. Mới bắt đầu chỉ là ca hát còn không được, hắn lại thử khiêu vũ. Mặc dù không biết rõ nguyên bản vũ đạo là như thế nào, qua loa bật hai cái trung quy không thể không có hiệu quả chứ. Chỉ tiếc, không có bất kỳ hiệu quả. Chẳng lẽ còn phải làm ra cùng ca khúc có liên quan còn lại cử động. Nhưng là lúc này Triệu Mặc đã mệt mỏi tê liệt, ngồi ở trên ban công cũng không muốn núp đích. Đồng nhiên, hắn nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng, đồng nhiên động linh cơ một cái. Ngao, ngao. Hắn thử sói chu, nhưng là dưới lầu lại truyền tới hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nhà ai hợp kỳ? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Bị mắng có chút lúng túng. Vì lân, không, bên trong, bị, cùng, cái bên, hại, đánh, Triệu Mặc im lặng chuẩn bị chuẩn về ngủ. Đang lúc này, trong đầu quen thuộc giọng điện tử vang lên. Đinh. Nghe ca nhạc thưởng thức khúc, phân biệt thành công. Chương 104, dễ dàng bị thương nữ nhân. Triệu Mặc vì giải tỏa bài hát này, ước chừng tốn 4 triệu. Đắt hắn đau lòng, cũng không biết rõ có phải hay không là ca sĩ thêm được, lại mắc như vậy. Lại vì từ thiện sự nghiệp làm ra công hiến. Triệu Mặc nghĩ như vậy muốn trong lòng nhất thời còn dễ chịu hơn nhiều. Đang lúc Triệu Mặc vẫn còn ở tê dại chính mình thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa một đạo giọng điện tử. Đinh. Cảm tạ ký chủ vì từ thiện sự nghiệp làm ra công hiến. Thành công kích động mua một tặng một lần nút chức năng. Tặng ký chủ, dễ dàng bị thương nữ nhân ca khúc nguyên kiện một phần. Ngoa tạo. Hệ thống rốt cuộc làm hồi người. Bất quá tại sao không có độ thuần thục bao con động đây? Có lẽ là cảm nhận được Triệu Mặc nghi ngờ, hệ thống giọng điện tử vang lên lần nữa. Bởi vì là tặng phẩm, cho nên cũng không trang bị độ thuần thục bao con động, như có nhu cầu, 1 triệu giải tỏa. Kia không sao. Bài hát này hoàn toàn có thể cho Tĩnh Uyển tỷ dùng a, hơn nữa lấy nàng nghệ thuật ca hát, cũng không cần dùng độ thuần thục bao con động rồi. Triệu Mặc tâm lý nghĩ như thế, đột nhiên lại có một cái rất ý kiến hay, lấy điện thoại di động ra cho Tĩnh Uyển tỷ phát một cái uy tín. Tĩnh Uyển tỷ, có muốn hay không tiếp theo chơi đùa đem kích thích? Thời gian rất nhanh đi tới mạ sở xỉn chờ chung kết quyết đấu. Bởi vì cuối cùng đồng thời chỉ có hai vị ca sĩ tiến hành cờ, tiết mục thời gian quá ngắn, vì thế tiết mục tổ đặc biệt dùng live sở trệ ảm phương thức, tuyến thượng off đồng thời tiến hành. Ở chung kết quyết đấu tới trước, bọn họ đã tiến hành nhiều lần tuyên truyền dự đoán. Thần bí ca sĩ Hợp Kỳ đối trận ca đàn thiên hậu Trương Tĩnh Uyển. Như vậy Hot Seat đã xuất hiện ở Lãng Bắc cùng TikTok bên trên. Tính đến cho tới bây giờ, tiết mục nhiệt độ chưa từng có cao, so với Di Vãng tùy ý đồng thời nhiệt độ cũng cao hơn. Rất nhiều dân mạng nghe tiếng chạy tới, chính là vì xem Hợp Kỳ cùng Trương Tĩnh Uyển quyết chiến. Trong đó lại có phần lớn nhân đều là muốn nhìn cuối cùng Hợp Kỳ tháo mặt nạ xuống dáng vẻ. Tiết mục live sở trệ ảm còn chưa bắt đầu, live sở trệ ảm thời gian đã ngồi xổm sau khi rồi 300.000 người. Thập phân phút sau, live sở trệ ảm thời gian xuất hiện hình ảnh. Thân ái người xem các bằng hữu, bản cuối mùa mạ sở xỉn chờ nên đón muôn người chú ý chung kết quyết đấu. Bản tiết mục đích cảm tạ chính tông trả lệnh. Chú ý càng nhiều tiết mục tin tức, mời đăng nhập quan phương con số bình đài. Người chủ trì đọc xong rồi một đống lớn quảng cáo từ sau, cuối cùng mới tuyên bố. Mạ sở xỉn chờ thu quan cuộc chiến, chính thức mở ra. Xin mời bình ủy vào sân. Ở các khán giả tiếng vỗ tay cùng với ánh đèn đặc hiệu chung, bốn vị bình ủy theo thứ tự vào sân ở bình ủy tịch vào vị trí. Tiếp đó, xin mời chúng ta đều tôn kính vị thứ nhất tuyển thủ, thỏ ra sân biểu diễn. Người chủ trì vừa dứt lời, toàn trường vang lên lần nữa nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Nữ thần Tĩnh Uyển, ta yêu ngươi. Trương Tĩnh Uyển. Nữ thần Tĩnh Uyển cố gắng lên. Hiện trường tới không ít Trương Tĩnh Uyển fan. Người chủ trì từ sân khấu sau khi rời đi, toàn trường ánh đèn dần dần tắt, lâm vào trong bóng tối. Chờ đến ánh đèn lần nữa sáng lên lúc, khán đài các khán giả phát ra tiếng thán phục. Trương Tĩnh Uyển mặc một bộ màu đen chạm hoa thêu thùa sườn xám xuất hiện ở trên võ đài, điều này sườn xám ở cổ áo, tay áo, mép váy, tất cả dùng màu bạc thêu thùa chạm hoa tô điểm. Nàng kéo tóc, ôn nhuyễn đoan trang, nhưng là đem nói năng thận trọng, từ trong xương tản mát ra ung dung đạm nhã, cao quý lanh diễm khí chất, thuộc về độc nhất vô nhị. Như vậy thiên hậu, cho dù mang nửa mặt thức thỏ mặt nạ, nhưng là như cũ có thể nhìn ra nàng đoan trang ưu nhã, tươi đẹp lại mê người, thử hỏi ai nhìn sẽ không mê muội. Ôn nhu ánh đèn mạn mạn rắc vào trên võ đài. Nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên, Trương Tĩnh Uyển chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Khúc nhạc dạo đêm muốn qua đi, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp lần nữa mở ra lúc đầy áp ôn nhu, môi đỏ mọng khẽ mở. Nhân gian say rồi dạ sâu hơn. Vào giờ khắc này biết bao đến gần. Này mấy câu Việt ngữ ca từ hát ra sau, bình ủy tịch mấy vị đạo sư kinh hãi. Trần Nhất Tấn kinh ngạc nói, Trương Tĩnh Uyển lại sẽ hát Việt ngữ bài hát. Nàng đây là định dùng Việt ngữ bài hát cùng Husky và cờ. Chính Đức Vân nói, nhưng là bài hát này hình như là bài hát mới ấy. Chu Kiến gật đầu một cái, nói, không sai, đây là thủ bài hát mới, hơn nữa nghe thật không đơn giản. Lai sở trệ ảm gian các khán giả cũng sôi sùng sục. Trương Tĩnh Uyển lại hát Husky am hiểu nhất Việt ngữ bài hát, nàng là nhận thua còn chưa đem Husky coi ra gì. Ta là nữ thần Tĩnh Uyển fan, đồng thời ta làm Việt tỉnh người hay là được khen nàng một câu, Việt ngữ nói thật tiêu chuẩn. Bài hát này ta chưa từng nghe qua, đây là người nào bài hát? Trương Tĩnh Uyển trong đầu hồi tưởng lại hai ngày trước Triệu Mặc đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Lúc ấy Triệu Mặc nói muốn kích thích một chút, sắp thực đem nàng sợ hết hồn, nhưng không nghĩ đến Triệu Mặc nói kích thích, nhưng là loại phương thức này. Thực ra nàng nhận được bài hát này thời điểm, tâm lý rất cao hứng, loại này cao hứng cũng không phải là đến từ rồi ca khúc bản thân. Sau đó nàng đang nhìn quá bài này sau đó, mới ý thức tới đây là một bài biết bao tốt bài hát. Bất kể người khác nói thế nào, ít nhất ở nơi này nàng, bài hát này ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Sắp nên đón bộ phận cao trào, Trương Tĩnh Uyển trong con ngươi xinh đẹp ôn nhu phát sinh biến hóa, nàng nhìn về máy thu hình. Khó nén nổi tình cảm. Ta lại thực ra thuộc về cực độ dễ dàng bị thương nữ nhân. Linh hoạt kỳ ảo giọng hát, như khóc như kể, lại phối hợp lên trên nàng ta trong mắt đẹp đau thương cùng thâm tình, phảng phất có thể đem nhân hồn phách câu đi. Lai sở trệ ảm thời gian đạn mạc cũng dần dần thiếu đi, bởi vì theo bộ phận cao trào hát ra sau, các khán giả đã hoàn toàn đờ đẫn ở. Đây rốt cuộc là thủ cái gì bài hát ta? Triệu Mặc nhìn màn hình lớn bên trên Trương Tĩnh Uyển đối bài hát này diễn dịch, hết sức hài lòng. Không hổ là thiên hậu, cho dù không có độ thuần thục bao con nhộng giá trị, vô luận là nghệ thuật ca hát hay lại là giọng hát, cũng có thể hoàn mỹ diễn dịch ra này thủ ca khúc. Bài hát này cho Tĩnh Uyển tỷ hát quả nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn. Triệu Mặc tâm lý nghĩ như thế. Hắn thậm chí ở trên người Trương Tĩnh Uyển thấy được bài hát này nguyên hát ảnh tử. 92 năm, bài hát này nguyên hát Vương Thiên Hậu, phó mỹ du học sau khi trở về, ban bố tờ thứ tư chuyên tập, mà trong đó bài này dễ dàng bị thương nữ nhân Hồng Biến Hồng Công. Bài hát này để cho chuyên tập lượng tiêu thụ trực tiếp đột phá bạch kim, đặt nàng ở giang ngu địa vị, mà bài hát này cũng trở thành nàng kinh điển làm nên một. Sau đó bài hát này thu được một lần kia thập đại tiếng Trung Golden Mẹ Lọ Đi Ở Ho. Nhưng là tiếp đó, Triệu Mặc phát hiện trong màn ảnh ánh mắt của Trương Tĩnh Uyển phát sinh biến hóa. Mời quý trọng lòng ta, như biết rõ ta, tiếp tục tình nguyện yêu cháy bỏng, mềm mại động lòng người ca tử, để cho giờ khắc này Trương Tĩnh Uyển trở thành thế gian tối làm người thương yêu tiếc nữ nhân, người đàn ông nào thấy cũng muốn ôm vào trong ngực thật tốt thương yêu. Mà Triệu Mặc cũng chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa, từ mới bắt đầu đau thương, chuyển biến thành trông đợi, nóng bỏng. Không cần chờ, giờ khắc này mời nụ hôn nóng bỏng. Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả đã nghe tê cả da đầu rồi, Trương Tĩnh Uyển những người hái mộ càng là rơi lệ mặt đầy vô cùng cảm động. Thuần người đi đường, nhưng là giờ phút này đã hoàn toàn bị nữ thần Tĩnh Uyển vòng phấn. Nữ thần Tĩnh Uyển không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa hát bài hát này thời điểm càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây chính là ta gia thiên hậu, nữ thần ta, Tĩnh Uyển. Đây là ta phấn Tĩnh Uyển lâu như vậy tới nay nghe nàng hát quá êm thai nhất bài hát. Cũng còn khá Trương Tĩnh Uyển khi còn bé từng ở Việt tỉnh đợi quá, Việt ngữ căn cơ không kém, nếu không bài hát này hiệu quả đem sẽ giảm bất nhờ ý đều.